Hạ Tân có điểm không xuống đài được, hắn chính là muốn mở đùa giỡn, tùy tiện nói một chút, dù sao, như thế rõ ràng lời nói dối. Nhưng hắn không nghĩ tới Trúc Hiểu Huyên hoàn toàn tin, đều chuẩn bị gọi cho anh của nàng vay tiền, chính mình nếu như mượn càng nhiều, hắn khả năng được tìm hắn ba, cũng không suy nghĩ một chút, hai người không quen không biết, nhà ngươi có tiền nữa, có thể tùy tiện cấp cho người thường, mấy triệu, hơn 10 triệu sao. Đương nhiên, đây không phải là vấn đề trọng điểm. Trọng điểm là, Trúc Hiểu Huyên cư nhiên tưởng thật, điều này làm cho Hạ Tân cảm giác mình cố gắng hỗn đản. Trầm mặc một lát, Hạ Tân đúng là vẫn còn thở dài, lúng túng nói thẳng, Hiểu Huyên, xin lỗi, ta quả thực. Lừa ngươi. Hạ Tân cũng không muốn như vậy. Trúc Hiểu Huyên chợt nói, quả nhiên, ở mức tử, ta liền biết, nào có người biết miễn trừ hết thẻ cho vay nặng lãi như thế hùng hồn à, tốt như vậy à, đều gọi ngươi không muốn đánh bạc, càng không thể mượn cho vay nặng lãi, ngươi chờ chút, ta gọi cho anh ta, còn không có tiếp, hắn vẫn còn ngủ thấy. Hắn khẳng định có tiền, nhất định sẽ cho ta mượn, ngươi làm cho lãi suất cao người đừng. Dừng. Hiểu Huyên, đừng đánh. Hạ Tân cường ngạnh cắt đứt Trúc Hiểu Huyên lời nói, ta không phải câu nói sau cùng, đang gặp ngươi, là ngay từ đầu đang ở lừa ngươi, ta đang ở trường học đâu, không có đi Ma Cao. Tuy là xấu hổ, Hạ Tân vẫn là quyết định muốn giải thích rõ. Ta, ngay từ đầu chính là muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút, ai nghĩ đến ngươi khẩn trương như vậy, ta thật là một đại hỗn đản. Ở mức tử, ngươi, thực sự, ai lớn buổi tối đi Ma Cao à, máy bay qua lại đều muốn mấy giờ, cái nào nhanh như vậy, ta chính là, muốn trêu chọc một chút ngươi, xin lỗi. Hạ Tân cực kỳ xấu hổ nói xin lỗi. Trúc Hiểu Huyên trầm mặc một lát, mới thở phào nhẹ nhõm, bất mãn gắt giọng, ở mức tử, ngươi thật là, đều là của ta sai, nếu không, ngươi mắng ta hai câu à. Đừng lo kéo, gạt ta dù sao cũng hơn không có gạt ta tốt. Ta còn hy vọng ngươi là gạt ta đây này. Không có việc gì là tốt rồi, ngược lại. Ngươi cũng không phải lần đầu tiên khi dễ ta. Trúc Hiểu Huyên trong giọng nói tuy là còn có chút bất mãn, bất quá cũng mất khi trước lo nghĩ, càng nhiều hơn, là mang một ít làm nũng bất mãn ý tứ hàm xúc. Phảng phất, chỉ cần Hạ Tân không có việc gì là tốt rồi, coi như là lừa nàng, vậy cũng không sao cả, người không có việc gì, tối trọng yếu. Điều này làm cho Hạ Tân rất là xấu hổ. Cái kia, ngày mai cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm A. Hạ Tân nghĩ bồi tội. Ân, ban ngày không được, sắp tối bên trên. Tốt, vậy buổi tối. Trúc Hiểu Huyên nói qua, ban ngày muốn với hắn bảo trì xa lạ trạng thái, tuy là nguyên nhân bừa bộn, đại khái là vì bồi thường gì gì đó à, Hạ Tân sẽ không để ý. Hai người lại đơn giản trò chuyện đôi câu, Hạ Tân đang dỗ Trúc Hiểu Huyên hài lòng sau đó, làm cho đối phương ngủ sớm một chút, lúc này mới cúp điện thoại. Sau đó, hắn vẻ mặt im lặng nhìn bóng tối này tinh không, thật lâu không nói. Tuy là hắn không biết nguyên lý trong đó là cái gì. Bất quá, hắn đã đại khái hiểu rõ. Từ Trúc Hiểu Huyên liên tưởng đến Tống Thiến, Hạ Tân phát hiện mình cư nhiên cũng không có quá trách nàng. Có đôi khi, hai người duyên phận khả năng còn kém một chút như vậy a. Có lẽ là bởi vì tới trước tới sau, có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Hắn không có biện pháp đi chỉ trích Tống Thiến không phải, đương nhiên, càng không biện pháp nói nàng làm đúng. Nói chung, làm hết sức mình, làm chính mình chuyện nên làm a, làm tốt chính mình là đủ rồi. Nô Tử Văn cùng Tống Thiến chuyện. Hạ Tân là không có biện pháp. Xem ở Tống Thiến là Ngô Tử Văn bạn gái trước mặt trên, có thể giúp đã giúp xuống đi. Đương nhiên, Hạ Tân không phải phải giúp nàng trả tiền lại, tuy là 1 triệu đối với hiện tại Hạ Tân mà nói, bất quá số lượng nhỏ, người khác là nam nhân có tiền liền biến hư, Hạ Tân là đổi bại thì có tiền, ở rất xuống cái kia trong 2 tháng buôn bán lời không ít tiền, nhưng hắn cũng không phải ngu ngốc, dựa vào cái gì giúp người khác trả tiền lại a? Hơn nữa, người nam nhân kia, hắn thật đúng là muốn gặp một lần. Hạ Tân một lần nữa về đến phòng, ở gõ cửa một cái, ở Tống Thiến hỏi ra ai vậy? Hắn trả lời Hạ Tân. Tống Thiến còn nói mời đến sau đó, Hạ Tân mới đi vào. Hắn đây là để ngừa 1 phần vạn, để tránh khỏi thấy cái gì chớ nên nhìn tình cảnh. Tống Thiến vẫn là bộ kia con mắt đỏ ngầu bộ dạng, ngồi ở bên giường, thoạt nhìn, cũng là gương mặt không biết làm sao. Lần nữa chứng kiến Tống Thiến, Hạ Tân kèm chút nhịn không được lại muốn chỉ trích nàng 2 câu, nhưng hắn lập tức lại nhớ lại Hiểu Huyên, đứng ở góc độ của mình, Tống Thiến nhất định là lầm to, ngươi dù cho thử đi thích muội không tốt sao? Sẽ đem mình biến thành như bây giờ sao? Nếu như không phải vận khí tốt, gặp phải chính mình, Tống Thiến kết cục thì như thế nào? Đầu tiên là bị cái kia than đá lao bản dùng sức mạnh, sau đó có lần đầu tiên sẽ có lần thứ 2, muốn giải thoát. Cơ tờ vờ cái kia ngộ công phí phải trước bồi 10 vạn. Sau đó, chỉ sợ ở dần dần đoạn lạc, từ đây đi lên một con đường không có lối về. Hạ Tân cũng không hy vọng bên người bất luận kẻ nào như vậy, cái kia đều sẽ làm cho hắn khổ sở. Nhưng đứng ở Tống Thiến góc độ đi xem vấn đề, sẽ phát hiện, vì yêu người đi làm sai lầm sự tình, thực sự cứ như vậy lỗi sao, nàng chỉ là không nhìn ra lời nói dối, bị lừa dối lấy, dũng cảm muốn giúp mình nam bằng hữu một bà. Sự tình không có tuyệt đối đúng hay sai, chỉ ở với góc độ bất đồng. Hạ Tân không có biện pháp nói thêm cái gì, cảm giác quá nhiều chỉ trích Tống Thiến, giống như là đang chỉ trích Trúc Hiểu Huyên giống nhau, sẽ để cho hắn cực kỳ biệt khuất. Mặc kệ Hiểu Huyên làm sai bất cứ chuyện gì, hắn tuyệt đối cũng sẽ không trách móc nặng nề nửa câu. Cho nên, Hạ Tân không nói nhiều cái gì, cũng không còn khi trước trào phúng cùng lãnh đạo. Hạ Tân bình tĩnh hỏi một câu, kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Tống Thiến ánh mắt run lên, không thể nói ra cái gì. Hạ Tân thở dài nói, ta nói, ngươi cũng nên phát hiện cái gì đó Thư Hào hoàn toàn là đang gạt ngươi, đùa bỡn ngươi à. Lời này làm cho Tống Thiến sắc mặt trắng bệnh, môi run rẩy hơn nữa ngày mới nói ra một câu, ta cũng mơ hồ cảm thấy hắn có điểm đang gạt ta, nhưng, lại cảm thấy, hắn sẽ không gạt ta. Chuẩn xác mà nói pháp là, phương diện lý trí cảm thấy đối phương đang gạt chính mình, trong tình cảm rồi lại đi tin tưởng đối phương, hy vọng đối phương không có lừa gạt mình, bản năng không muốn đến lừa gạt phương hướng suy nghĩ. Có đôi khi, cảm tình chính là chỗ này kiểu mâu thuẫn. Hạ Tân nhẹ nhàng nói rằng, Tống Thiến, nhân sinh cũng không có ai là một phen thuận gió, luôn sẽ có chút nhấp nhô, hơn nữa, ai cũng có làm chuyện sai, đi nhầm đường thời điểm, ta cũng giống vậy, cho nên, ta chỉ hỏi ngươi một câu, dự định đổi con đường, hoặc là quay đầu đi sao, ngươi bây giờ còn không có rơi vào đi, còn tới cùng, ta có thể kéo ngươi một cái. Chính như trước đây Lãnh Tuyết Đồng lôi chính mình một bả, Hạ Tân cũng nguyện ý đi kéo người khác một bả, ai cũng có thời điểm khó khăn. Đương nhiên, nếu như ngươi đến nay còn cảm thấy cái gì đó Thư Hào chính là một người tốt, cảm thấy hắn sẽ không lừa ngươi, còn muốn đi giúp lời của hắn, vậy ngươi tiếp tục, ta không quấy nhiễu ngươi, ngày mai ngươi lui phòng, muốn đi đâu thì đi đó, muốn đi làm cái gì phải đi làm cái gì, việc này ta cũng sẽ không nói với bất kỳ người nào, ngươi có thể tùy ý, bất quá, lần này là ngươi vận khí tốt, tiếp theo, có thể không phải nhất định có người đi cứu ngươi. Hạ Tân còn muốn nói điều gì, lại lắc đầu không hề nói nữa. Hắn sẽ không đi giúp một cái khăng khăng một mực nhân, cầm mặt nóng đi thiếp nhân ra mông lạnh sao. Ta ngày mai tới thăm ngươi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, hiểu rõ ràng, ngày mai nói cho ta biết, ngươi định làm như thế nào. Chương 1324, cầm thú. Để ngừa một phần vạn, Hạ Tân ở trước khi đi, khiến người ta coi chừng Tống Thiến căn phòng. Ngược lại không phải là muốn giám thị nàng, chỉ là để ngừa một phần vạn nàng đem sự tình nghị thông suốt, sau đó luẩn quẩn trong lòng làm chuyện ngu xuẩn gì. Cái kia Hạ Tân thật muốn áy náy. Lúc này đã là nửa đêm hơn một giờ, bên ngoài đại bộ phận tiệm đều đóng cửa, cũng không còn cái gì người đi đường. Hạ Tân một người bước chậm ở không người đầu đường đi một lúc lâu. Buổi chiều thấu xương hàn phong thổi hắn đều cảm giác có chút lạnh, ngược lại không phải là thân thể lạnh, mà là từ phía trong lòng tản ra lạnh. Loại này buổi tối, làm cho hắn nhớ tới tự mình đi tới thời điểm, quá khứ bản thân cũng hầu như là một người như vậy, ở ám đầu đường lưu lạc. Có lẽ là vì tìm một chút ăn, có lẽ là vì tìm một chút công tác. Làm sao cảm giác, nhiều năm như vậy, chính mình sẽ không điểm tiến bộ đâu. Không phải, nhưng thật ra là bước lui à, tuy là tiền có, người lại ném, trước đây tha thiết ước mơ, liền nằm mộng cũng muốn lấy có thể có thật nhiều tiền, cảm giác như vậy là có thể cùng muội muội cùng nhau qua hạnh phúc vui sướng thời gian, không có ưu sầu, không có phiền não, mỗi ngày đều là vui vẻ vui cười. Nhưng mà, cũng không phải là như vậy. Hạ Tân có chút ưu sầu nhìn về một mảnh kia phía chân trời xa xôi, trong lòng nhớ nhung ở trên thiên bên kia dạ dạ, hắn hiện tại, lại đang làm cái gì đấy. Bầu trời cũng không có cho Hạ Tân đáp án, Hạ Tân một đường lung tung không có mục đích về đến nhà, trong nhà vẫn là như vậy nước sơn. Một mảnh, không có một người. Vốn là còn hai cái người ngoại lai, chỉ là, Huyền Phong bị hắn phái đi ra ngoài làm việc, Phì Di hàng này, cũng không biết chết ở đâu rồi. Nói, nhớ kỹ trước đây Phì Di là muốn đi ở tiểu điếm. Huyền Phong qua đây, hắn mới tới, sau đó Huyền Phong đi, hàng này cũng không biết cút đi đâu rồi, nơi đây không có mở ám à. Hạ Tân lắc đầu, chẳng muốn đi suy nghĩ. Hắn cũng không có bật đèn, liền. Ám gian phòng, hơi dày ra, xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, dọc theo huyền quan, phòng khách, ngoại thất, giường vị trí, một đi ngang qua tới, đem mình quăng trên giường, ngã đầu đi nằm ngủ. Hạ Tân phát hiện, trong nhà nhiều hai cái người không liên hệ cũng tốt vô cùng. Ít nhất. Không có hiện tại nghiêm trọng như vậy cảm giác trống rỗng. Kỳ thực, đối với hiện tại Hạ Tân mà nói, mua mấy đống biệt thự, cái kia đều là dễ như trở bàn tay, bất quá, hắn sẽ không như thế làm, hắn sẽ không rời đi cái nhà này, hắn nhất định phải ở chỗ này coi chừng, chờ đấy mọi người trở về. Trong phòng dạ dạ, đối diện Tuyết Đồng, lần giữa ước toa, dưới lầu Thi Kỳ. Hạ Tân nhất định sẽ ở chỗ này chờ đến mọi người trở về, cũng là sẽ không đi. Ngày thứ hai, Hạ Tân bắt đầu tương đối chế, Lãnh Tuyết Đồng không ở, hắn rõ ràng liền lười biếng rất nhiều, đây chính là nguyên tội, nếu như Lãnh Tuyết Đồng ở đây, sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn mơ mơ màng màng ở dưới lầu tiệm ăn sáng mua hai cái bánh bao, một chai sữa tươi, liền chạy đi trường học. Ngoài ý liệu, vừa vào phòng học liền thấy Tống Thiến thân ảnh, nàng thì đã tới trước, chuẩn xác hơn điểm nói, cả lớp đồng học, đều đã tới trước, liền thừa lại Hạ Tân một cái phía sau đến. Cái kia mới tới anh ngữ lao sư. Nhặt, đối với Hạ Tân đến trễ, về sớm, trốn học từ lâu thành thói quen, hoàn toàn là một bộ chuyện thường ngày ở huyện biểu tình, quan tâm chính mình nói giờ học. Hạ Tân cùng Tống Thiến liếc nhau một cái, nhìn ra nàng có chút tiểu thụy, thôi chắc nàng tối hôm qua cũng không có ngủ ngon. Cũng không biết là bởi vì gặp phải loại chuyện đó mà không ngủ ngon, hay là bởi vì bạn trai nàng chuyện, hay hoặc là, cũng có đủ cả. Hạ Tân quan tâm chính mình đi tới ngồi phía sau, nghe cái kia hồ lý hồ đồ anh ngữ, hắn bắt đầu nỗ lực đi cong từ đơn, bởi vì hắn biết, chính mình phải đi một chuyến Anh Quốc, nhiều bối điểm Anh văn luôn luôn chỗ tốt. Ít nhất, bị người lừa, mình cũng muốn học được hỏi đường không phải. Trong lúc tan học thời điểm, Hạ Tân quan sát, Tống Thiến vẫn là cùng ngày xưa giống nhau, lộ nụ cười ngọt ngào, trao đổi với người lấy, tận lực không cho bất luận kẻ nào phát hiện dị thường của hắn. Chợt nhìn, hoàn toàn nhìn không ra nàng người đeo 1 triệu cho vay nặng lãi, khả năng tùy thời có thể bị người bán được cái gì hộp đêm làm tiểu thư. Hạ Tân có thể minh bạch loại tâm tình này, đây là chủng nghị hết số lượng bảo hộ chính mình hàng ngày, nỗ lực giữ gìn sinh hoạt hàng ngày tâm tình. Liên cung chính mình giống nhau, không đi phá hư ở trường học hàng ngày. Hạ Tân lắc đầu, cảm thấy bất kể là xem ở đồng học quan hệ bên trên, vẫn là xem ở con muỗi mặt mũi, mình cũng nên giúp nàng một tay. Sau đó, hắn theo bản năng nhìn về bên cạnh muỗi, lúc này mới phát hiện Ngô Tử Văn cũng lăng lăng nhìn Tống Thiến phương hướng. Thẳng đến Hạ Tân kêu 2 tiếng, Ngô Tử Văn mới hồi phục tinh thần lại, a, cái gì? Không có, chính là chúng ta buổi trưa đi Na Cha cơm. Hạ Tân hùa theo trả lời. Ngô Tử Văn nhìn phía bên cạnh Trương Phong nói, xem lão đại ý tứ thôi, không phải đều là hắn cầm đầu sao? Ồ, tốt. Hạ Tân trong lòng cả kinh, mới vừa Ngô Tử Văn kinh ngạc nhìn Tống Thiến cái chủng loại kia nhãn thần, làm cho Hạ Tân cảm giác Ngô Tử Văn cũng không có thể từng đi ra đi sự tình, hắn chỉ là nỗ lực không thèm nghĩ nữa chuyện quá khứ mà thôi. Thế nhưng, chứng kiến Tống Thiến mỉm cười ngọt ngào, vẫn sẽ nhìn không được nhìn nhiều vài lần, thậm chí nhìn ra thần, có người nói đây cũng là trước đây Tống Thiến đặc biệt hấp dẫn nguyên nhân của hắn. Dư tình chưa dứt sau. Hạ Tân suy nghĩ một chút cảm thấy đã cùng, mối tình đầu nào có dễ dàng như vậy quên. Có người nói, mối tình đầu là trong cuộc đời đơn thuần nhất, tốt đẹp nhất cảm tình, đồng thời, cũng sẽ trở thành cuộc đời tiếc nuối. Có lẽ là bởi vì mình tình cảnh hỏng bét quan hệ, Hạ Tân luôn là hy vọng nhìn thấy người khác người hữu tình sẽ thành thân thuộc, phảng phất chứng kiến người khác ở cùng một chỗ, vui vẻ, mình cũng sẽ khai tâm. Bất quá, mỗi cùng Tống Thiến coi như xong đi. Mỗi ơi, ngươi tìm một mới không tốt sao, trong trường học so với Tống Thiến xinh đẹp không ít à, lão nhị cũng không phải không ít giới thiệu cho ngươi, đừng tại trên một thân cây treo cổ à, đều bị quăng ngươi cũng không quên. Hạ Tân ở trong lòng nhổ nước bọt vài câu, biểu hiện ra, cũng là không có lộ ra bất kỳ khác thường gì. Buổi chiều sau khi tan lớp, Hạ Tân hẹn Tống Thiến 5 điểm ở một gian hẻo lánh quán cà phê ghế lô gặp mặt. Hạ Tân là sau khi tan lớp cũng không còn chuyện làm, vừa hết lớp cứ tới đây ghế lô, ngồi ở trong bao sương, nhàm chán đùa bỡn cái kia cây cà phê. Sau đó ở khoảng 4 giờ thời điểm, cửa bị mở ra, ngược lại là Vương Việt tới trước, Vương Việt đĩnh cái bụng bự, cười híp mắt đi tới Hạ Tân trước người, đem một chồng tư liệu đưa cho hắn nói, tí tí, người này, thực sự là nhân tài à. Hạ Tân nhàn nhạt hỏi, làm sao chính ngươi chạy tới, không phải để cho ngươi tùy tiện phái một người đưa tới thì tốt rồi sao? Vương Việt cục lốc cười nói, ngươi đặc biệt phân phó ta tra người, ta làm sao dám chậm trễ đâu. Hiệu suất thật cao. Trước sau bất quá mới một ngày. Hạ Tân cũng không quá nhớ phiền phức Vương Vân trong nhân, hắn lúc đầu muốn tìm Quách Minh Đạt phái người tra một chút, nhưng không phải không thừa nhận, Vương Vân trong mạng lưới quan hệ phải sâu đậm hơn, tra vật gì vậy đều đặc biệt nhanh, mới một ngày, liền đem người ta mạng lưới quan hệ cho điều ra. Cái này cũng đủ thấy Vương Vân trong thế lực cũng là không nhỏ. Vương Vân trung bình nói, thời đại này, đánh chính là trạm tình báo. Vương Việt ở Hạ Tân đối diện ngồi xuống, têu ly cà phê, nói, tư liệu còn không toàn bộ, chỉ là đem có hạn chỉnh hợp dưới, không thể không nói, người này thật sự là một đặc biệt lớn người mới, ta xem xong đều là dùng. Hạ Tân mở tài liệu ra nhìn xuống, trang thứ nhất liền viết, Tần Thư Hảo, Đại học Kinh tế Tài chính, Đại học 54, Quốc Mậu 1 tiểu đội trưởng. Sau đó dưới liệt ra khỏi một loạt đã từng giao qua bạn gái, chọn nhóm 2 hàng, phía sau còn có một các loại, chờ, chữ, biểu thị còn có chút không có điều tra rõ. Sau đó là một loạt đang ở lui tới bạn gái. Ước chừng 7 cái tên, trong đó Tống Thiến tên thình lình đã ở giữa. 7 cái, hiện bạn gái, không có lầm. Không có tính sai, từ hắn bạn cùng phòng cái kia lấy được, người này, hiện nay ở lui tới có 7 cái, chân đạp 7 chiếc thuyền, cái này có thể sánh bằng xiếc đi dây lợi hại hơn, dĩ nhiên không có thuyền chìm. Hiện đại vi tiểu bảo, một tuần lễ một ngày đổi một cái nhịp điệu sao. Hạ Tân liếc mấy cái, là càng xem càng không nói. Cái này cái gì phú nhị đại, cha hắn là cho người lau giày, mụ mụ là chợ rau bán món ăn, trong nhà ở thổ nhà ngói. Còn mở công ty. Vấn đề là cái kia công ty ma, chuyện gì cũng không làm, từ chủ tịch hội đồng quản trị, đến tổng giám đốc đến công nhân chỉ một mình hắn. Đồng thời, hết thảy đồng học đều cho là hắn là phú nhị đại, xuyên hàng hiệu, mang đồng hồ nổi tiếng. Bởi vì, này tên tiền, đều dựa vào nữ nhân nuôi. Thì như, chỉ cần một Tống Thiến, liền vì hắn vay tiền 20 vạn. Hơn nữa, Vương Việt điều tra tài khoản của hắn, người này chính mình danh nghĩa tài khoản, một điểm cho vay cũng không có, trong sạch, tất cả đều là để cho người khác tiền cho vay hắn dùng, chính hắn nửa điểm sự tình không có. Đương nhiên, còn có càng làm cho người ta kinh ngạc sự tình, Hạ Tân là càng xem càng kinh hãi, chuyện về sau càng phát vượt quá tưởng tượng của hắn. Hạ Tân là hoàn toàn không nghĩ tới còn có người có thể cặn bã thành như vậy, đây cơ hồ đã vượt qua loài người hạn chế. Hạ Tân sắc mặt tâm trầm, nhìn hơn nửa ngày không nói chuyện, nửa ngày mới bài trừ một câu, ta cảm thấy mình cũng là một người cặn bã, hư hỏng không thể tả, thẳng đến chứng kiến hắn, ta đối với mình lại tràn ngập hy vọng. Hạ Tân thực sự rất muốn nói, hắn đây sao còn là người sao? Đây là cầm thú A. Sau đó, trong chốc lát, Tống Thiến cũng tới, so với dự liệu cũng muốn sớm hơn nửa canh giờ. Hạ Tân chờ đấy Tống Thiến trả lời thuyết phục. Chương 1325, gặt. Chứng kiến Tống Thiến tiến đến, Hạ Tân hay dùng nhãn thần ra hiệu một cái, Vương Việt lập tức tâm linh thần hội đi ra. Dù sao đây là Tống Thiến việc tư, có người ở lời nói, nàng vẫn còn có chút không thói quen. Tống Thiến hơi kinh ngạc nhìn Vương Việt, không minh bạch người nọ là làm gì. Ngược lại là Vương Việt, rất bình thường mỉm cười xông nàng gật đầu, cực kỳ tự nhiên liền đi ra ngoài. Sau đó, Tống Thiến có chút ưu buồn nhìn Hạ Tân liếc mắt, khiếp xinh xinh ở Hạ Tân đối diện ngồi xuống. Hạ Tân nhàn nhạt hỏi, trả lời của ngươi đâu, kế tiếp định làm như thế nào? Tống Thiến do dự một lúc lâu, mới ngẩng đầu nhìn phía Hạ Tân nói, ta không thể còn như vậy, ta muốn tìm hắn hỏi rõ. Nàng muốn chính miệng xác nhận đối phương là lừa nàng, như vậy mới có thể chết tâm. Cái này ngược lại đã ở Hạ Tân dự liệu bên trong, dù sao như vậy đều có thể bị lừa, hắn cũng không trông cậy vào Tống Thiến có thể có nhiều thông minh, nguyện ý quay đầu, có đổi con đường tâm tư là tốt rồi. Đi, ngươi gọi hắn đến đây đi, ở nơi này nói đi. Tốt. Tống Thiến điện thoại di động phát mấy cái tin nhắn ngắn sau đó, liền an tĩnh chờ. Mà Hạ Tân còn đang nhìn tài liệu kia đâu. Vương Vân bên trong nguyện ý trọng dụng Vương Việt trong đó một điểm, cùng hắn làm việc hiệu suất cùng tốc độ là có rất lớn quan hệ, tài liệu này kỳ thực cũng coi như đầy đủ hết, dù sao liền một ngày võ thuật là có thể tra ra nhiều như vậy. Đơn giản là càng xem càng là đổi mới Hạ Tân giá trị quan. Một người, làm sao có thể cặn bã đến loại cảnh giới này? Liền làm người cơ bản đạo đức điểm mấu chốt cũng bị mất. Thảo nào Vương Việt nói hàng này cũng coi như một nhân tài, đúng là một không biết xấu hổ nhân tài. Hai người cứ như vậy ngồi chờ, ai cũng không có để cho đồ ăn tâm tư, vẫn đến khi buổi tối 6 điểm, cũng không trông thấy người qua đây. Hạ Tân hơi không kiên nhẫn, hắn đến cùng lúc nào tới. Trên lý thuyết mà nói, đi nữ bằng hữu ước không cần lâu như vậy a. Ta cũng không biết ta Tống Thiến cũng là vẻ mặt mờ mịt. Ngươi làm sao nói với hắn? Ta đã nói chuyện với hắn một chút vay tiền sự tình, ta không muốn làm tiếp, còn có, nói ngươi có việc muốn nói với hắn. Hạ Tân nhất thời không lời chống đỡ. Đều nói tự có sự tình tìm hắn nói chuyện, hắn còn dám qua đây sao? Tống Thiến là bị làm cho hôn mê đầu óc ca. Cũng may, Hạ Tân đối với lần này cũng không phải không có chuẩn bị. Hắn sớm làm xong ứng đối, trực tiếp đánh điện thoại cho Vương Việt. Vương Việt cười híp mắt trở lại, đi, vẫn phải người theo đâu, ta nhìn một cái tài liệu này cũng biết người này trợn cực kỳ, không phải nhìn kỹ chút, chuẩn chạy. Vương Việt bề ngoài cười híp mắt cùng một di lạc Phật tựa như, phía trong lòng có thể nhỏ cực kỳ. Quả nhiên, 10 phút sau đó, thì có hai cái đồ sộ uy manh trắng hán, điều khiển cái cả người trói gô, khuôn mặt bị mang che, miệng bị băng dính dán nhân tới rồi. Tự nhiên, cái này cũng đưa tới vài cái tiệm cà phê người bán hàng, cùng khách nhân vây xem. Đối với lần này, Hạ Tân không thèm để ý chút nào. Cửa bao xương một cửa thì tốt rồi. Hắn tỏ ý phất tay một cái, hai cái bảo tiêu liền đem Tần Thư Hảo cái chụp mắt cùng băng dính xé. Cái kia Tần Thư Hảo dáng dấp đúng là nhân mô nhân dạng, vẻ mặt xoáy ca bộ dạng, môi hồng răng trắng, da thịt mềm mại, tiêu chuẩn trắng non tiểu sinh, cực kỳ thảo nữ sinh thích cái loại này. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nhất là mang một ít tà tà cười xấu xa, rất dễ dàng làm cho nữ nhân say mê. Cũng khó trách có thể lừa gạt nhiều như vậy người nữ sinh. Chỉ là, lúc này hắn là làm sao cũng cười không ra ngoài. Hắn đầu tiên là vẻ mặt thất kinh biểu tình, lập tức lại làm bộ chấn định cùng Hạ Tân gọi nhịp. Các ngươi chơi cái gì, các ngươi muốn làm gì, ban ngày ban mặt cưỡng bắt người, ta muốn báo cảnh sát, các ngươi nhanh lên một chút bông. Hạ Tân làm cho Tống Thiến giấu phía sau cửa, Tần Thư Hảo cũng không nhận ra Hạ Tân, xem Hạ Tân vẻ mặt hiền lành dạng, muốn kiếm điểm khí thế đi ra, biểu thị chính mình quang minh chính đại, không sợ bất luận kẻ nào, không sợ bất luận cái gì. Thế lực, không phải hướng bất luận cái gì ác thế lực túi đầu. Thoạt nhìn còn rất chính phái. Đối với lần này, Hạ Tân chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, báo cảnh sát. Cái kia phải đợi ngươi có lệnh báo mới được à, mượn tiền, không tính còn. Mượn tiền, tiền gì, ta không có mượn qua tiền. Tần Thư Hảo một bộ ra vẻ vô tội. Mà Hạ Tân thì là bày ra một bộ. Nói lao đại giáng dấp, cười nhạt nói, ồ, Lý Hân nhưng không phải bạn gái ngươi sao, Trương Văn Văn không phải bạn gái ngươi sao, các nàng một cái cho vay 5 vạn, một cái cho vay 10 vạn, không đúng, bây giờ là 40 vạn, ngươi dự định trả thế nào, có vẻ như còn có một tạ linh. Đó là các nàng mượn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Có thể các nàng đều nói là ngươi bảy mưu đặt kế các nàng mượn A. Nói bậy, người vay bên trên là của ai tên chính là người đó mượn, cái này không quan chuyện của ta, có chuyện ngươi tìm các nàng đi A. Tìm các nàng đi, nhân gia cũng không còn tiền A. Ta đây cũng không còn biện pháp A. Tần Thư Hảo trên mặt không có chút nào đồng tình màu sắc. Nói như vậy, ta đây chỉ có thể làm cho các nàng tiếp khách đi kiếm tiền. Vậy đi A, các ngươi mau đưa ta thả A. Người khác mượn tiền không quan hệ với ta, ta theo các nàng đã sớm chia tay. Hạ Tân trong lòng cười nhạt. Lại tiếp tục hỏi, đúng rồi, còn có cái kia Tống Thiến đã ở chúng ta cái này vay tiền 7 vạn đô la à, cái này luôn là bạn gái ngươi đi. Trước kia là, thế nhưng chúng ta đã sớm chia tay, có chuyện các ngươi tìm nàng đi, đừng tìm ta, đều nói, người vay cũng không phải ta. Ồ, nói đúng là, các ngươi đã sớm không quan hệ. Đã sớm chia tay. Tần Thư Hảo vẻ mặt bình tĩnh biểu tình. Hạ Tân cười nhạt nói, nhưng là, nàng nói nàng là người nữ bằng hưu A, nam bằng hưu thay nữ bằng hưu thưởng khoản nợ thiên kinh địa nghĩa A. Đó là nàng một phía tình nguyện, ta đã sớm không để ý tới nàng, nàng dây dưa đến cùng lấy ta, ta có biện pháp gì, ta đã ẩn núp nàng, các ngươi tìm nàng đi A, nhanh lên một chút thả ta. Ô nhưng là, nàng nói các ngươi không có chia tay A, 6 tháng trước, nàng còn dùng danh nghĩa của nàng thay ngươi cho vay 20 vạn vì ngươi cái kia phá công ty trả nợ đâu, cái này tổng không sai A. Tuy là chúng ta cũng điều tra, chỉ ngươi cái kia phá công ty mà, toàn bộ công ty chỉ ngươi một người, nhưng ngươi dù sao cũng nên có điểm tiền A. Nàng mượn tiền, chuyện không liên quan đến ta A, các ngươi đây cho vay cắt cổ cũng muốn giảng đạo lý A, được đệ quy củ làm việc A. Ngươi còn biết chúng ta quy củ A, chờ chúng ta tìm được nàng thì không phải là trò chuyện đơn giản như vậy, ta phỏng chừng nàng cũng không trả nổi tiền, ta xem nàng cố gắng xinh xắn, không bằng, trước hết để cho ta huynh đệ sung sướng A. Thoải mái một lần coi là một vạn thế nào. Các ngươi đi à, giảng đạo lý, cái này thật không quan chuyện của ta, ta theo nàng không có nửa điểm quan hệ, các ngươi trói lầm người. Tần Thư Hào hoàn toàn không có nửa điểm đối với Tống Thiến lo lắng, hoặc là thương hại, hắn chỉ muốn nhanh lên cùng Tống Thiến phủi sạch quan hệ, biểu thị hết thể mượn tiền đều không có quan hệ gì với hắn, hắn là trong sạch. Hạ Tân cười nhạt, uy uy, ngươi quá tàn nhẫn đi, cái này mặc kệ người ta sao, nhân ra nhưng là bán đứng tôn nghiêm. Cho vay vì ngươi thưởng khoản nợ A, ngươi sẽ không lo lắng hạ nhân ra, A được rồi, ta nhớ được, nàng vì ngươi cho vay 20 vạn ngày thứ 3, ngươi liền mang theo ngươi cái kia mới bạn gái, Chu Mỹ Liên đi sạn nghỉ A nghỉ phép, còn ném một cái thiên kim, tìm tổng cộng 9 vạn đô la phải không, ngươi đây cũng không cảm tạ dưới Tống Thiến sao. Đó là nàng cam tâm tình nguyện, ta lại không buộc nàng, ta đã nói với ngươi, ngươi có chuyện ngươi đi tìm nàng, ngươi mau đưa ta thả A. Hạ Tân từ Tần Thư Hảo trong ánh mắt cảm nhận được hắn bối rối cùng sợ. Cái này kỳ thực cũng là đương nhiên, dù sao Hạ Tân khí thế trên người có điểm kinh người, người thường nơi nào thừa nhận bắt đầu, Tần Thư Hảo liền một thông minh một chút học sinh phổ thông mà thôi. Nhưng là, chúng ta bây giờ tìm không được Tống Thiến, nàng chạy, chúng ta chỉ có thể tìm ngươi trả tiền lại nữa à? Cái gì, nàng chạy? Tần Thư Hảo là bị che mặt mang tới ở đây, hoàn toàn không biết đây là đâu, còn tưởng rằng là bí mật gì địa phương. Hắn không có nửa giây do dự nói rằng, ta có thể, mang bọn ngươi tìm được nàng, ta có thể cho nàng qua đây, thế nhưng các ngươi cam đoan, ở nàng qua đây sau đó, muốn thả ta, tiền là nàng mượn, không quan hệ với ta, ta không có mượn qua tiền, càng không vay quá khoản, ta theo nàng cũng đã sớm không phải nam nữ bằng hữu, các ngươi cái này không có thể kém ta à, là nàng dây dưa đến cùng lấy ta không thả, ta sớm bỏ rơi nàng. Ồ, ngươi dẫn chúng ta bắt nàng. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi thả ta. Không có một giây đồng hồ do dự, tuyệt đối vì tư lợi. Không chút do dự tiểu ra bán Tống Thiến. Bắt được sau đó. Mặc cho các ngươi xử trí, theo ta sẽ không quan hệ. Tần Thư Hào là rất thông minh, một bộ hoàn toàn không muốn cùng loại này. Sắc biết tán dóc bên trên quan hệ biểu tình, thậm chí cũng không có nửa điểm muốn thay Tống Thiến báo cảnh sát ý tứ. Như vậy à, vậy thì thật là quá tốt, bắt được sau đó, muốn luân, muốn rán, sẽ bỏ mặc chúng ta xử trí. Hạ Tân mỉm cười nhìn phía Tần Thư Hào, cũng là bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói, bất quá à, ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng không giống như cần ngươi giúp chúng ta bắt, ta đã tìm được người, cho nên, Tống Thiến, ngươi thấy thế nào? Đang khi nói chuyện, Tống Thiến chậm rãi từ bên cạnh buồng vệ sinh đi ra. Tống Thiến đỏ mắt, che đôi môi, một bộ hoàn toàn không thể tin được chính mình sở nghe, thấy biểu tình, cứ như vậy nhìn Tần Thư Hào. Cái này cùng nàng dự đoán kém nhiều lắm. Rõ ràng bình thường Tần Thư Hào đều là đối với nàng tốt, rất thương nàng, không nghĩ tới. Cầm cùng với chính mình liệu mình vay tiền tiền, cùng nữ nhân khác đi nghỉ phép. Tống Thiến quả thực không thể tin vào thai của mình. Không mang theo chút nào do dự liền đem chính mình bán cho người khác. Đây là người sao? Kỳ thực, còn có càng kính bạo. Chỉ là Hạ Tân không muốn nói nữa mà thôi, những cái này, thật là không bằng cầm thú cũng sẽ không làm ra sự tình. Tần Thư Hào vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn Tống Thiến, lẩm bẩm nói, Thiến Thiến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn không ngu ngốc, lập tức phản ứng kịp, đây chính là Tống Thiến mới vừa nói có chuyện tìm hắn nói đồng học. Hắn cho rằng Hạ Tân là lừa hắn, đây hết thể đều là lừa hắn một cái bẫy, nhất thời vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt về phía Hạ Tân nói, ngươi một cái tạp chủng con mẹ nó âm ta. Hắn cho là mình bị lừa. Hạ Tân chỉ là Tống Thiến phổ thông đồng học, bởi vì hắn nghe qua, Tống Thiến cũng không nhận ra lợi hại gì nhân, hoặc là người có tiền, nếu không, hắn cũng sẽ làm cho Tống Thiến mượn. Tần Thư Hào ở chỗ này phạm vào cái cự đại sai lầm, hắn hiển nhiên không minh bạch, Hạ Tân so với hắn cho là. Sắc biết yêu a đáng sợ sinh ra, đất này đầu. Sắc biết, nhìn thấy Hạ Tân cũng phải đi vòng. Ngươi ở đây nói chuyện với ta. Hạ Tân trừng mắt, âm trầm dưới sắc mặt nói, và miệng, không đánh đến miệng hắn cùng lạp xưởng giống nhau. Đừng có ngừng. Đống nhiên phải thì phải một hồi đùng đùng âm thanh ở trong bao xương vang lên, hai cái bảo tiêu làm nhiều việc cùng lúc, một mạch đem Tần Thư Hào mặt làm bao cắt đánh. Cái kia một tấm khuôn mặt tuấn tú, dĩ nhiên bị phiến thành chư đầu tam dáng dấp. Đánh Tần Thư Hào liên thanh cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, đại ca, đại gia, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, ta có nhãn không biết Thái Sơn, ngài liền đem ta làm cái giám thả a, người cứu mạng, Thiến Thiến, ngươi nhanh mau cứu ta. Để cho ngươi đồng học đừng đánh, Thiến Thiến, ngươi quên ta đối ngươi được không? Hạ Tân gặp qua tiện, sẽ không gặp qua hèn như vậy, đây là không cần thể diện đến rồi một loại cảnh giới toàn mới a. Thật là có khuôn mặt hướng Tống Thiến cầu cứu. Đã quên chính hắn 3 phút trước, nói như thế nào Tống Thiến? Tống Thiến há miệng, muốn nói điểm cái gì, bất quá lập tức lại là một bộ quyết nhiên biểu tình, đổi qua ánh mắt, không nhìn tới hắn, bây giờ là nàng không muốn lại theo Tần Thư Hào có bất kỳ dính dớp. Nàng chỉ hận mình ban đầu làm sao lại mắt bị mù. Cư nhiên quăng Ngô Tử Văn, tuyển trạch hắn. Cái kia hối hận cùng bi thương nước mắt từng chuỗi, nhắm dưới cút, rất nhanh thì khóc không thành tiếng. Hạ Tân còn muốn làm cho Tống Thiến đi tới giáo huấn cái này cầm thú chút giận một chút, xem ra cũng là không thể nào. Ở đem Tần Thư Hào phiến mặt mũi bầm dập sau đó, Hạ Tân mới khe khẽ gật một cái bàn, ý bảo hai người ngừng tay, từ tốn nói, ta cho ngươi 3 ngày, ngươi đem Tống Thiến thiếu bộ phận kia cho vay nặng lãi cho ta trả sạch, về sau sẽ không ngươi chuyện, nếu không... Ta khiến người ta trước chém hai ngươi cái tay gắn nợ. 1 triệu, ta làm sao có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy? Hạ Tân suy nghĩ một chút cũng phải, hàng này ba hắn đánh giày, cờ mờ nở bán đồ ăn, có thể kiếm ra 10 vạn đều là trong nhà toàn bộ tích xúc, muốn mạng của hắn cũng góp không ra 1 triệu. Nàng vì ngươi vay tiền cái kia 20 vạn, ngươi cho ta cầm về, nghe rõ ràng không, ngươi chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau, nhìn không thấy tiền, ngươi mỗi cái tay, ta cho ngươi coi là 10 vạn. Trước 1326, lao ra ra láo nãi nãi. Tần Thư Hào ở Hạ Tân sắc bén như kiếm dưới tầm mắt, dĩ nhiên nửa câu chưa nói cũng ngay. Rất thông minh. Hàng này nói thêm nữa 2 câu, Hạ Tân liền muốn nhịn không được đi đánh hắn. Hạ Tân cũng không có quá làm khó đối phương, chỉ là làm cho đối phương đem Tống Thiến tiền cho còn mà thôi. Còn như những thứ khác, ngươi coi như đánh gãy chân hắn, hắn cũng không thể lực. Bởi vì có một cái rất trọng yếu điểm chính là, Tần Thư Hào hàng này, rất thông minh. Tên của hắn tài khoản dưới là trong sạch, hắn cũng không trái pháp luật, ngươi nói chân hắn đạp 7 chiếc thuyền, hoa nữ nhân tiền, làm cho nữ nhân bán mình cho vay, cái kia đều chỉ có thể là đạo đức phương diện. Bởi vì hắn cũng không có ép buộc người khác cho hắn tiền gì gì đó, cái này tiểu bạch kiểm là dùng sắc dụ phương pháp, là nhà gái cam tâm tình nguyện cho hắn tiền, lại không thấy hứa hẹn quá phải trả, càng không có biên lai mượn đồ, cũng không có cái gì pháp luật hiệu lực, tình lữ song phương là có thể trả thù lao. Nói trắng ra là, hàng này chính là tranh thủ tín nhiệm của đối phương, ép khô đối phương mỗi một giọt tiền. Đây chính là tiêu chuẩn cặn bã trong cặn bã. Cho nên, coi như Hạ Tân muốn nói hắn điểm cái gì, đó cũng là người ta đạo đức vấn đề, Hạ Tân còn không có rảnh rỗi đến đi quản người ta đạo đức vấn đề trình độ, chính hắn chuyện cũng còn không giúp được đâu. Như loại này sự tình, dù cho kiện ra tòa án, hàng này cũng không nhất định có tội, hắn lại không kết hôn, pháp luật đều hạn chế hắn không được cùng mấy nữ sinh gặp gỡ. Đây mới là phiền toái địa phương. Cho nên, Hạ Tân cũng lười quản hắn, hắn chỉ là phái người theo dõi Tần Thư Hào, phòng ngừa hàng này chạy, sau đó khiến người ta đem hắn chân đạp mấy cái thuyền tư liệu cùng ảnh chụp đều đưa đến mấy cái với hắn cấu kết nữ sinh trong tay, còn như mấy nữ sinh kia tiếp đó sẽ làm như thế nào, vậy không liên quan Hạ Tân chuyện, hắn cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Nếu như biết rõ hắn là người như vậy cặn bã còn muốn giúp hắn, Hạ Tân tùy ý. Nếu như những cái này muốn ồn ào, đầu kia đau cũng là Tần Thư Hào, cùng Hạ Tân cũng không còn quan hệ. Hắn chỉ cần, bang dưới Tống Thiến, gián tiếp bằng bang dưới Ngô Tử Văn, cái này là đủ rồi. Cứu vớt chúng sinh, đó là Quan Âm Bồ Tát chuyện nên làm. Tống Thiến một mực trong phòng vệ sinh khóc đã lâu mới ra ngoài, ánh mắt đều khóc sưng lên, Hạ Tân cũng chỉ có thể thông báo một câu, để cho nàng ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, chuyện lãi suất cao, hắn sẽ giúp Tống Thiến giải quyết, làm cho Tống Thiến không cần lo lắng. Tống Thiến một bộ thương tâm gần chết bộ dạng, hồn hồn ngạc ngạc, cũng không tốc hành nàng suy nghĩ cái gì. Bất quá, Hạ Tân cũng không còn không quản hắn. Làm cho những người khác thay hắn chiếu khán dưới, kỳ thực chính là tiễn Tống Thiến trở về trường học mà thôi. Hạ Tân chính mình còn hẹn Trúc Hiểu Huyên ăn cơm chiều đâu. Hắn nhìn xuống điện thoại di động mới phát hiện, Thiên, làm sao 8 giờ? Hạ Tân cùng Tống Thiến ước 5 điểm, vốn tưởng rằng cùng bên này sẽ rất nhanh kết thúc, cái này không cần bao nhiêu thời gian, không nghĩ tới bị Tần Thư Hào cái kia hàng chạy, bắt hắn trở về mất chút thời gian, sau đó lại xử lý dưới, lại các loại, chờ. Tống Thiến khóc xong, cái này so với cùng Trúc Hiểu Huyên ước 6:40, đã trễ rồi một cái tiếng đồng hồ hơn. Hiểu Huyên còn ở đó hay không, nàng làm sao cũng không gọi điện thoại qua đây dưới sự nhắc nhở đâu. Hạ Tân vội vã đánh thắng được đi, đi thẳng tới phố thức ăn ngon cửa đại sư tử cây của bên, ở người đến người đi, tràn đầy mỹ vị mùi thịt giao lộ, tìm phải tìm trái, rất nhanh thì tìm được rồi Trúc Hiểu Huyên thân ảnh. Trúc Hiểu Huyên cứ như vậy ngồi ở bên cạnh công cộng trên ghế dài, hai chân cũng cùng một chỗ. Tay nhỏ bé túi sách bỏ vào trên đầu gối, túi đầu, ở an tĩnh cùng đợi. A, Hiểu Huyên. Hạ Tân vội vã chạy đến Trúc Hiểu Huyên bên người, xin lỗi, Hiểu Huyên, ta tới chậm. Vốn chính là chuẩn bị vì ngày hôm qua trêu đùa Hiểu Huyên nói xin lỗi, không nghĩ tới này đạo ấy nấy bản thân cư nhiên đến muộn một cái tiếng đồng hồ hơn, tuyệt đối không có so với cái này càng không thành ý nói xin lỗi. Trúc Hiểu Huyên cũng không biết là thập suy nghĩ gì mất thần, sửng sốt một hồi mới lấy lại tinh thần, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghi ngờ nhìn Hạ Tân liếc mắt, hoảng hoảng trương trương trả lời, không, không có việc gì, ta cũng mới vừa xong. Cái này dối cũng quá rõ ràng a, thấy thế nào cũng không thể là vừa đến a. Nói nàng sớm một giờ tới Hạ Tân đều tin. Hạ Tân phát hiện lúc này nói cái gì đều là dư thừa, cười khăn nói, đói bụng lắm hả, chúng ta đi trước ăn một chút gì a. Tốt. Trúc Hiểu Huyên mỉm cười gật đầu, thẳng đến chứng kiến đối diện đại náo đồng hồ biểu hiện thời gian, lúc này mới phản ứng kịp, a. Đã hơn 8 giờ rồi sao, ta nói làm sao sắc trời tối như vậy. Cũng không biết nàng mới vừa thất thần đi đâu đi. Lúc này, sắc trời đã đại ám, chân trời đầy sao đầy trời, sáng chói sao ở trên trời lóng lánh ánh sáng chói mắt. Có thể là vì đối kháng buổi chiều hàn phong quan hệ, Trúc Hiểu Huyên mặc nhất kiện quý danh hồ điệp thêu áo lông dệt len áo lót áo khoác, bộ ngực vị trí bị thật cao nhô lên, áo khoác tay áo vừa được đem nàng tay nhỏ bé đều bao vây tiến vào, góc áo vẫn rơi xuống chỗ đùi. Hầu như phải hoàn toàn che khuất của nàng đạm lam sắc quần sóc nhỏ, vẹn vẹn lộ ra vài phần quần sóc sát biên giới, dưới là một đôi dài mảnh hồn viên đùi đẹp, đặt một đôi tiểu giày sang đan, hiện ra vài phần thanh xuân thời. Thượng, vài phần thiếu nữ dụ hoặc, gợi cảm 10 phần. Trúc Hiểu Huyên cứ như vậy một tay cặp tay túi sách, giống như con mèo nhỏ giống nhau đi theo Hạ Tân bên người. Mà Hạ Tân trong đầu còn đang suy nghĩ miên man lấy, cái này mặc chính là rất đẹp mắt, có thể lên nửa người hoàn toàn là mùa đông hâm nóng áo lông. Nửa người dưới liền một cái mỏng như vậy cuốn sóc, nàng thực sự không lạnh sao? Trên dưới hoàn toàn là một mùa đông, một cái mùa hè a. Nữ sinh vì thanh tú vóc người, thanh tú bắp đùi cũng là liều mạng a. Bất kể nói thế nào, tỷ lệ quay đầu lại là cực cao, chọc hai bên qua lại nam sinh liên tiếp quay đầu, còn có vì vậy khiêu khích gia đình tranh cãi, ở bên kia liều mạng lấy lòng. Mỹ thực một con phố khác, người đến người đi, người người trong tay đều dẫn theo cái túi, hoặc là cầm ly nước trái cây đồ uống lạnh, cả con đường bên trên, đều bay thịt quay hương vị. Hai người đi một hồi, Hạ Tân hỏi, muốn ăn chút gì không? Ta tùy tiện a. Trúc Hiểu Huyên trả lời. Hạ Tân đã sớm biết, nữ sinh trong miệng tùy tiện, kỳ thực không có chút nào tùy tiện. Bất quá, cảm giác Giác Hiểu Huyên tùy tiện, vẫn là có thể tùy ý gọi, Hạ Tân cảm thấy chỉ cần là ăn nàng sẽ không kén chọn. Hạ Tân cũng đói bụng lắm, bị mùi thịt hấp dẫn, đi tới một chỗ Tân Cương thịt heo chua sạp trước, kêu các loại thịt heo xuyến. Di, Hiểu Huyên, ngày hôm nay làm sao yên tĩnh như vậy? Có tâm sự à? Nào có Trúc Hiểu Huyên cầm đầu ngón chân, nhẹ nhàng gõ chấm đất mặt, nhỏ giọng trả lời nói, chính là, chúng ta rất ít như vậy, hai cái cùng đi ra ngoài à, có điểm. Hạ Tân không biết nàng có điểm cái gì. Mảnh nhỏ một hồi muốn phát hiện, thật đúng là như vậy, hai người là rất ít đơn độc đi ra đi dạo, có cũng là cộng thêm Thư Nguyệt Vũ cùng nhau, nói chính xác hơn, hai người cùng đi ra số lần đều rất ít. Chính là bởi vì số lần rất thưa thớt, lúc này mới càng phát có vẻ cái này đi ra cơ hội di túc chân quý, cho nên Trúc Hiểu Huyền trong lòng vẫn có chút tiểu kích động. Hạ Tân cười ôn hòa cười, nhưng trong lòng ở cảm khái, bất chi bất giác người bên cạnh đi liền hết, trước kia là không muốn đi dạo phố, bây giờ là muốn đi dạo phố cũng không tìm tới người, cũng liền, thừa lại cái Hiểu Huyền đi. Lúc nào, Hiểu Huyền cũng sẽ ly khai chính mình đâu. Hạ Tân kỳ thực cực kỳ nỗ lực, đi bảo hộ chính mình nhân tế quan hệ, chỉ tiếc, hắn cái gì cũng không thể làm được, ai cũng không có lưu lại. Điều này làm cho Hạ Tân có chút phiền muộn. Bất quá, hắn lập tức lại lắc đầu, không thèm nghĩ nữa những thứ này, mất đi, hắn sẽ tự mình tìm trở về. Hai người một đường đi tới, đủ loại ăn ngon, chơi vui, đều sẽ mua chút, dọc theo đường đi phải kể tới thịt quay, cùng kem hình thức là nhiều nhất. Cái này chậu hoa kem thật thú vị. Cái này cũng tốt thú, bất quá là buồn cầu, thực sự có thể ăn không? Động vật này kem là thế nào làm đâu? Mỗi khi Trúc Hiểu Huyên ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn cái kia kem thời điểm, Hạ Tân cũng biết là nên động thủ mua hai cái lúc. Cho dù là hai người vừa đi vừa ăn, cái này ăn tiến độ, cũng cản không nổi mua tiến độ. Trúc Hiểu Huyên thấy cái gì thơm mát, ngọt, nước đá, đẹp mắt, chơi vui, đều muốn nếm thử xem, thuộc về tiêu chuẩn kẻ tham ăn. Đến cuối cùng Hạ Tân hai tay đều nói đầy cái túi, thực sự không buông được. Tuy là Trúc Hiểu Huyên đề nghị để cho nàng hỗ trợ cầm, Hạ Tân đương nhiên là cự tuyệt. Hắn tìm một ven đường quán trà chỗ ngồi xuống, gọi hai phần đồ uống lạnh, xứng trên tay nướng, còn có kem. Trên cơ bản, Hạ Tân chính là ngồi ở đó vừa nhìn Trúc Hiểu Huyên giống như con mèo nhỏ giống nhau, gặm hết một cái lại một cái, ăn gương mặt thỏa mãn. Hạ Tân chỉ nhìn liền thỏa mãn. Hắn cảm thấy Trúc núi xa vẫn là rất hiểu do nữ nhi mình, nuôi Hiểu Huyên lời nói, chỉ cần mỗi ngày bất kể nàng ăn là đủ rồi, nếu có một ngày nàng bị người lừa gạt, chính là bị người cầm ăn cho bắt góc. Ngoại trừ dạ dạ bên ngoài, Hạ Tân ít có chứng kiến một người nữ sinh ăn miệng đầy, đầy tay đều là dầu, dường như rất sợ người khác cùng với nàng đoạt tựa như. Hiểu Huyên, ta xem, ngươi về sau có thể coi cái mỹ thực ra, ngươi tuyệt đối có thiên phú về phương diện này. Trúc Hiểu Huyên ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn Hạ Tân nói, gì, có thể chứ, ta là vẫn muốn làm, nhưng là ca ca, mụ mụ, ba ba, đều là mãnh liệt phản đối. Vì sao? Ba ta nói, nhân ra mỹ thực ra liền nếm hai ba ngụm, ta muốn đi qua, gặm sạch khay không nói, còn biết kéo lấy đầu bếp không cho đi, vậy quá mất mặt, hắn nói trong nhà đâu bất khởi người này, tức chết người đi được. Ta nào có lôi kéo đầu bếp sao, ta cũng chỉ là làm cho hắn tìm về đi qua một cái đầu bếp mà thôi nha, liền một cái, người kia đốt chiên dầu trao đặc biệt tốt ăn, hắn mỗi hồi gặp người đều muốn chế rêu ta. Xem Trúc Hiểu Huyên một bộ bao hàm đoán niệm dáng vẻ, Hạ Tân tuyệt không hậu đạo cười mở, yên tâm, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Hắc hắc hắc, vẫn là ẩm ướp tử tốt nhất. Trúc Hiểu Huyên vui cười gian, phát hiện Hạ Tân cầm giấy lên khăn, ôn nhu đã lau khỏe miệng nàng quần áo dính dầu mỡ, điều này làm cho nàng không dám lộn xộn. Mở to cặp kia trong suốt đôi mắt to sáng ngời, trực câu câu nhìn Hạ Tân. Xem Trúc Hiểu Huyên tại nơi đờ ra, Hạ Tân thuận miệng hỏi, làm sao vậy? Không ăn. Trúc Hiểu Huyên dùng nhãn thần ra hiệu một cái Hạ Tân bên cạnh, Hạ Tân theo tầm mắt của nàng nhìn lại, phát hiện đó là hai cái tóc hoa dâm láo ra ra cùng lao nãi nãi. Lao ra ra đỡ lao nãi nãi chống ba tòng đã đi tới. Có thể là hơi mệt chút, lao ra ra liền đỡ lao nãi nãi, cẩn thận ở chỗ này một cái chỗ ngồi xuống. Sau đó tự mình một người chạy tới xếp hàng mua đồ ăn. Mua là Sơn Tây một loại đặc sản chăn bánh, vô cùng thơm mát một loại bánh, Hạ Tân cũng mua. Hắn suy đoán, vậy đoán chừng là lão nãi nãi đặc biệt thích ăn một loại đồ đạc. Thật tốt. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt hâm mộ nhìn lão nãi nãi, lão kia nãi nãi nhìn lão gia gia nhãn thần, khiến cho nàng ước ao. Tốt, cần gì phải, ngươi cũng muốn nhanh lên một chút ra đi, sau đó hàm răng rơi sạch. Hạ Tân cảm giác lời này có chút không thích hợp, thấp giọng nói, đến lúc đó ngươi nên cái gì đều ăn không được, chỉ có thể nhìn cái này phố thức ăn ngon dương mắt nhìn. Nhưng là, có cái kia lão gia gia cùng nàng à, tuy là, cái gì cũng ăn không hết, thế nhưng, lão gia gia vẫn sẽ mang nàng tới ăn nàng đồ thích ăn nhất à, cho dù là ngửi một cái, nhìn một cái, cũng thỏa mãn. Hạ Tân cười khổ nói, ngươi còn cảm khái, các loại, chờ, muốn ăn không thể ăn thời điểm, ngươi cũng biết đau khổ. Đến lúc đó liền thực sự chỉ có thể nhìn người xếp hàng. Trúc Hiểu Huyên hai tay chống cằm, nhãn thần tỏa sáng lấp lánh, vẻ mặt biểu tình hâm mộ, cho dù không ăn được, nhưng cùng người yêu, đi tới nơi này quen thuộc trên đường, nhìn người yêu vì mình đi xếp hàng mua bánh, đây chính là lớn lao hạnh phúc, so với ăn cái gì đều thỏa mãn à. Ô Hạ Tân cười cười thuận miệng đáp một câu, ta mới vừa không giúp ngươi xếp hàng đi sao. Cho nên à, đó chính là Hiểu Huyên lớn lao hạnh phúc. Trúc Hiểu Huyên đương nhiên trả lời. Ngược lại làm cho Hạ Tân không lời chống đỡ. Hắn có điểm không dám đi đối diện Trúc Hiểu Huyên cái kia tỏa sáng lấp lánh, tràn đầy mỹ hảo ánh mắt, hắn hiểu Trúc Hiểu Huyên ý tứ, cái kia phảng phất là đang mỉm cười lấy hỏi, chờ ta già rồi, ngươi cũng biết dẫn ta tới phố thức ăn ngon, cho ta xếp hàng, đi mua ta thích nhất bánh sao. Hạ Tân không có biện pháp cho dư trả lời. Đúng lúc này, bên kia lão già già không phải cẩn thận bị người chen ngã, Hạ Tân liền vội vàng tránh ra Trúc Hiểu Huyên ánh mắt, rất nhanh chạy nhanh tới. Chương 1327, tiện thể nhắn. Đang ở hai người nói chuyện không đương, xếp hàng bên kia xảy ra chút ngoài ý muốn, lão gia gia mua được bánh, trở về thời điểm, có thể là có điểm vui vẻ, lại có chút nóng ruột, vội vã làm cho lão nãi nãi ăn được bánh, cho nên cước bộ có điểm nhanh, đang đi ra đám người thời điểm, không phải cẩn thận cùng một cái mang theo nữ bằng hữu đi dạo phố. Tóc nam sinh đụng một cái. Hai người huých cái đầy cõi lòng. Nam sinh dù sao tương đối cường tráng, rất nhanh thì giữ vững thân thể, chỉ là trên tay đồ uống lạnh bị đụng ngã lăn, dính y phục của hắn. Còn như cái kia lão già già dù sao tuổi già, hoàn toàn không có thể chống đỡ thân thể, một đầu ngã nhào xuống đất. Trên tay bánh cũng rơi đầy đất. Nhất thời, cái kia Phát nam sinh liền vẻ mặt khó chịu trừng mắt về phía lão đại gia nói, "Lão đầu, chạy đi đầu thai à, đi nhanh như vậy?" Phát nam sinh nói xong túi đầu nhìn một chút, chính mình bạch bạch trên áo sơ mi đã bị sắc nước trái cây nhuộm thành sắc, còn có nước trái cây ở đi xuống tích. Mẹ, đầu thai cũng không cần vội vã như vậy à, còn tiên ta một thân, ngươi thường thế nào ta à, bệnh tâm thần, đây chính là ta quần áo mới à. Nam sinh cảm giác mình ở nữ bằng hữu trước mặt mất mặt, tức giận đá lao đại gia thân thể một cước. Nếu như là thông minh một chút lao đại gia, khả năng trực tiếp liền nằm vậy không bắt đi, ngoa chết cái này tiểu tuổi trẻ. Bất quá vị này đại gia hiển nhiên có điểm thành thật, dám chống thân thể, chật vật bỏ dậy, còn liều mạng cùng. Tóc nam sinh xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, trách ta, lớn tuổi như vậy còn sẽ không nhìn đường. Xin lỗi, xin lỗi. Cắt, đồ chơi gì, đều nhanh người chết, vẫn như thế sốt ruột đầu thai. Ngươi nói đi, y phục này làm sao bây giờ, đây chính là ta mới mua, 2000 khối cũng. Ngươi cái này lão đại gia hiển nhiên có chút luống cuống, để sát vào điểm nhìn một chút nói, chỉ là dính điểm nước trái cây mà thôi, bắt được hiệu giặt tầm dưới, 5 đồng tiền thì tốt rồi. Cái gì? Cái này dính đồ uống chính là y phục sao, nhân ra 1 triệu bi em đút quát một cái cũng phải bồi 10 vạn, ta đây 2000 khối y phục, ngươi làm dơ, không được theo ta 200 sao. A lão đại gia rõ ràng làm khó, dựa vào hưu đồng sống qua chính bọn họ, 200 nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, ngươi cái này, tắm một cái thì tốt rồi à. Ngươi nói tắm dưới là tốt rồi, ta còn nói tắm không tốt đâu, ít nói nhảm, nhanh lên một chút đưa tiền đây, ngươi làm dơ y phục của ta, không cần thưởng tiền à. Muốn vì lao không tuân theo, cậy già lên mặt có phải hay không? Phát nam sinh nói, một bản hữu lấy lao nhân cổ áo, hung tợn uy hiếp. Bất quá, cũng liền một giây võ thuật, hắn liền buông lòng ra. Phải không được không buông ra. Hạ Tân cứ như vậy cầm lấy cổ tay của hắn, trên tay vừa dùng lực, liền bức hắn buông lòng ra, sau đó cầm lấy cổ tay của hắn, đưa tới nam sinh trước mắt, lạnh lùng nói, về nhà chơi bùn đi, đừng tới đây muốn chết. Nam sinh cảm giác thủ đoạn bị đau, cũng là chống chẳng diện. Tiêu ngạo khí thế không thay đổi, trừng mắt về phía Hạ Tân nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, có ngươi chuyện gì, ngươi mới cho lão tử cút xa một chút. Hạ Tân liếc nhìn y phục của hắn, cười nhạt nói, chỉ ngươi cái này y phục rách dưới, 30 đồng tiền ở phố buôn bán cửa cái kia suối phun bên trong gian hàng mua a. Nam sinh trong lòng cả kinh, bật thốt lên mà xuất đạo, làm sao ngươi biết. Nói xong mới phản ứng được tự lỡ miệng, ngươi thối lắm, chứng kiến cái này Mỹ Đỗ toa đầu không có, lao tử đây chính là phong phạm nghĩ ni xa hoa y phục. Hạ Tân bị chọc phát cười, ta là không biết ngươi muốn nói vợ xả sở, vẫn phải nói a mạn y, bất quá, ngươi lại không cút, ngươi khả năng liền muốn biến thành người đầu heo. Hạ Tân nói, dùng sức đẩy, đem nam nhân cho đẩy tới trên mặt đất. Cũng lời đi quản cái này đậu bỉ, liền một bên cạnh tiểu lưu manh mà thôi, Hạ Tân liền nói chuyện với hắn, đều không hứng thú. Hắn xoay người đi nâng dậy lao đại gia, quan tâm hỏi, đại gia, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Lão đại gia cảm kích nhìn Hạ Tân liếc mắt, chính là hắn cái này 2.000 khối y phục, ta. Cái gì 2.000 khối, chính là phố buôn bán cửa kia hàng vỉa hè hàng Hạ Tân một bộ thuộc như lòng bàn tay bộ dạng, chỉ vào cái kia. Phát nam nhân nhất thân hành đầu nói rằng, những thứ này kiểu dáng ta đều mua qua, áo sơ mi 30, quần jean 35, trên lưng con chó kia liên 6 khối, còn có đôi giày kia 25, đều một cái trong gian hàng đóng gói mua, ta phỏng chừng cộng lại dưới, nói một chút giá cả, hắn cái này toàn thân cao thấp trang phục và đạo cụ chắc là 80 khối bát. Thật muốn để 2.000 bồi 200 coi là, ngài làm dơ hắn y phục, liền bồi hắn 3 khối à, còn không bằng ngài trước kia chuẩn bị cho 5 khối giặt quần áo tiền đâu. Lời này, làm cho Chu Vi tụ lại tới được người qua đường, đều cười lên. Đều cảm thấy nam này chính là một đậu bỉ. Bị nhiều như vậy người qua đường đánh giá, còn bị Hạ Tân vạch nhất thân hành đầu giá trị, cái kia. Phát nam sinh cũng tự cảm thấy mất mặt, hướng về phía Hạ Tân mắng to câu, phát thảo sao, ngươi chờ ta, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Mặc kệ Hạ Tân có chạy hay không, ngược lại, chính hắn là tiên chạy mất, cũng không quay đầu lại nhanh chân chạy, hắn là không mặt mũi sẽ ở cái này đợi. Nếu như những người khác còn chưa tính, Hạ Tân trước đây tỉnh cật kiệm dụng, cho mình mặc đều là chọn tiện nghi nhất mua, đối với hắn cái này nhất thân hành đầu rõ như lòng bàn tay a. Hạ Tân vẫn còn ở phía sau hô, ôi chào, ngươi đừng chạy a, ngươi cái kia 2.000 bồi 200, ngạch, không phải, ngươi cái kia 3 đồng tiền từ bỏ a. Một câu nói lại chọc cho người qua đường một trận cười ha ha. Trúc Hiểu Huyên đối với cái này ở mức còn là vừa tức giận, vừa buồn cười, ở mức tử rất xấu rồi, nào có như thế tổn hại người ta, hư tâm nhãn. Bất quá, ở mức tử cũng là trên đời này người tốt nhất. Trúc Hiểu Huyên nhìn gương mặt hạnh phúc. Lao kia đại gia lại là hướng về phía Hạ Tân liên thanh cảm tạ, Hạ Tân nói thẳng không cần. Ngược lại là, đáng tiếc cái kia bánh. Lao đại gia nhìn trên mặt đất tán lập bánh, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lại được một lần nữa trở về xếp hàng. Hạ Tân vốn muốn nói, thay hắn xếp hàng, Lao đại gia đụng vào, khẳng định cũng không chịu nổi, nơi nào còn có thể đi phía trước chen đoàn người. Ngược lại là không nghĩ tới, nhân gian tự có chân tình ở Lao đại gia con đường phía trước người, đều thấy mới vừa tình hình. Từng cái đều chủ động nhường đường, làm cho đại gia hãy đi trước. Lão đại gia nói cảm ơn, một đường thông suốt tiêu sái đến rồi trước mặt nhất, dẫn đầu mua được bánh, khi đi ngang qua thời điểm, rồi hướng Hạ Tân nói tiếng cảm ơn, lúc này mới mại vững vàng bước chân, cao hứng đi tìm hắn một vị kia. Đến khi lão đại gia vừa đi, Trúc Hiểu Huyên từ từ đi tới Hạ Tân bên người, nhỏ giọng nói, lão kia mãi mãi ánh mắt không xong, 2 mét ra địa phương đều thấy không rõ, ta cho là nàng là nhìn lão gia gia bối ảnh, kỳ thực. Nàng là nhìn Lao Gia Gia trong lòng hắn thân ảnh, nàng vẫn mỉm cười, chờ đấy Lao Gia Gia mua bánh cho nàng đâu. Đây cũng là Trúc Hiểu Huyên mới phát hiện, Lao nãi nãi tuy là nhìn Lao Gia Gia ngã xuống, cái kia 2 mắt nheo lại, miệng kia sừng hạnh phúc mỉm cười, cũng là hoàn toàn không có biến hóa, bởi vì, nàng xem không đến, nàng nhìn thấy, là trong đầu của nàng, ôn nhu, thương yêu lấy của nàng, vì nàng đi mua bánh Lao Gia Gia. Trúc Hiểu Huyên cảm thấy, đây cũng là chủng lãng mạn, một loại bạch đầu giai lão, đến chết cũng không đổi. Cuộc đời này không hối hận lãng mạn. Nếu như, đến tương lai già rồi, nàng cũng có thể như vậy, nàng biết hạnh phúc chết. Hạ Tân đưa qua một tay, ở Trúc Hiểu Huyên trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve dưới, trêu nói, ngươi à, người còn không có lão, tư tưởng làm sao lại già như vậy nữa nha, đừng nói cái gì già rồi chuyện, cho dù là ở lúc còn trẻ, Hiểu Huyên, cũng nhất định có thể rất hạnh phúc, nhất định. Bởi vì Hiểu Huyên đại khái là trên thế giới tốt nhất cô gái, nếu như vậy nữ hải không thể được đến hạnh phúc. Như vậy thế giới chính là sai lầm. Trúc Hiểu Huyên hưởng thụ, Hạ Tân nhẹ nhàng xoa tóc nàng một màn kia ôn nhu, lộ ra vài phần hưởng thụ cùng như mèo nhỏ nụ cười, trên cái miệng nhỏ nhắn, cũng là mang theo vài phần kiểu sân nói rằng, hư ẩm ức tử, gạt ta. Sẽ không, đây cũng không phải là có lệ. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Đi thôi, chúng ta đi dạo nữa đi dạo, lại đi tìm một chút ăn ngon. Tốt, tốt. Vừa nghe đến tìm ăn, Trúc Hiểu Huyên lập tức 2 mắt lóe ánh sáng giơ 2 tay tán thành. Hạ Tân thầm nghĩ, nếu như những người khác cũng có thể cùng Hiểu Huyên như vậy, chỉ cần có ăn là có thể thỏa mãn thì tốt rồi. Hắn nghĩ tới rồi xa cuối chân trời dạ dạ, tuyết đồng đám người. Chỉ là, đang ở hai người đi ra không có mấy bước thời điểm. Ở nơi này dòng người bên trong, Hạ Tân cảm giác nhạy cảm đến phía sau lưng có người dính vào. Có người làm bộ là theo hắn đi đồng nhất phương hướng, sau đó dán vào thai của hắn mở. Hạ Tân thả chậm cước bộ đồng thời, cũng đụng phải đối phương mềm mại sung mãn ngực. Đồng thời bên thai truyền đến một đạo nghiêm nghị giọng nữ, mang theo vài phần bất mãn cùng tức giận nói, đừng dừng, tiếp tục đi, có người nâng ta mang cho người câu. Hạ Tân bất động thanh sắc tiếp tục đi tới. Ta bị nhốt, không cách nào gửi điện trả lời. Chương 1316, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đối phương vẹn vẹn nói một câu như vậy, sẽ không có. Đến khi Hạ Tân lặng lẽ đem ánh mắt chuyển tới sau lưng thời điểm, nữ nhân kia đã biến mất rồi, đi ở phía sau hắn, đã biến thành một người trung niên đại thúc. Làm sao vậy? Trúc Hiểu Huyên nhận thấy được Hạ Tân dị dạng, hơi nghi hoặc một chút nhìn Hạ Tân. Không có, đang muốn ăn cái gì tốt đâu. Hạ Tân mỉm cười trả lời. Hắn tận lực làm bộ bình thường dáng vẻ cùng Trúc Hiểu Huyên ở phố thức ăn ngon bên trên đi dạo, ăn mấy thứ linh tinh, chỉ là trong đầu vẫn còn ở suy tư về người nào mang tới tin tức. Hắn lập tức loại bỏ Thi Kỳ, Tuyết Đồng đám người, phát hiện đây cũng là Hạ Loan Loan mật thư. Bởi vì, hắn đang ở chờ đấy Hạ Loan Loan gửi điện trả lời. Hạ Tân trong lòng lo lắng suy nghĩ đem sự tình làm rõ ràng, muốn điều tra Hạ Loan Loan đến cùng làm sao vậy, nhưng, nhìn bên trái Trúc Hiểu Huyên khó được vẻ mặt nét mặt hưng phấn. Hắn cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng lo nghĩ, cùng Trúc Hiểu Huyên đi dạo phố, ăn mấy thứ linh tinh. Bởi vì hai người cùng đi ra cơ hội thực sự rất ít. Hạ Tân thích nhìn Hiểu Huyên cái loại này đơn thuần mỹ hảo nụ cười, thật đơn giản, rất dễ dàng nụ cười thỏa mãn. Hai người ở phố thức ăn ngon bên trên một đường đi dạo một chút tới, cũng một đường ăn xuống tới. Đến khi Trúc Hiểu Huyên phát hiện mình ăn quá nhiều thời điểm, đã muộn, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Nữu nữu niết niết cùng Hạ Tân giải thích nói, ta hôm nay không cơm tối. Ta bình thường cũng không ăn nhiều như vậy. Không sao, ta hiểu. Hạ Tân một bộ ta biết biểu tình, mỉm cười trả lời. Vì sao xem ngươi biểu tình đã cảm thấy không hiểu? Không có chuyện gì, thả cái bụng ăn. Chỉ cần có ta ở, cam đoan sẽ không bị đói ngươi. Không phải, ta đã ăn no. Hiểu Huyên, ngươi quá khiêm nhường, chuyện này đối với ngươi mà nói chỉ có thể coi là ba phần ăn no mà thôi, làm sao có thể nói ăn no đâu. Nữ hải tử nào có ăn nhiều như vậy, ở mức tử. Ngươi là đang cố ý khi dễ ta đi. Đương nhiên không có, ta đang khen ngươi nhi, nhanh, Hiểu Huyên, cái này hai chôi đại đùi gà trước ăn. Ở mức tử, ngươi tuyệt đối đang khi dễ ta đi. Cứ như vậy chơi đùa lấy mãi cho đến 10 giờ rưỡi, Hạ Tân mới đưa Trúc Hiểu Huyên trở về trường học. Như thường lui tới một dạng, một mực phòng ngủ dưới lầu xác nhận Hiểu Huyên an toàn lên lầu, Hạ Tân mới an tâm ly khai. Vừa ly khai trường học, sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Nếu như nói, Hạ Loan Loan bị nhốt, đó chính là nàng cùng chuyện của mình bại lộ, sau đó nàng bị xử phạt đi, vấn đề là, cũng không biết phải xử phạt bao lâu, cụ thể nghiêm trọng đến trình độ gì. Còn có, cái kia qua đây thông phong báo tin người thật là Loan Loan người sao? Có khả năng hay không là người khác gạt chính mình, chờ mình mắc câu? Mà Loan Loan nếu như bị nhốt, nàng kia lại là làm sao phái người thông báo chính mình đâu? Đây là có gạt, hay là thật hướng mình cầu cứu à? Vì sao liền không thể mang phong thơ đích thân viết qua đây, để cho mình nhìn một chút không? Hạ Tân có điểm đau đầu. Dù cho xác nhận cái kia thông phong báo tin, đúng là Loan Loan nhân cũng tốt à, Hạ Tân chỉ biết là đối phương mặc áo đen phục, túi đầu, vóc người so với chính mình ải một điểm, là một nữ sinh, còn có chính là bộ ngực tương đối dồi dào, bởi vì mới vừa. Quên đi, cái này không trọng yếu. Quan trọng là, nếu như là gạt, chính mình tùy tiện liên hệ, có thể hay không hại nàng đâu. Hạ Tân quyết định đi Vương Vân bên trong cái kia hỏi một chút, mà nhắc tới thông phong báo tin người. Nhưng thật ra là đầu Hạ Sơ Nghiên. Đương nhiên, nàng tự nhiên không có khả năng chủ động trợ giúp Hạ Loan Loan, nàng là tuyệt đối vâng theo Hạ Huyền Thanh ra lệnh. Cái này cũng muốn từ mấy ngày trước nói đến. Lúc đó, Hạ Huyền Thanh rốt cục tra được Hạ Loan Loan uy hiếp nàng ý tứ, sau đó khí thế hung hăng chạy đến cái kia quan Hạ Loan Loan phương thuốc cổ truyền, hung hăng quạt nàng một cái tát. Ba một tiếng, làm cho bên ngoài giữ cửa hai cái thị nữ đều cảm giác màng thai thừa lại đau nhức. Hạ Loan Loan mềm mại như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng là hôn lên một đạo xúc mục kinh tâm dấu đỏ. Thiện nhân, ta là làm sao đối ngươi, ngươi cho ta chơi trò hề này. Hạ Huyền Thanh đùng một cái, đem một chồng hợp đồng cho vỗ tới trên bàn. Nàng không cảm thấy Hạ Loan Loan là phô trương thanh thế, sau đó, trải qua mấy ngày nữa nghiên cứu cẩn thận, nàng rốt cục phát hiện, Hạ Loan Loan ở trên hợp đồng động tay động chân, là một chỗ rất nhỏ tay chân, đại thể ý tứ chính là, đối phương cũng không phải là cùng Hạ gia, hoặc là Hạ gia công ty ký kết hợp đồng. Nhưng thật ra là cùng với nàng Hạ Loan Loan ký kết hợp đồng, chính là hợp đồng bên trong một cái bổ sung hiệp nghị, làm Hạ Loan Loan chưa cùng đối phương công ty giao thiệp lúc, đối phương sẽ có hợp đồng tuyệt đối quyền chủ đạo. Đối phương sẽ chúa tể giữa song phương các loại hợp tác, mậu dịch. Càng điểm trực bạch nói chính là, nếu như không có Hạ Loan Loan, Hạ gia hiện tại chí ít một nửa mậu dịch hợp tác, sẽ rơi vào bị động, biết rơi vào vi ước tình huống, sau đó phải đem hết thể quyền chủ đạo giao cho đối phương, muốn chém giết muốn dốc thịt, cụ thể muốn thế nào hợp tác. Đến lúc đó đều là đối với phương thuyết coi là, nếu như không muốn làm như vậy, vậy chỉ có thể bồi thượng to lớn kim lạch. Ngàn vạn lần không nên cho rằng đối phương e ngại Hạ gia gì gì đó, nếu trên hợp đồng là như thế viết, ở thương nói thương, đối phương phỏng chừng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, có bao nhiêu tiện nghi sẽ chiếm nhiều thiếu tiện nghi, hoàn toàn là theo hợp đồng làm việc, đến lúc đó, rất có thể trực tiếp đem Hạ gia nội tình đều cho thua thiệt tổn thương rơi. Dù sao Hạ gia từng trải lần trước hạo kiếp, cái này còn không có khôi phục lại đâu, nơi nào còn chống lại, một cái như vậy hết thảy buồn bán hợp tác đại tẩy bài. Cái này nhưng làm Hạ Huyền Thanh chọc tức, nàng tận lực phái người theo Hạ Loan Loan, chính là muốn phái người giám thị, đồng thời học tập của nàng mỗi một bước thao tác, nhằm tùy thời có thể thay thế được rơi Hạ Loan Loan. Hơn nữa, nàng cũng có sai người kiểm tra cẩn thận quá hợp đồng, nhưng cũng không có phát hiện một con như vậy, chuẩn xác mà nói, kỳ thực đó chính là vài cái không để cho người chú ý chữ mà thôi, bình thường ngươi coi như chứng kiến cũng sẽ không cảm thấy dị dạng, dù sao Hạ Loan Loan vốn chính là Hạ gia tài vụ đại tổng quản, nàng tới giao tiếp. Đó cũng là đương nhiên. Cho nên, như thế một ít cái, căn bản cũng sẽ không gây nên nhân chú ý. Thẳng đến, ngươi dự định diệt trừ Hạ Loan Loan thời điểm, sẽ phát hiện như thế một ít cái tác dụng. Hạ Huyền Thanh cẩn thận tìm Hạ Loan Loan đi qua hợp đồng, hầu như đều phát hiện này, thô sơ giản lược phỏng chừng nếu như thiếu rơi Hạ Loan Loan, Hạ gia trực tiếp tổn thất kinh tế, sẽ tại 3.000 ức ở trên, đây là trực tiếp, không tính là gián tiếp, thậm chí khả năng còn có chút Hạ Huyền Thanh cũng không biết mở ám. Tuy là Hạ gia gia đại nghiệp đại, nhưng làm thành như vậy, chỉ sợ cũng muốn suy giảm tới căn bản, đến lúc đó. Hạ Huyền Thanh căn bản không biện pháp cùng Hạ Vô Song giao phó, đây chính là Hạ Vô Song tân tân khổ khổ liều mạng đi ra, lấy hắn lòng dạ độc ác tính tình, rất có thể thật muốn Hạ Huyền Thanh trả giá thật lớn. Cho nên nói, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Hạ Huyền Thanh sớm muộn gì để phòng Hạ Loan Loan, tên là phái người phụ tá, thật là giám thị không chế. Mà Hạ Loan Loan thông minh như vậy nữ nhân, nơi nào có thể không nhìn ra. Người thông minh có một cái tính chung chính là người càng đè nặng nàng, nàng bắn ngược càng lợi hại, Hạ Loan Loan tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, cũng phòng Hạ Huyền Thanh một tay. Ngươi không phải muốn theo lúc tìm người thay thế ta sao? Được a, chỉ sợ tổn thất ta đại giới, ngươi thanh toán không dậy nổi. Thiện nhân, ăn cây táo, rào cây sung, còn muốn ông ta. Hạ Huyền Thanh là thật bị chọc tức, một tấm mặt cười tức giận đỏ bừng, nếu như trong nhà thực sự xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng tuyệt đối trốn không thoát cái kia chịu tội. Hiện tại Hạ gia tứ phân ngũ liệt, liền dựa vào buôn bán nhất mạch trống, nếu như mạch này ra lại sự tình. Hay là bởi vì quan hệ của nàng lời nói, nàng không có biện pháp cùng Hạ Vô Song bằng giao, cùng những người khác giao phó, Hạ Loan Loan mặc dù là người của nàng, nhưng nàng hiện tại càng là Hạ gia trọng yếu nồng cốt, sinh tử đã không phải do nàng Hạ Huyền Thanh làm chủ. Đây cũng không phải là nàng muốn giết là có thể giết ra cầm. Hạ Loan Loan cứ như vậy bình tĩnh ngồi ở cổ thức bàn tròn phía sau, cười lạnh nhìn Hạ Huyền Thanh. Ta thực sự là cảm ơn ngươi, không phải ngươi khắp nơi để phòng ta, có một số việc ta còn thực sự không tra được. Người nào giáo hội ngươi theo ta tranh luận? Hạ Huyền Thanh nói, lại đưa tay ba một cái tát đánh vào Hạ Loan Loan mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Loan Loan cũng là kiên cường, mạnh mẽ cắn môi dĩ nhiên không có phát sinh nửa điểm thanh âm. Trừng mắt Hạ Huyền Thanh nói, ngươi đại khái bận tìm người tu bổ ký hợp đồng A, không có ích lợi gì A, ta là ngươi dạy đi ra, ta có thể nghĩ tới, ngươi cũng có thể nghĩ đến, đồng thời. Ngươi có thể nghĩ tới, ta chỉ muốn không đến sao. Hạ Loan Loan là Hạ Huyền Thanh đệ tử đắc ý nhất, cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, ngoại ngữ mậu dịch, ngoại giao đàm phán, thậm chí thiên văn địa lý, tạp học bát quái, âm dương ngũ hành đoán mệnh các loại kỳ lạ huyền học, Hạ Loan Loan đều sẽ, hết nàng chân truyền. Đồng thời, cũng là nàng không yên lòng nhất đệ tử, bởi vì Hạ Loan Loan quá lợi hại, quá thông minh, nếu như ngoan ngoãn nghe nàng lời nói hoàn hảo, vấn đề là Hạ Loan Loan thì không phải là như vậy ngoan ngoãn nghe lời người. Ngươi quả nhiên làm ra chuyện như vậy, ta liền biết sẽ có một ngày như vậy. Hạ Huyền Thanh thâm độc lấy trừng mắt Hạ Loan Loan, hồn nhiên đã quên cái này đều là bị nàng bức. Ngươi tín nhiệm người khác tự nhiên cũng tín nhiệm ngươi, ngươi lấy lòng tiểu nhân, khắp nơi để phòng người khác, còn trông cậy vào người khác làm sao tín nhiệm ngươi. Kỳ thực, dù cho Hạ Huyền Thanh cái gì cũng không làm, nàng đối với Hạ Loan Loan công ơn nuôi dưỡng, đầy đủ Hạ Loan Loan vì nàng thuần phục cả đời, dù sao Hạ Loan Loan là bị nàng nuôi, bị nàng giáo. Bị nàng nuôi lớn, đối nàng là lòng tràn đầy cảm kích, chỉ tiếc. Từ Hạ Uyển Thanh nói ra nàng diệt Hạ Loan Loan cái thôn kia rơi, bắt cha mẹ hắn làm nghiên cứu, còn muốn giết Hạ Loan Loan bắt đầu, cái kia lòng cảm kích, cũng liền không còn sót lại chút gì. Ngươi nghĩ rằng ta không trị được ngươi. Ta đây chỉ là một cái mới tinh, đối với ta trung thành ngươi đi ra. Hạ Uyển Thanh phân phó bên ngoài thị nữ vài câu, trong chốc lát, thị nữ liền bưng tới một chén nước, chỉ là, nước này bên trong là bỏ thêm các loại trung thảo dược, toàn bộ thuốc nước hiện lên tươi đẹp màu đỏ. Mặc dù không coi là cực kỳ tinh thông, nhưng Hạ Loan Loan đối với ý dược, đối với các loại dược vật đều là biết, nhìn một cái phía dưới liền hiểu. Vong Ưu Canh. Hạ Loan Loan một cái liền nhận ra, đây là IT, Hoàng đế nội kinh gờ tờ, bên trên ghi lại một loại phương thuốc cổ truyền, mỗi ngày một ly. Ước chừng nửa tháng, là có thể khiến người ta quên quá khứ tất cả mọi chuyện. Đương nhiên, bên ngoài đối với đại não trung su thần kinh ảnh hưởng cũng là to lớn, nó không phải người ẩn giấu ký ức, là trực tiếp phá hư nhân ký ức. Cuối cùng uống xong, biết quên quá khứ phát sinh tất cả mọi chuyện, nhưng, tự thân sở học, thì biết bảo lưu. Cũng chính là bảo lưu Hạ Loan Loan thiên phú, mặt sắt nàng đi qua tất cả ký ức, để cho nàng người trong quá khứ sinh biến thành trống rỗng. Điều này làm cho Hạ Loan Loan cũng không nhịn được biến sắc. Hơn nữa, người thường, rất có thể không chịu nổi dược lực, cuối cùng điên mất. Hạ Uyển Thanh cười nhạt, yên tâm, đến lúc đó, ta sẽ vì ngươi cấu trúc một đoạn mới tinh hồi ức, cam đoan ngươi, cũng sẽ không bao giờ có nhiều như vậy dư thừa vì sao, dư thừa phiền não. Điều này cũng làm cho Hạ Loan Loan lần nữa nghĩ tới, Hạ Uyển Thanh cái gì đều dạy nàng, duy chỉ có một không dạy qua nàng, đó chính là thôi miên. Hạ Uyển Thanh bản thân liền là thế giới đứng đầu thôi miên sư. Đương nhiên, không có mơ hồ như vậy, thao túng người gì gì đó, nhưng nàng có thể ở Hạ Loan Loan lực ý chí yếu thời điểm. Đi qua thôi miên, hướng nàng quán thâu đi qua giả tạo ký ức. Cũng chính là dùng chức vong ưu canh rửa đi Hạ Loan Loan hồi ức, lại dùng thôi miên cấu trúc Hạ Loan Loan hoàn toàn mới hồi ức, để cho nàng vĩnh viễn sẽ không đối với mình có nhị tâm. Chào ngươi độc. Hạ Loan Loan biết, một khi bị vong ưu canh tẩy não, nàng cũng sẽ không là nàng, ngay từ đầu sẽ không dạy ta thôi miên, chính là không muốn đúc luyện tinh thần của ta, thì ra chính là vì ngày hôm nay, thuận tiện ngươi thôi miên. À, gừng càng già càng cay, hiểu không? Kỳ thực ta sớm nên làm như thế, ngươi à, chính là không nghe quảng giáo. Quả thực, ngươi đúng là già rồi. Hạ Loan Loan mới nói xong, trên mặt lại bị đánh hung hăng một cái tát. Hạ Uyển Thanh giận dữ, hướng về phía thị nữ phất phất tay, cho ta rót hết. Ở Hạ Loan Loan bị mạnh mẽ rót hết sau đó, Hạ Uyển Thanh lại phân phó, hai cái thị nữ 24h nhìn chằm chằm nàng, phòng ngừa nàng tự sát, sau đó mỗi ngày cho nàng rót một ly. Hạ Uyển Thanh chỉ cần ở thời điểm thích hợp, qua đây thôi miên. Vì Hạ Loan Loan tắm một đoạn giả tạo hồi ức là đủ rồi, đến lúc đó, chính là một cái mới tinh, không gì sánh được trung thành Hạ Loan Loan, hoặc có lẽ là, đó mới là nàng cần cầu. Nếu như, cứ theo đà này, Hạ Loan Loan liền xong đời, cái kia cơ bản chẳng khác nào là giết chết nàng bây giờ, về sau còn sống chính là một người nàng. Chương 1329, không vui. Hạ Loan Loan liên lạc không được bất luận kẻ nào, chỉ có hai cái thị nữ cả ngày nhìn chằm chằm nàng. Nàng muốn làm cái gì đều không được. Chỉ có thể đợi ở trong phòng, chờ đấy mỗi ngày ăn canh. Sau đó, đầu cũng cảm giác càng ngày càng mơ hồ, nàng đã rõ ràng cảm thấy khi còn bé ký ức, bắt đầu ở trong đầu tan đi, đại khái 10 tuổi trí nhớ lúc trước đều muốn không đứng dậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nữa, khả năng 20 tuổi trí nhớ lúc trước cũng nên không có. Hắn hiện tại đầu hỗn loạn, chỉ là suy nghĩ đều có chút cật lực. Đang ở nàng cho là mình muốn xong đời thời điểm, ngược lại là hết ý tới một người, có người sang đây xem nàng. Đầu Hạ Sơ Nghiên. Muốn nói nhất được Hạ Uyển Thanh tín nhiệm, vẫn là đầu Hạ Sơ Nghiên. Hạ Uyển Thanh rất rõ ràng, đầu Hạ Sơ Nghiên là vĩnh viễn sẽ không phản bội của nàng. Còn có thể giúp đỡ nàng giám thị Hạ Loan Loan, dù cho Hạ Loan Loan có bất kỳ dị động, đầu Hạ Sơ Nghiên đều sẽ cùng với nàng phản ứng. Cho nên, cũng chỉ có đầu Hạ Sơ Nghiên có thể nhìn thấy Hạ Loan Loan. Đầu Hạ Sơ Nghiên cũng không phải tới làm chi, nàng chính là vội tới Hạ Loan Loan mang một ít đồ ngọt, bánh ngọt, còn có một chút ăn. Bởi vì nàng ở Hạ gia, cũng liền Hạ Loan Loan một cái như vậy, tương đối trò chuyện tới, thân phận địa vị đều bình đẳng bằng hữu. Hơn nữa, hai người là cùng nhau bị Hạ Uyển Thanh nuôi lớn. Đầu Hạ Sơ Nghiên khoát khoát tay, ý bảo trong phòng hai cái thị nữ xuống phía dưới, hai cái thị nữ hơi do dự dưới, liền phát hiện đầu Hạ Sơ Nghiên sắc mặt thay đổi. Nhất thời sợ sắc mặt trắng bệnh, vội vã lui xuống. Trước mắt vị này, cái kia hung ác thủ đoạn có thể cùng với nàng thiên sứ bề ngoài, hồn nhiên nụ cười hoàn toàn bất động. Đầu Hạ Sơ Nghiên muốn cùng Hạ Loan Loan kéo kéo bình thường, tự nhiên không cần có người ở bên cạnh nghe lén. Loan Loan, ta mang cho ngươi chút đồ ăn, mau tới ăn chút đi, ngươi nói ngươi làm gì thế muốn cùng rõ ràng gì đối nghịch đâu, thật là, bị dạy dỗ à. Đầu Hạ Sơ Nghiên cười ha hả ở bên bàn tròn ngồi xuống, thời ra hộp quà tặng lễ mang, đem bên trong bánh ngọt lấy ra. Hạ Loan Loan nhìn Đầu Hạ Sơ Nghiên liếc mắt, cảm giác đầu rất nặng, canh kia đã uống nàng tinh thần có điểm hoảng hốt, nàng nặng nề lắc đầu, để cho mình đầu thanh tỉnh điểm, sau đó trở về Đầu Hạ Sơ Nghiên ngồi xuống bên người, lo lắng nói, ban đầu Nghiên, ta cần thấy thiếu chủ. Đầu Hạ Sơ Nghiên cũng không ngẩng đầu lên trả lời, rõ ràng Di sẽ không cho phép. Hạ Loan Loan lại một lần nữa cường điệu nói, bây giờ không phải là nàng cho phép không cho phép vấn đề, là ta phải nhìn thấy thiếu chủ, ta có chuyện nói với hắn, chuyện rất trọng yếu. Lần này Đầu Hạ Sơ Nghiên ngẩng đầu, cười ha hả nhìn nàng nói rằng, vậy ngươi phải hỏi rõ Di, nếu để cho nàng biết ta dẫn ngươi đi thấy thiếu chủ, nàng cũng không tha cho ta, tới, ăn cây thơm cao ngất ta, cái này ăn rất ngon. Hạ Loan Loan đương nhiên không tâm tình ăn cái gì, nàng một cái nắm chặt Đầu Hạ Sơ Nghiên bả vai nói, bây giờ không phải là thoải mái như vậy thời điểm, ngươi biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ta biết ta. Đầu Hạ Sơ Nghiên cười híp mắt trả lời, rõ ràng Di nói ngươi ăn cây táo, rào cây sung, cùng phía ngoài dã nam nhân thông đồng, vẫn còn ở chúng ta Hạ gia trên hợp đồng làm mờ ám, còn muốn phản bội thiếu chủ, ân. Ta cảm giác nàng có điểm thêm dầu thêm mỡ nhân tố, bất quá, tình hình thực tế vậy cũng không kém động. Dù sao cũng là ngay trước thiếu chủ mặt nói, ta không cảm thấy nàng dám nói dối. Nàng cùng thiếu chủ nói. Ân. Đầu Hạ Sơ Nghiên gật đầu. Thiếu chủ nói như thế nào, hắn không có muốn tới thấy ta một mặt ý tứ sao, dù cho nói lên một câu nói đều tốt ta. Đây là Hạ Loan Loan hy vọng cuối cùng, chỉ có Hạ Vô Song có thể cứu nàng. Không có à, rõ ràng Di nói, thay đổi lòng nữ nhân à, trở về không được đầu. Thiếu chủ cũng hiểu được ngươi ở đây trên hợp đồng làm loại này mờ ám hơi quá đáng. Hắn gần nhất bận nhân tạo thiên sứ chuyện đâu, cho nên việc này liền giao cho rõ ràng Di phụ trách. Ngược lại, 10 ngày sau, ngươi vẫn là ngươi, không có ai hội thương tổn ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không phản bội. Đầu Hạ Sơ Nghiên lời nói, vỡ vụn Hạ Loan Loan tia hy vọng cuối cùng. Nghe, Hạ Vô Song đã biết Hạ Huyền Thanh kế hoạch, nhưng hắn đồng ý. Hạ Loan Loan đương nhiên không ngu ngốc, nàng lập tức đã hiểu. Bởi vì Hạ Huyền Thanh cũng không có thương tổn nàng, chỉ là làm cho Hạ Loan Loan biến thành người khác mà thôi. Dùng trước vong ưu canh đem bây giờ Hạ Loan Loan diệt trừ, bảo lưu Hạ Loan Loan thiên phú, tài hoa, cùng tri thức, còn có thân thể này, sau đó dùng thôi miên phương thức, cho nàng cấu trúc một đoạn trung thành ký ức, cam đoan nàng vĩnh viễn sẽ không phản bội, vẫn là biết chung với Hạ Huyền Thanh, chung với Hạ Vô Song. Đây đối với Hạ Huyền Thanh là chuyện tốt, giải quyết rồi cái kia lòng hiếu kỳ trọng, biết đến lại Hạ Loan Loan, đồng thời chiếm được một cái cường lực, trung thành mới thuộc hạ. Đứng ở Hạ Vô Song góc độ, chuyện này với hắn mà nói, cũng không còn kém. Hạ Loan Loan vẫn là cái kia Hạ Loan Loan, vẫn là thân thể này, miệng này, cái này nói, hành động này, chỉ là, sẽ thành so với ban đầu càng trung thành, hai người đi qua ký ức. Đó cũng không trọng yếu, đến lúc đó tạo cái mới là tốt rồi. Hạ Vô Song vẫn như cũ sở hữu Hạ Loan Loan như thế đắc lực trợ thủ, bộ hạ, cùng với ái mộ của nàng tiểu nữ nhân, đối với hắn một điểm không có kém. Cho nên hắn đồng ý làm như vậy. Chờ đấy mới tinh Hạ Loan Loan đi vì hắn làm việc. Dù cho đối với Đầu Hạ Sơ Nghiên mà nói, cái này kỳ thực cũng không còn kém, vẫn là cái này Loan Loan. Đứng ở những người khác góc độ là như vậy, nhưng, đứng ở Hạ Loan Loan góc độ cũng là hoàn toàn bất đồng, nàng luôn là thích hỏi vì sao, cuối cũng vẫn phải biết mình là người nào, tại sao muốn ở chỗ này, tại sao phải làm chuyện này, chính mình còn muốn làm cái gì, mục đích là cái gì, thích vậy là cái gì. Đến khi 10 thiên hậu, đến lúc đó thì không phải là nàng, bọn nàng, nàng chờ với chính là bị giết chết. Sẽ có một mới tinh giả tạo trí nhớ Hạ Loan Loan thay thế hắn, ở trên địa cầu làm việc, thay thế nàng cùng người kết giao, đến lúc đó, nàng chẳng khác nào chết. Hạ Loan Loan một cái nghĩ thông suốt, đã biết sự kiện, đối với Đầu Hạ Sơ Nghiên, đối với Hạ Huyền Thanh, đối với Hạ Vô Song, đều là không quan trọng sự tình, bởi vì đến lúc đó, bọn họ nhãn chung Hạ Loan Loan, vẫn là Hạ Loan Loan, chỉ là chính hắn một Hạ Loan Loan, không có. Cái này cũng tuyệt nàng sau cùng ý niệm trong đầu. Vì vậy, Hạ Loan Loan trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Người khác bất nhân, nàng sẽ không nghĩa. Hạ Loan Loan giọng nói bình tĩnh hỏi, không đúng, ban đầu Nghiên, không thể không sự tình, 10 thiên hậu, ta sẽ chết rồi, sẽ thấy không có đi qua chúng ta nhớ lại đâu. Sẽ không, rõ ràng Di nói không có thương tổn ngươi, chỉ là, để cho ngươi trở nên so với hiện tại càng trung thành, sẽ không bị người khác bắt cóc mà thôi, tuy là rõ ràng Di nói ngươi thích nam nhân khác, bất quá, ta cảm thấy là không có khả năng à. Lẽ nào ngươi không thích thiếu chủ sao? Tại sao vậy chứ? Rõ ràng thiếu chủ như vậy khốc, như vậy anh Tuấn, cái gì đều là lợi hại nhất. Đầu Hạ Sơ Nghiên nghẹo đầu nhỏ, khả ái ngón trỏ điểm lấy môi, lộ ra vài phần thần tình khốn hoặc. Quên đi, cái này không có vấn đề, ngược lại đến lúc đó, ngươi lại sẽ thích thiếu chủ. Đến lúc đó, chính là một hoàn toàn mới trí nhớ Hạ Loan Loan. Ta hiểu được, ban đầu nghiên. Chuyện cho tới bây giờ, Hạ Loan Loan ngược lại tỉnh táo lại. Cho nên a, tới ăn bánh ngọt ta, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt rồi, vui vẻ lên chút. Đầu Hạ Sơ Nghiên mỉm cười đem bánh ngọt đưa tới Hạ Loan Loan bên mép. Hạ Loan Loan cũng mỉm cười tự tay tiếp nhận, cắn một khẩu nói, ta có lẽ là có thể vui vẻ bắt đi, mặc dù không biết vậy hay là không phải ta, bất quá, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi là không vui. Hử! Đầu Hạ Sơ Nghiên không hiểu nhìn Hạ Loan Loan, không minh bạch ý của nàng. Ban đầu Nghiên, ngươi nên, biết ta hòm thư à, ngươi tra một chút à, cũng đừng nói ngươi không biết mật mã, ta biết ngươi sớm trải qua. Đầu Hạ Sơ Nghiên có chút khó hiểu. Bất quá Hạ Loan Loan chỉ là nhàn nhạt đáp một câu, đi xem một chút đi, cái kia văn kiện, ta chuẩn bị 12 phần đâu, phải nhanh chóng à, chờ ta cái gì đều quên thời điểm, tới phiên ngươi tìm ta đều đã muộn. Đầu Hạ Sơ Nghiên cau mày, từ Hạ Loan Loan trong ánh mắt, đã nhận ra một ít không tốt sự tình. Nàng lập tức đứng dậy đã có máy vi tính gian phòng, do xét dưới Hạ Loan Loan hòm thư. Trong hòm thư có rất nhiều công ty biên nhận văn kiện, nhưng, tối dẫn vào chú mục chính là một người trong đó video. Đầu Hạ Sơ Nghiên thuận tay mở ra trong nháy mắt, nhất thời bị giật mình. Bên trong là nàng cùng Hạ Loan Loan không mảnh vải che thân ở trên giường, cầm ngày đó nàng thu chuyển phát nhanh, làm không thể miêu tả chuyện chẳng cảnh. Hai người ở giường tổn thương làm hết thể mắc cỡ sự tình, đều bị giá cao rõ ràng cả mạ giặt vô nhất thanh nhị sở. Thậm chí, trong đó có đến vài lần, Hạ Loan Loan cố ý dẫn đạo thân thể của hắn, nhắm ngay máy thu hình vị trí, làm cho cả mạ giặt quay trụ, nàng toàn thân cao thấp, sẽ không có gì bí mật đáng nói, nhìn chính cô ta đều mặt đỏ không ngớt. Cao thanh không che a. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao đêm đó Hạ Loan Loan nhất định phải bật đèn, rõ ràng là cực kỳ mắc cỡ. Hơn nữa, ghi hình được thiết lập thành một tháng sau gửi hình thức, đến lúc đó, biết truyền tới online, cùng với gửi đến từng cái tân văn truyền thông. Điều này làm cho đầu Hạ Sơ Nghiên trên người tản mát ra một cỗ khiếp người sát khí, nhãn thần âm tình bất định, sát cơ lộ, lại không có trước kia cái loại này như thiên sứ nhanh nhẹn nụ cười. Đầu Hạ Sơ Nghiên sắc mặt âm trầm đem văn kiện bôi bỏ, đang đằng sát khí xông về đi tìm Hạ Loan Loan tính sổ, cửa kia miệng hai cái thân vệ đội thị nữ, thậm chí không dám cùng với nàng đáng sợ mắt đối mắt. Em mở xem. Chương 1330, ngươi tốt mà ta cũng tốt. Đầu Hạ Sơ Nghiên phanh một cái, một cước đem cửa xương phòng bị đa văng, đi nhanh đến rồi Hạ Loan Loan bên người, lạnh giọng hỏi, ngươi có ý tứ? Quả nhiên là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, đầu Hạ Sơ Nghiên không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng cho ám toán. Hạ Loan Loan hiển nhiên là làm vẹn toàn chuẩn bị. E rằng, đầu Hạ Sơ Nghiên có thể tra ra Hạ Loan Loan vài cái văn kiện kho, nhưng không có khả năng tra được nàng tất cả 12 cái văn kiện, nhìn nàng thiết trí chính là, nếu như trong một tháng Hạ Loan Loan không đến giải trừ dưới, như vậy phần video cũng sẽ bị phát đến online, chuyển cho mỗi bên đại tân văn truyền thông. Không chút nào dùng hoài nghi, lấy Hạ Loan Loan cùng đầu Hạ Sơ Nghiên hai đại tuyệt sắc dung mạo, thêm hai trước người đột phía sau kiểu tuyệt đỉnh vóc người, còn sức bạo nội dung. Video này ít nhất có thể chiếm lấy bảng đầu để một tháng. Đến lúc đó, hai người nhưng là thật nổi danh. Hạ Loan Loan thản nhiên nói, kỳ thực, đó là một mỹ lệ hiểu lầm. Đúng là mỹ lệ hiểu lầm. Hạ Loan Loan lúc đầu không muốn làm như thế, chỉ là nhân duyên dưới sự trùng hợp, Hạ Tân vì giúp nàng thoát khỏi ngay lúc đó khốn cảnh, cho nàng chuyển phát nhanh này hai dạng đồ vật. Sau đó nàng đã đem tính toán liền tính toán. Hai người xuất phát từ mới mẻ, cùng với một ít khác tâm tư. Liền cùng nhau ở trên giường điều nghiên một cái đồ vật cách dùng. Hạ Loan Loan cũng liền làm bản sao. Không nghĩ tới thật vẫn phát huy được tác dụng. Kỳ thực ta lúc đầu không muốn làm như vậy, bất quá phát triển trở thành như vậy, cũng là không có biện pháp, ta đương nhiên cũng không muốn, có thể mười thiên hậu, ta lại phải chết, ta cũng không quản được chuyện sau này a. Hai người đều rất rõ ràng, video này lộ ra đi, hai người đều là giống nhau mất mặt, không mặt mũi gặp người. Căn bản không cần nói nhiều, chỉ dùng 2 giờ thời gian. Sẽ truyền khắp Hạ gia cả dưới, chỉ sợ đến lúc đó Hạ gia biết dùng người tay một phần. Hai người đứng hàng địa vị cao, chịu Hạ gia vô số nam nhân sở mến mộ. Cái này muốn lộ ra đi, làm cho đầu Hạ Sơ Nghiên về sau lấy cái gì khuôn mặt đi thống trị bộ hạ, lấy cái gì mặt ở Hạ gia hành tẩu. Nàng nhưng là trưởng lão của Hạ gia à, như vậy mất thể diện, phía dưới cũng sẽ không bằng lòng à. Nhất là Hạ Vô Song, đến lúc đó mặt mũi thì càng khó coi, dù sao hai người đều là của nàng trợ thủ, thị nữ. Cho nên, cái này muốn lộ ra đi, đó chính là hai nhân ngư chết lưới rách kết cục, về sau đều đừng gặp người. Hạ Loan Loan muốn chết không để bụng, nhưng đầu Hạ Sơ Nghiên liền. Đầu Hạ Sơ Nghiên meo mắt lại, nhìn chằm chằm Hạ Loan Loan nói, ngươi nghĩ theo ta đồng quy vu tận sao? Ta đương nhiên không muốn. Hạ Loan Loan thấp giọng trả lời, hảo Loan Loan ta xong rồi nha muốn chết đâu. Hạ Hạ Loan Loan cũng là mới phát hiện chính mình dục vọng cầu sinh xuất kỳ cường liệt, rất không muốn chết. Lúc trước cường thế uống độc dược, đây chẳng qua là gạt Hạ Huyền Thanh. Liên kết cục mà nói, nàng đã bức Hạ Huyền Thanh không dám di chuyển nàng, chỉ là tình huống bây giờ bết bát hơn, nàng cần đầu Hạ Sơ Nghiên trợ giúp. Ngươi biết đầu Hạ Sơ Nghiên cũng hướng Hạ Loan Loan bên này đụng đụng, giảm thấp thanh âm nói, ta không thể nào biết thả ngươi, đến lúc đó, rõ ràng Di sẽ không bỏ qua cho ta, chết chính là ta, ngươi nhưng là kẻ phản bội. Yên tâm, ta biết ngươi sẽ không tha ta. Hạ Loan Loan muốn nói, kỳ thực mặc kệ ngươi làm cái gì, rõ ràng Di cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào, bất quá, suy nghĩ một chút nàng cũng không hề nói ra. Vậy ngươi muốn thế nào? Đầu Hạ Sơ Nghiên hỏi. Hạ Loan Loan trong đầu hiện lên nhiều người. Kỳ thực Hạ Huyền Thanh tuy là hiểu rõ nàng, nhưng cũng không biết, nàng Hạ Loan Loan không chỉ có thiện ở giao tế, cùng rất nhiều người quan hệ đều phi thường tốt, thậm chí, sẽ có không ít người, có mấy cái như vậy đại gia tộc thế gia công tử, biết nguyện ý tới cứu nàng. Đối với, chính là mấy cái hiện tại đủ để cùng Hạ gia chống lại, biết nguyện ý đắc tội Hạ Vô Song, tới cứu Hạ Loan Loan. Đầu tiên là Hạ gia hiện tại cũng không có lấy trước như vậy cường thế, thứ nhì là, nàng Hạ Loan Loan đáng cái giá này. Hạ Loan Loan rất thông minh biết mình giá trị, cũng biết, người nào ai sẽ nguyện ý tới cứu nàng. Một là vì thân thể của hắn, người của nàng, hai cũng là vì trên người nàng phụ đái giá trị, nàng về sau có khả năng sáng tạo tiền lợi, của nàng giao tế võng, có thể cho đối phương mang tới tiện lợi. Không chút khách khí nói, Mỹ quốc cái kia dầu mỏ gia tộc, Anh quốc cái kia ngân hàng trùm gia tộc, cái kia đều là cự tuyệt theo ta quốc những thứ này bản thổ gia tộc hợp tác, bởi vì bọn họ đại đô coi thường nước ta người, cho là ta quốc cấp rất thấp. Cái kia đều là nàng Hạ Loan Loan phá được xuống tới, đặt thành chiến lược tính hợp tác. Cũng không phải là người người cũng có thể làm được. Hạ Loan Loan là vì Hạ gia sáng lập không thể đo lường tài phú. Chỉ tiếc, Hạ Huyền Thanh trời sinh tính đa nghi, chính cô ta trên người có Hạ Loan Loan cha mẹ của thủ, diệt thôn mối hận, lại thấy Hạ Loan Loan càng ngày càng xuất sắc, tự nhiên cẩn thận cảnh giác nàng, phòng ngừa ngày tới đây. Kéo xa. Nói chung, hiện tại Hạ Huyền Thanh cần đổi một cái nghe lời hiểu chuyện. An tâm vì nàng làm việc Hạ Loan Loan đi ra. Hạ Loan Loan đương nhiên không muốn chết. Sau đó, trong đầu của nàng xoay tròn vài vòng sau đó, đem vài cái siêu cấp thế gia quý công tử đều cho loại bỏ, bởi vì nàng rất rõ ràng, đối phương đại thể đều là cùng Hạ Vô Song giống nhau, cực kỳ chú trọng quyền lợi, cực kỳ am hiểu xu nịnh nhân, nàng thậm chí có thể dự liệu đến đối phương cứu nàng sau đó, sẽ muốn nàng làm sự tình. Sau đó, Hạ Tân thân ảnh xuất hiện ở trong đầu của nàng. Kỳ thực đây là rất kỳ quái. Nàng đầu tiên suy tính là có năng lực người cứu nàng, Hạ Tân kỳ thực cũng không tại này liệt. Hạ Tân thế lực, còn kém rất xa đâu, làm sao có thể như thế đường hoàng ở Hạ gia kiếm nàng đi ra. Nhưng Hạ Tân trên người có cùng người khác bất đồng địa phương, thập phần hấp dẫn nàng. Đương nhiên, Hạ Loan Loan kỳ thực cũng không có muốn phản bội Hạ Vô Song, đầu nhập vào Hạ Tân ý tứ, chính xác hình dung là, nàng biết rõ, như vậy tiếp tục tranh đấu không chỉ có đối với Hạ Tân không tốt, đối với Hạ Vô Song cũng là không tốt, song phương đều sẽ có tổn thất. Nàng chỉ là áp dụng đối với song phương tối ưu hòa bình tuyển trạch, chỉ là bằng hưu góc độ A. Nàng cũng không cảm giác mình phản bội Hạ Vô Song, lựa chọn Hạ Tân. Từ tự thân quyền lợi, vì câu ổn thỏa xuất phát, trong mắt của nàng là có vài cái thế lực người cường đại, nguyện ý cứu mình, nhưng, như vậy chính mình ra ngoài sau khi, tình huống cùng hiện tại cũng không có bất kỳ thay đổi nào, không phải là đổi một cái Hạ Vô Song mà thôi. Cho nên, người giúp ta làm một chuyện, chỉ cần chuyển một câu nói cho người khác là tốt rồi. Người nào? Hạ Tân. Hạ Loan Loan quyết định cuối cùng, làm cho đầu Hạ Sơ Nghiên nhắn cho Hạ Tân. Đầu Hạ Sơ Nghiên cảm thấy việc này vẫn là rất đơn giản, chính mình đơn giản là có thể hoàn thành, có thể, ta làm sao biết, ta sau khi làm xong, ngươi có hay không nói cho ta biết toàn bộ video. Hạ Loan Loan đạm nhiên cười nói, ban đầu Nghiên, ngươi nên học một chút hậu hát học, coi như ta cho ngươi biết toàn bộ video, ngươi sẽ tin sao? Coi như ta mới vừa nói cho ngươi tổng cộng 12 bộ phận, ngươi liền tin tưởng thực sự chỉ có 12 bộ phận sao. Ta đều sắp chết, cái kia video đối với ta đã không ảnh hưởng, chỉ có ta sống xuống phía dưới, cái kia video mới đối với ta tạo thành trở ngại. Ngươi lo lắng video phát ra ngoài, lẽ nào ta sẽ không lo lắng video lộ ra đi không? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta còn sống. Đầu Hạ Sơ Nghiên sắc mặt âm trầm không nói chuyện. Phảng phất là nhìn thấu ý tưởng của nàng. Hạ Loan Loan cười nhạt nói, ngươi nghĩ dùng phương pháp đặc thù để cho ta toàn bộ thú nhận tới là A, thú nhận tới cũng vô dụng, có hai bộ phận, đặt ở ta tín nhiệm nhất thủ hạ nơi đó, nếu như không phải ta tự mình cởi ra, bất kỳ người nào tìm hắn đều vô dụng, video đều sẽ bị tản đi ra. Đầu Hạ Sơ Nghiên cắn môi nói, ngươi thật đúng là, trước sau như một kín đáo A, thế nhưng, ngươi nghĩ rằng ta cứ như vậy ngốc sao, không công giúp ngươi làm việc, để cho ngươi về sau thời khắc có thể uy hiếp ta. Cho nên, ngươi cũng có thể tuyển trạch không đáp ứng. Hai người đối đầu gay gắt nhìn nhau. Đầu Hạ Sơ Nghiên giảm thấp xuống tức giận, giọng nói âm sâu nói rằng, trừng phạt ngươi người là rõ ràng gì, như ngươi vậy theo ta đối nghịch là có ý gì. Ta cũng không biết, ta cũng là mới phát hiện, ở nhân loại đối mặt thời điểm tử vong, vẫn sẽ nỗ lực sống tiếp. Hạ Loan Loan nói ra lời này đồng thời, rõ ràng sửng sốt một chút. Nếu quả thật là vì nỗ lực sống sót, Hạ Tân tuyệt đối không phải một cái lựa chọn chính xác, cái này rất khả năng thất bại. Nhưng, nàng không rõ cảm thấy cái này mặc dù không là chính xác nhất, nhưng là đối với chính mình lựa chọn tốt nhất, nàng cũng làm được rồi, chính mình có thể sẽ chết ở chỗ này chuẩn bị. Đầu Hạ Sơ Nghiên trầm giọng nói, Loan Loan, ngươi trả thù rõ ràng gì coi như, ngươi thật muốn như vậy theo ta quyết liệt sao? Ta đều bằng lòng mạo hiểm đại phong hiểm giúp ngươi truyền lời, hơn nữa, ta cũng không có hại quá ngươi. Hạ Loan Loan bén nhạy khíu giác từ đầu Hạ Sơ Nghiên trong lời này ngửi được nàng ẩn giấu đáy lòng đối với Hạ Huyền Thanh bất mãn. Điều này làm cho Hạ Loan Loan có chút hoang mang, nàng cảm thấy ban đầu Nghiên không nên đối với Hạ Huyền Thanh có bất kỳ bất mãn à, Hạ Huyền Thanh đối nàng tốt nhất, dù sao, trên người nàng nhưng là cất giấu một bí mật lớn. Hạ Loan Loan có chút nghĩ không thông, bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng trả lời, ban đầu Nghiên, ta đây cũng là không có biện pháp à. Coi như ta nói ta đem video giao tất cả cho ngươi, ngươi tin không? Đầu Hạ Sơ Nghiên trừng mắt Hạ Loan Loan nhỏ giọng nói, không tin. Vậy không liền kết thúc, để ngừa ngươi bị mắc lửa, ta đây nhưng là sớm nhắc nhở ngươi. Hạ Loan Loan nói xong cho ra một hợp lý đề nghị, ta xem, phương pháp tốt nhất chính là chúng ta mỗi người tay cầm video, cũng làm cho đối phương qua khá một chút, như vậy, ai cũng không muốn tiết lộ đi ra, không phải sao? Dù sao, đó chính là đồng quy vu tận kết cục. Đầu Hạ Sơ Nghiên sâu đậm gọi ra một hơi thở, lạnh lùng nói, coi như ngươi lợi hại, đùa bỡn những âm mưu quỷ kế này ta không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng, ngươi nhớ kỹ, đắc tội người của ta, cũng không phải dễ qua như vậy. Đầu Hạ Sơ Nghiên nói xong, liền khí thế hung hăng đi ra. Hai người giao dịch nội dung kỳ thực cũng không phải là đầu Hạ Sơ Nghiên bang Hạ Loan Loan truyền lời, mà là, đầu Hạ Sơ Nghiên phải bang Hạ Loan Loan sống sót, chỉ có còn sống Hạ Loan Loan, chính cô ta cũng sẽ ngăn cản video lan rộng ra ngoài. Hạ Loan Loan biết, ban đầu Nghiên cũng là một nhớ thủ chủ, nhưng mình hiện tại cũng muốn chết, đâu còn cố này sao nhiều, nói chung, đi ra ngoài trước rồi nói. Đầu Hạ Sơ Nghiên nhất định sẽ giúp nàng truyền lời, thế nhưng, có thể hay không cứu nàng, thì nhìn Hạ Tân. Luôn cảm thấy, Hạ Tân là có thể sáng tạo kỳ tích người A. Chỉ mong chính mình không có nhìn lầm. Hạ Loan Loan cảm giác đầu càng ngày càng đau, mơ mơ màng màng gian, cái kia hai cái thị nữ lại tiến đến, dám cho nàng đổ một đại bát thuốc. Đau nàng đầu góc đều muốn nổ tung. Em mở xem. Chương 1331, chiến đấu kế hoạch. Cùng Vương Vân trong hiệp đàm tương đối thẳng vào chủ đề, chỉ cần hỏi tham gia Hạ Loan Loan tin tức là tốt rồi. Vương Vân bên trong ở Hạ gia bên kia là có người, nhưng cũng hoàn toàn không có Hạ Loan Loan bất cứ tin tức gì. Hạ Loan Loan gần nhất không có bất kỳ hành động, thậm chí không biết nàng ở đâu. Tuy là Vương Vân trung biểu kỳ, còn có thể tiến thêm một bước tìm hiểu dưới, bất quá, hy vọng không lớn, muốn vào Hạ gia bản bộ. Đó là không có khả năng, nơi đó nhưng là phi thường sông nghiêm, người thường đi vào, liền đường cũng không thể đi loạn, người tối đa cũng chỉ có thể đi qua một ít ngoại vi nhân sĩ tìm hiểu dưới. Cái này càng sâu hơn Hạ Tân sầu lo. Hạ Tân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hắn cảm giác à, Hạ Loan Loan cũng không phải thật làm cái gì xin lỗi Hạ gia chuyện, nàng hòa giải giải khai, không chỉ có là vì tốt cho mình, cũng là vì đối phương tốt, cho nên, cảm giác bị phát hiện. Vậy cũng không có gì vấn đề quá lớn. Nhiều lắm là thuộc về cái loại này quan mấy thiên cấm bế tiểu hành vi mà thôi, chính mình đại khái không cần quá khẩn trương. Có thể, cái kia tại sao phải đặc biệt thông báo chính mình đâu. Thẳng đến, Vương Vân bên trong thuận miệng với hắn trò chuyện, nói, hôm nay một ít hiểu biết. Hạ Tân cũng chuẩn bị lấy chút ở phố thức ăn ngon mua một điểm nhỏ kẹo, phân cho Vương Vân bên trong nếm thử. Cái này kẹo ngươi khẳng định chưa ăn quá, ta hôm nay mới chứng kiến, vẫn thật có ý, sẽ ở trong miệng. Hạ Tân tự tay từ trong túi quần áo muốn đào kẹo thời điểm, nhân tiện rút ra một trang giấy. Cái này cái gì tờ giấy, là ta mua sao? Đây là một tấm lớn chừng bàn tay trang giấy, ở giữa vẽ một cái bất quy tắc hình dạng, ở hai bên tiêu xuất sông, còn có núi đồi, sau đó trung gian là một cái hình tứ phương không biết vật gì vậy, chỉ ở phía bên phải một chuỗi chỗ rửa vững chắc vị trí, song song sắp hàng từng cái chuồng trong vòng, ở trong đó một cái chuồng vòng lên đánh lên một cái ấn. Gì? Ta không nhớ rõ chính mình lúc nào vẽ quá cái này a. Cái gì? Vương Vân bên trong tiếp nhận tờ giấy. Cẩn thận nhìn một chút, nửa ngày mới biệt xuất một câu, đồ hình này có điểm ấn tượng, ta cảm giác gặp qua, đây chẳng lẽ là Quỷ Cốc Núi, Hạ Gia Trang. Vương Vân bên trong nói, lấy điện thoại di động ra. Mở ra một tấm hình ảnh, đó là từ bầu trời quan sát Hạ Gia toàn cảnh đồ, toàn bộ Quỷ Cốc Núi đều là Hạ Gia, nơi đó phụ cận còn có thôn xóm, sau đó ở phía trên bị hai cái sông vòng quanh, chính là Hạ Gia Trang. Hắn ở hai tờ đồ bên trên so với dưới, ngạc nhiên phát hiện, tỷ lệ thật đúng là giống nhau như lúc, liền một cái nhà đống phòng ở đều ghi rõ ra, cái này điểm đỏ vị trí là Hạ Gia cổ đại phòng, là thời cổ cái chủng loại kia xương phòng, cái này tuyệt đối là Hạ Gia bản đồ, liền giả sơn, hoa viên, đường đều ghi rõ ra, vẽ cũng là đầy đủ cặn kẽ, nếu như không phải đối với Hạ Gia vô cùng hiểu rõ người, là tuyệt đối vẽ không ra cái bản đồ này. Hơn nữa, Hạ Gia là cấm tư nhân vẽ bản đồ, người làm trong nhà cũng tuyệt đối không cho phép, bắt được cũng là muốn vấn tội, lại Hạ Gia bên trong, càng cấm chụp ảnh, camera, những thứ này bắt được, cũng là muốn vấn tội. Đây chính là Hạ Gia xâm nghiêm quy củ. Hạ Tân nhíu mày nói, cái này điểm đỏ, lẽ nào Loan Loan vị trí? Nàng là để cho mình đi cứu nàng sao? Có thể Vương Vân điểm giữa gật đầu, bất quá, cũng không bài trừ đây là bấy dập khả năng, còn có. Vẽ tranh này nhân, chức vị chỉ sợ không thấp, bởi vì theo ta được biết, trong gia tộc quy củ xâm nghiêm, hạ nhân là không thể đi loạn, từng cái sân đều là tách ra, có chuyên môn hạ nhân phiên trực, thậm chí có vài cái sân, không phải tình huống đặc biệt, cũng không để cho ngươi vào, tỉ như cái này xương phòng. Dù cho khách nhân đến, cũng không để cho ngươi vào, nhưng cái này nhân loại toàn bộ đều ghi rõ ra, có thể thấy được là có thể ở toàn bộ trang thông suốt nhân, người như vậy sẽ không quá nhiều. Hạ Tân cũng cảm khái nói, hơn nữa người nọ rất lợi hại à, bởi vì là đi ở trên đường cái. Cho nên, ta đều cực kỳ cảnh giác trên người mình, càng là chú ý túi tiền, không bị người đụng, người nọ cư nhiên ở ta hoàn toàn không có phát giác dưới tình huống, hướng y phục của ta túi tận cùng bên trong tắc hạ tờ giấy, nói. Nàng cũng không trước giờ nói với ta một cái, liền trực tiếp đi, nói không chừng y phục của ta cởi một cái, trực tiếp giặt sạch làm sao bây giờ. Hạ Tân đối với lần này có lời oán thán. Trong lúc suy tư, liền phát hiện, Vương Vân bên trong có phát hiện mới, ngươi xem nơi đây. Con đường này, từ Hồng Tuyến ra bên ngoài nơi này là tốc hành Hạ Gia phía sau núi, nhưng ta đây bản đồ biểu hiện nơi này là tử lộ, từ truyền lời cùng bản đồ đến xem, đại khái, đây chính là đối phương muốn ngươi cứu người lộ tuyến, đây là một cái đường ngầm. Ta phỏng chừng người biết, sẽ không nhiều. Vương Vân bên trong tự nhiên không ngu ngốc, từ một cái bản đồ liền nhìn ra đây là một cái cao tầng người vẽ, đồng thời, cũng nhìn thấu ý nghĩ của đối phương, cùng với đường nhỏ. Cùng lúc đó, vấn đề cũng tới. Đây cũng quá làng khó. Mặc dù không biết Loan Loan đã xảy ra chuyện gì, nhưng, muốn từ Hạ Gia Trang kiếm một người đi ra, dù cho cung cấp gút, cũng không khả năng à, nơi đó cũng không phải là có thể dễ dàng như vậy vào địa phương. Vương Vân bên trong tự nhận dưới tay mình không ai có thể làm được chuyện như vậy, lập tức liền nghĩ tới Hạ Tân thủ hạ. Đúng rồi, ngươi không phải có một cái trộm đồ rất lợi hại thủ hạ sao, nếu như cứu người, gọi hắn đi qua trộm cá nhân cũng không thành vấn đề à. Hạ Tân một tay nâng cầm lên, trầm tư không nói chuyện, trong ánh mắt biểu tình âm tình bất định, hắn ở chỉnh lý toàn bộ sự việc tới. Đi mạch, suy tư thật lâu sau đó, hắn mới làm như có thật gật đầu nói, tất phương đi Anh Quốc, hơn nữa. Cảm giác muốn ở trong đó trộm cá nhân đi ra cũng là không thể, thậm chí, chúng ta cũng còn không biết việc này thật hay giả đâu. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Đơn giản. Ta tự mình đi nhìn một chút được rồi, vừa nhìn liền biết thật giả. Lời này làm cho Vương Vân trung tâm bên trong cả kinh, ngươi muốn đi Hạ Gia. Quá nhanh đi, công tác chuẩn bị đều hoàn toàn không có làm xong a, ta là kiến nghị. Không phải, không có thời gian chuẩn bị, nếu như đây thật là Loan Loan đặc biệt sai người mang cho ta lời nhắn. Đó nhất định là đã xảy ra chuyện, rất khẩn cấp chuyện, nếu không. Không đến mức gấp gáp như vậy mang cho ta tin, nếu như là bậy dập. Ta nhớ được không hề chuẩn nội đấu quy củ A. Vương Vân bên trong đối với lần này hoàn toàn không coi trọng, nói là cấm nội đấu, Hạ Gia một đời đại thiên kiêu không phải đều là chết bởi nội đấu sao. Nhân gia có 1.000 chủng phương pháp diệt trừ ngươi, ta cảm thấy lại quan sát tương đối khá. Không phải. Không thể đợi thêm nữa, ta có dự cảm, muốn xảy ra chuyện. Ta ngày mai sẽ phải đi qua. Vội vã như vậy. Hạ Tân rất rõ ràng, phân nửa bầy dập phân nửa chân thực, nếu như là bầy dập, hắn khả năng liền tự chui đầu vào lưới, nhưng, hắn nhất định phải đi, bởi vì nếu như là thực sự, Hạ Loan Loan khẳng định gặp, nếu không, sẽ không như vậy sai người cho hắn báo tin. Hạ Tân tận lực làm ra một bộ biểu tình buông lỏng mỉm cười nói, coi như là đâm hang hổ, ta cũng phải đi xông vào một lần, ta lúc đó chẳng phải người Hạ Gia sao. Đi qua nhận thức cái tổ như thế nào đây? Ta cảm thấy quá sớm, nhân gia hiện tại không đem tinh lực dùng ở trên người ngươi, ngươi bây giờ đi qua nhận tổ, chính là nói rõ lập trường muốn cùng người ta đối nghịch, coi như không thể nội đấu, ta cảm thấy chỉnh chết nhân phương pháp cũng sẽ không thiếu. Ngươi được biết, từ trên xuống dưới nhà họ Hạ, chỉ sợ không ai hoan nghênh ngươi ngoại lai này giả, dù sao Hạ Vô Song hiện tại thâm đắc nhân tâm, không có ai muốn đánh vỡ loại nhịp điệu này. Hạ Tân lắc đầu, ta đã quyết định. Đây không phải là có nên hay không đi vấn đề, nếu Loan Loan đều hướng mình gửi tín hiệu. Vậy mình nhất định phải đi làm. Bây giờ vấn đề là, hắn đại khái chỉ có đan thương thất mã quá khứ, thí thần người biết toàn bộ không ở, hai cái ở nước Anh, một cái ở tham gia cái gì diễn xuất, Huyền Phong bị chính mình phái đi ra ngoài điều tra, Hạ Tân không thể quấy nhiễu nàng, liền thừa lại cái phì di. Làm cho người này đợi tại nhà làm kỹ thuật hoàn hảo, cùng với chính mình đi qua sông. Đâm hang hổ, chỉ sợ là tặng đầu người hàng. Ngày mai, Vương Vân bên trong có chút nhức đầu ôm đầu. Hắn liền chán ghét loại này, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, cái này cũng quá gấp gáp, hoàn toàn không có nửa điểm thời gian chuẩn bị, mặc dù biết đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng vẫn là cảm thấy quá gấp. Nhất là, hắn không có khả năng cùng Hạ Tân đi qua, cùng Hạ gia làm công khai. Mặc kệ chuyện này thật giả, Hạ Tân đi rất có thể là cái giữ nhiều lành ít không đường về. Ta hiểu được. Vương Vân bên trong có chút bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, nói, cái kia, có cái gì cụ thể một chút kế hoạch sao? Tốt nhất làm xong an toàn đi vào, an toàn đi ra phòng bị biện pháp. Có. Hạ Tân gật đầu, ta đánh trước điện thoại thông báo bọn họ một tiếng, sau đó ngày mai đi qua bái phòng. Vương Vân bên trong rất muốn nói, cái này cũng có thể gọi chiến đấu kế hoạch sao, ngươi còn không bằng đừng đánh cú điện thoại này đâu. Hạ Tân cũng quả thực không có đánh, bởi vì hắn không biết đối phương số điện thoại. Đương nhiên càng không thể nào làm cho Vương Vân bên trong phái người đi theo hắn, nhân ra không thể trực tiếp đối với mình động thủ, có thể đối với Lão Vương động tay à. Đây không phải là buộc người khác đi trước đôi chết Lao Vương sao. Sau đó, chuyện này cứ như vậy khoái trá quyết định. Xem Hạ Tân thái độ kiên quyết, Vương Vân bên trong cũng không còn biện pháp. Đối với lần này, hắn làm một amen biểu thị sẽ giúp Hạ Tân cầu khẩn, nguyện thượng đế phù hộ hắn. Kỳ thực không có ai so với Hạ Tân hiểu hơn chuyện này nghiêm trọng tính, Hạ Loan Loan nếu như gặp chuyện không may. Đã nói lên hòa giải là không thể nào, loại thời điểm này, chính mình còn lên môn bái phòng nói, hải. Có người nói ra chủ này ta cũng có quyền kế thừa. Ngươi còn trông cậy vào nhân gia cho ngươi sắc mặt tốt xem. Chỉ sợ Hạ gia toàn bộ trên dưới đều hận không thể đào cái lỗ ngay tại chỗ chôn sống ngươi. Trong đó hung hiểm hắn tự nhiên là biết đến. Nhưng vẫn là ôm may mắn trong lòng suy nghĩ, lần đầu tiên bái phỏng nhân gia cũng sẽ không quá quyết tâm a. Tương đối ngoài ý liệu là, ở ngày thứ hai cùng Phì Di lúc nói, Phì Di biểu thị cũng muốn đi cùng. Ngươi qua cần gì phải Hạ Tân không hiểu nhìn Phì Di. Hắn luôn cảm thấy hàng này sức chiến đấu rất thấp, đầu óc cũng không phải đặc biệt thông minh cái loại này, chính là dân kỹ thuật, theo cũng đối với chính mình không có gì trợ giúp. Phì Di đương nhiên trả lời, ta tốt đã từng xác nhận à, xác định sau khi ngươi chết, ta là có thể an tâm về với ông bà, cấu trúc ta pháo đài. Hạ Tân vẻ mặt không thay đổi trả lời. Loại người như ngươi, thả cổ đại đánh giặc thời điểm, là phải bị chặt đầu thị chúng. Cho nên, cuối cùng là từ Hạ Tân cùng Phì Di. Ngồi Vương Vân bên trong cung cấp phi cơ trực thăng tư nhân, cùng đi. Đây cũng là Hạ Tân lần đầu tới phỏng vấn chính mình bản gia. Rất gấp gáp, cực kỳ vội vội vàng vàng, càng không nửa điểm chuẩn bị, trong lòng của hắn, mơ hồ cảm giác có dũng khí, Hạ Loan Loan sự tình, rất gấp. Hắn cũng không biết vì sao có loại này cảm giác. Chương 1332, Hòa Bình Điểm. Hạ Tân cũng không phải là hữu dũng vô mưu tới được, hắn là ở thâm tư thuộc lự sau đó, mới quyết định qua đây nơi này. Cũng không chỉ là bởi vì Hạ Loan Loan chuyện, còn có Dạ Dạ chuyện. Người của Hạ gia muốn bắt Dạ Dạ, nhưng không có một người để ý tới chính mình, thậm chí không người đến cùng tự một câu, nói là bởi vì không biết mình tồn tại, vậy hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ có thể nói, bọn họ cũng không. Nhận thức Dạ Dạ là của mình muội muội, cũng chính là đem mình cùng Dạ Dạ xa nhau làm hai cái xem toàn thể, Dạ Dạ ban đêm đêm, mình là chính mình, cũng không sẽ tính toán đi đem Dạ Dạ cùng chính mình liên quan đứng lên. Còn như giết chính mình. Hạ Tân kỳ thực cũng không còn cái gì cuối cùng. Vương Vân bên trong cũng nói, cái trước trở về người thừa kế, quá kiêu ngạo, đã bị Hạ Vô Song cho giết, tuy là sau lại xảy ra chút sự tình, cho Hạ gia tạo thành điểm. Phiền, nhưng đã giải quyết, từ kết quả cuối cùng đến xem, chết một cái người thừa kế, cũng không đối Hạ Vô Song tạo thành ảnh hưởng gì, đã biết dạng đơn đao đi gặp, rất có thể sẽ rơi cái giống nhau hạ tràng. Nhưng, Hạ Tân cảm thấy cũng không đến nổi ngày đầu tiên liền đem chính mình chém A. Nếu quả thật có đơn giản như vậy, giết chính mình cùng giết con kiến giống nhau, vậy cũng sẽ không để mặc cho chính mình sống lâu như thế. Hạ Tân đổi vị trí suy từ dưới, đem mình đặt Hạ Vô Song vị trí, nếu quả thật có một cái tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến, muốn hơi uy hiếp chính mình vị trí, hắn đã sớm không chút do dự giết chết đối phương, làm sao làm cho đối phương sống lâu như thế. Không có làm như vậy, nói rõ vẫn có băn khoăn. Hạ Tân cảm giác mình là có thể thẳng đứng đi vào, thẳng đứng đi ra. Nhưng mà, cái ý nghĩ này chỉ duy trì liên tục đến rồi hắn xuống phi cơ trực thăng thời điểm. Vừa mới hạ cơ, hắn liền dựng thẳng không đứng dậy. Không nên không nên, ta phải ngồi biết, ta phải ngồi biết. Hạ Tân bất đắc dĩ bưng cái chán, một trận tráng váng đầu hoa mắt. Hắn say máy bay. Cái này có phải hay không ta có sinh tới nay lần đầu tiên làm máy bay a? Hạ Tân nói hướng về phía Phì Di đưa tay ra, có thủy sao? Phì Di lắc đầu, ta chỉ mang theo người máy tính, cũng không phụ trách mang thủy. Ngươi mập như vậy cư nhiên không tùy thân mang thủy. Mập cũng mang thủy có quan hệ gì, ngươi kỳ thị mập mạp. Còn giống như thực sự là như thế cái để ý, Hạ Tân không lời chống đỡ. Hai người nghỉ ngơi biết, liền lên đường. Phi cơ trực thăng rơi vào hạ gia chân núi giao lộ, liền không thể đi lên trước nữa phi. Bởi vì phía trước đã là hạ gia vùng trời quốc gia, nếu như không phải muốn nhìn một chút đạn đạo như thế nào lời nói, tốt nhất không nên bay vào đi. Không có chuyện trước dự báo phi cơ trực thăng, sẽ bị trở thành máy bay địch, trực tiếp đánh xuống. Nơi này có quân sự hóa phòng ngự, tuyệt đối cấm bất luận cái gì quay chụp cùng đưa tin, dù cho ngươi ngực treo cái ca mạ giác, ở phụ cận lượn quanh cũng phải bị xua đuổi. Cho nên, biết người nơi này không nhiều lắm, ngoại giới cũng không còn bất cứ tin tức gì. Hạ Tân ngắm nhìn bốn phía, xa xa là núi non trùng điệp phập phồng sơn lâm, tả hữu là rậm rạp xanh um cây cối, trong không khí kẹp theo tự nhiên nhẹ nhàng khoan khoái cùng sạch sẽ, có loại làm lòng người khoáng thần gì cảm giác. Một cái quanh co khúc hữu đường cái vẫn lan tràn đến ngọn núi bên, có thể chứng kiến đường cái dọc theo giữa sườn núi một đường vờn quanh đi qua, lộ trình tương đối dài dằng dặc. Hạ Tân nhịn không được nhíu nhíu mày, ngược lại là có thể lý giải, hạ gia vì bí ẩn tính, cũng không khai sơn, cũng không tu gần một điểm đường, nhưng cái này nhìn sang đã cảm thấy không dễ đi à. Chạy tới a, đi, quá kéo dài thời gian. Phi Di vốn muốn nói cái gì, Hạ Tân đã nhìn phía hắn nói, ngươi thể lực được chưa? Xem Phi Di mập như vậy bộ dạng đã cảm thấy hắn không chạy nổi. Phi Di suy nghĩ một chút nói, ngươi trước tiên có thể chạy thử xem. Đi, vậy ngươi ngược lại là đuổi kịp a. Sau đó Hạ Tân trước hết chạy, lúc này đã tiếp cận giữa trưa, thái dương nóng hừng hực nhiệt, có thể trễ chút nữa Hạ Tân sợ không có thời gian, cho nên bỏ chạy có điểm nhanh. Nhưng mà Phì Di cũng không có đuổi kịp. Hạ Tân tin tưởng hắn một cái như vậy người sống sờ sờ, cũng sẽ không làm mất. Hắn liền tăng thêm tốc độ, một đường chạy đến giữa sườn núi phụ cận, mới nghe được phía sau truyền đến một hồi kèn đồng minh địch thanh. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Phì Di an giật ngồi ở một chiếc ngũ củ hấu hồng quang tiểu diện bao xa bên trên, đem đầu lộ ra ngoài cửa sổ, ngắm cùng với chính mình, trong miệng còn gặm một cái áp bộ, xông cùng với chính mình phất phất tay. Hạ Tân lập tức dừng lại cước bộ, vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn hắn, cảm tình nơi này có xe. Liền nghe được Phì Di cùng cái kia 40 hơn tuổi chủ xe giới thiệu, đó là ta bằng hữu, có thể dẫn hắn cùng lên xe sao? Ha ha, không thành vấn đề, ở xa tới là khách nha, người chủ xe kia cười ha ha lấy sang sảng một tiếng đáp ứng. Ngay sau đó Hạ Tân cũng ngồi lên xe. Xe này dọc theo vòng quanh giữa sườn núi cứ đi thẳng một đường đi qua, mở vài chục phút, mai cho đến một chỗ lệch cổ xưa trong thôn dừng lại, bởi vì chủ xe đã đến nhà. Tuy là Hạ Tân nói cấp cho điểm lộ phí, nhưng chủ xe cực kỳ khách khí biểu thị không cần, người tới là khách, dựng một đi nhờ xe có quan hệ gì, kiên quyết biểu thị không cần. Hạ Tân cũng nghe lấy chủ xe tán dóc hơn phân nửa thiên quan với trong núi này tình huống. Mông Hạ gia ơn trạch, thôn lân cận kỳ thực đều rất giàu có, Hạ gia còn có định kỳ phát tiền hoạt động chứ. Người khác chủ là thu thuế, Hạ gia nhưng là phát tiền, tự nhiên sâu nặng bên này lòng người. Chỉ là nơi này có quy định, sẽ không đưa vào nhiều lắm thành thị hóa đồ đạc, bảo lưu có từ lâu răng dấp, phòng ốc không phải cỏ tranh phòng, chính là thổ nhà ngói, người nơi này, cũng đều quen, ở không quen những cái này thanh niên nhân, đã sớm dọn đi trong thành ở. Người nơi này, đại thể cũng tương đối thuần phát, mọi người vui vẻ hòa thuận, cảnh gối vô ưu, không chỉ có đêm không cần đóng cửa, cũng chưa bao giờ cần lo lắng cái gì. Công phu không làm việc, kỳ thực chỉ dựa vào Hạ gia phát tiền, cơ bản liền áo cơm không lo, chỉ là bình thường vẫn là tập quán cày ruộng làm ruộng tìm một chút chuyện làm, trồng ra cũng đều là thuần thiên nhiên không ô nhiễm cây nông nghiệp, cũng không cần đặc biệt đi ra ngoài bán, chính ngươi nếu như không ăn, trực tiếp chạy. Đến Hạ gia cửa, nhân gia xác nhận qua đi, sẽ giúp ngươi thu về, cho ngươi một cái hài lòng giá. Nói chung, nơi phụ cận này một mảng lớn thôn xóm, cư dân, chỉ cần là kiểm giữ Hạ gia đặc biệt phát quỷ cốc núi cư dân kiểm chứng. Đều là chịu Hạ gia ân huệ, mọi người không có sầu lo, không có gian nan khổ cực, thậm chí không có tật bệnh, phổ thông bệnh nhẹ trong thôn có thể trị, toàn quyền bảo hiểm y tế, nếu như bệnh nặng, đi tới báo cáo xuống, cũng sẽ có đặc biệt cấp cho bác sĩ tới vì người khám và chữa bệnh, toàn bộ hành trình miễn phí, không cần bất kỳ lệ phí nào. Người cả đời này, đều là gối cao không sầu, không nói đại phú đại quý, chí ít ăn mặc không lo. Người đi đâu tìm tốt như vậy phúc lợi, miễn phí cho ngươi phát tiền ăn mặc ngủ nghỉ, miễn phí phái đặc biệt cấp cho y sư vì người chẩn đoán bệnh nghi nan tạp chứng, bệnh nhẹ cảm mạo đều là miễn phí linh thuốc. Dùng câu lời đơn giản nói chính là, hạ gia có tiền, tùy hứng. Cho nên, có vài người cũng lười chuyển ổ. Nơi đây non xanh nước biếc, áo cơm vô ưu, thế ngoại đào nguyên, cũng không có phân tranh, mọi người đều là như vậy hiền lành, thân thiết, vui vẻ hòa thuận, ngươi nói tại sao phải đi bên ngoài liều sống liều chết đâu. Có bất kỳ vấn đề, có người tới chém phạt cây cối, mở sơn đạo, lạm sát rừng rậm dã thú, mọi người cũng sẽ thông báo hạ gia, làm cho hạ gia cái này thổ hoàng đế tới xử lý. Nói chung, nơi đây vùng là toàn bộ nhờ hạ gia chống. Hạ gia dựa vào cường đại kinh tế, duy trì phụ cận một dãy vòng sinh thái. Cho nên, mọi người đối với hạ gia là đã cảm ơn, lại tôn trọng. Những thứ này, đều là Hạ Tân ở trên xe nghe cái kia đại thúc tán gẫu nghe nói. Phụ cận bất kỳ kẻ nào nói bắt đầu hạ gia, đều sẽ giơ ngón tay cái lên. Cái này thậm chí có điểm ra từ Hạ Tân dự liệu, ngược lại hắn là một điểm không có cảm giác đến hạ gia tốt bao nhiêu. Hắn nghe qua rất nhiều hạ gia hắc ám sự tích, đang ở hơn 10 năm trước, hạ gia còn bốn phía thu thập cái gì người sống làm thí nghiệm đâu, gia tộc nội đấu, bên ngoài đấu, tử thương vô số, vì làm nghiên cứu, sinh linh đổ thán, vân vân. Hắn đối với hạ gia cũng không có quá thật tốt cảm giác. Điều này cũng làm cho Hạ Tân cảm thán, quả nhiên, lập trường bất đồng, đối đãi sự vật phương thức cũng bất đồng a. Ở Hạ Tân cảm thán hạ gia phạm vi quá lớn đồng thời, hai người dọc theo thôn lạc cửa ra, đi qua một đoạn 10 phút lộ trình lại qua một cây cầu thời điểm, rốt cục đến hạ gia phía ngoài nhất cửa. Hạ Tân cũng rốt cục phát hiện, hạ gia phía ngoài nhất có một tầng 5-6 thước cao dày tường vây quanh, cấm bất luận kẻ nào tiến nhập. Sau đó bên ngoài tường rào bên là hộ thành hạ, còn quấn toàn bộ hạ gia trang. Hạ Tân túi đầu hướng trong sông nhìn một chút, phát hiện trong sông có cái gì đang du động. Hắn cẩn thận nhìn một chút sau đó, rốt cục phát hiện, trong sông lại là nuôi cá sấu. Ngã xuống, ngươi cũng đừng nghĩ lên đây. Làm cho một loại rất khủng bố cảm giác. Giữa sông gian có một cái siêu cấp chiều rộng hạ xi, cung người, cùng xe đi qua, thậm chí có thể cho hai chiếc siêu cấp lớn xe tải song song hành xử. Sau đó đối diện là quạt một cái kim loại chất cảm, thoạt nhìn cũng rất vừa dày vừa nặng 5 mét cao dài hình nửa vòng tròn sắt thép môn, cảm giác lựu đạn cũng không nhất định có thể nổ tung cửa này, nhìn cũng rất khí phách. Hạ Tân cảm khái nói, tường đồng vách sắt ta, làm sao cảm giác cùng thời cổ hoàng cung tựa như. Phi Di giải thích, nơi này chính là vì đối kháng quân đội thiết kế, có người nói rất sớm trước đây hạ gia cùng quốc gia quân đội đối kháng quá, nhưng thật ra là cùng một người đại gia tộc chiến tranh, coi chừng pháo đài, 2 tháng không có bị đại pháo đánh hạ. Hạ Tân rất muốn nói, những gia tộc này là ăn no căng bụng, đánh lộn chơi. Chỉ có ở đại môn dưới góc phải, có một cái 2 mét cao dài phổ thông môn, cung người ra vào, ở nơi nào, cũng có 4 cái người xuyên hồng bạch xen nhau võ đạo dùng bảo vệ cửa chờ đợi lấy, đều là 20 hơn tuổi tinh tráng hán tử, bắp thịt phồng. Hạ Tân nhỏ giọng cùng bên cạnh Phì Di thông báo câu, xem ta nhãn thần, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Minh Bạch Phì Di gật đầu, tận lực đừng động thủ. Minh Bạch Phì Di tiếp tục gật đầu. Chúng ta là tới đàm luận, dĩ hòa vi quý. Ta Minh Bạch Phì Di lại gật đầu. Hạ Tân thông báo vài câu, đang xác định Phì Di cái này ổ tạ cụ Minh Bạch sau đó, mới nên ngang đi tới cửa, sau đó bị thủ vệ cản lại. Người nào? Hạ Tân một bộ tự nhiên biểu tình nói rằng, ta là Hạ Kiếm Tinh Nhi Tử, Hạ Tân, trở về túi chào tổ tiên. Sau đó, 4 cái thủ vệ nhìn nhau một cái, khẩn ái Hạ Tân một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân hỏi. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh sao? Hạ Tân ánh mắt híp lại, nhàn nhạt trả lời, không có, bất quá, các ngươi mang ta đi vào, sẽ có người nhận thức ta, ân. Thì như các ngươi đại gia chủ liền khẳng định nhận thức ta. Cái kia khẩn ai Hạ Tân thủ vệ tiếp tục nói, có thể, muốn đi vào, trước tiên cần phải soát người, cấm mang vũ khí đi vào. Tốt. Hạ Tân mỉm cười đáp ứng rồi. Sau đó, thủ vệ kia tiến lên 2 bước, ra lệnh, giơ 2 tay lên. Hạ Tân liền đem 2 cái tay giơ lên. Tiếp lấy, thủ vệ kia liền chậm rãi đưa qua 2 tay, muốn đi phách Hạ Tân túi áo trên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy thủ vệ kia liền muốn vỗ tới Hạ Tân trên người thời điểm, Hạ Tân đột nhiên xuất thủ, tin như tia chớp kéo lại thủ vệ kia đưa ra 2 tay thủ đoạn, đồng thời bay lên một cước giấu ở thủ vệ kia ngực, tiếp theo một cái mắc câu bắn trúng đối phương cằm, thêm ép xuống, tại nơi thủ vệ phản ứng kịp phía trước, Hạ Tân đã 2 tay cầm lấy thủ vệ tay phản vạn, đạp thủ vệ bả vai. Đem hắn cả người đạp phát thông một cái quỵ đến rồi trên mặt đất. Phì Di chừng to mắt một cái, nói xong không động thủ, đàm phán hòa bình đâu. Hắn cảm thấy, lần đầu tiên tới Hạ gia liền dám giữ cửa vệ cho đạp phải trên mặt đất đi, Hạ Tân đại khái là cái thứ nhất. Hạ Tân cười lạnh nhìn bị đạp quỳ xuống đất thủ vệ nói, biết ngươi sai ở đâu sao, nghe được cha ta tên, nghe được ta tới phỏng vấn, chỉ bằng mấy người các ngươi bảo vệ cửa, cư nhiên nửa điểm không kinh ngạc, trừ phi các ngươi từng cái đều là trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc thiên tài, ta đây ngày đầu tiên tới, cảm tình liền môn cũng không dự định để cho ta vào, đã nghĩ để cho ta chết ở cửa, ta đây đại khái là Hạ gia từ trước tới nay chết uất ức nhất dòng chính truyền nhân. Hạ Tân trên tay dùng sức khẽ lật, cửa kia vệ kêu rên một tiếng, tay bị Hạ Tân gắng gượng lật lên, chỉ thấy tay kia trong trong kẽ tay, thình lình mang theo một cây chói mắt cương châm. Chương 1333, ra. Hạ Tân nhất quán cho rằng, đã có lấy giết người giác ngộ, vậy cũng nhất định phải có bị giết giác ngộ. Giết cùng bị giết, đều là tương đối, trước khi động thủ nhất định phải làm xong cái này giác ngộ, thua cũng không còn cần phải oán trời trách đất. Tỷ như hiện tại, hắn không chút do dự, cầm lấy đối phương bàn tay, trở tay vỗ, vỗ vào đối phương nơi cổ, làm cho đối phương giữa ngón tay cương châm, ở đối phương nơi cổ để lại một cái vết máu. Sau đó thật nhanh lui ra hai bước. Liền thấy ở ba giây sau đó, thủ vệ kia liền co quắp, kêu thảm, sắc mặt đầu tiên là trắng bệnh một mảnh, lập tức biến thành một mảnh nước sơn, cứ như vậy quỳ dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Đây là bực nào manh liệt độc tính A. Cứ như vậy một ít căn cương châm, độc chết như thế cái người sống sờ sờ cư nhiên không cần 30 giây. Hạ Tân có điểm hối hận không đem Huyền Phong mang tới, chính mình thiếu chút nữa thì trúng chiêu. Cũng may, mấy cái này thủ vệ, thoạt nhìn võ nghệ không tệ, có thể diễn kỹ thực sự quá kém. Cha mình, đó là người nào a? Đã từng Hạ gia dạ hoàng, làm cho bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật sát thần, lại đang nhiều năm trước phai nhạt ra khỏi Hạ gia, đã biết lần trở về, thấy thế nào đều rất kỳ quặc. Nhưng, liền mấy cái này bảo vệ cửa, cũng không kinh ngạc cha mình danh tiếng, cũng không kinh ngạc chính mình ngày hôm nay qua đây, hắn thật đúng là không tin mấy cái này thông thường ngoài cửa thì có mạnh như vậy định lực, cái kia Hạ gia bên trong chỉ sợ đều là quái vật. Là một cái như vậy nho nhỏ tỉ mỉ, cứu Hạ Tân một mạng. Thủ vệ kia cương châm giấu phi thường tốt, bị hắn dùng hai tay chặn, là một chút cũng không nhìn ra. Người thương tuyệt đối phải bị ghim trúng. Cũng liền Hạ Tân sớm có phòng bị, lại đang đối phương tự tay vô xuống thời điểm, từ đối phương trong ánh mắt, cảm nhận được sát khí, cái này mới có thể đem đối phương cho bắt tới. Hạ Tân cũng nhớ rất rõ ràng, đây chính là tiểu binh đổi tướng soái, mặc dù không biết người nào ra lệnh, nhưng chỉ cần hiến tế một cái lính quèn sinh mệnh, là có thể đổi đối phương anh hùng, thậm chí đại bản doanh, cớ sao mà không làm. Ngược lại người Hạ gia nhiều như vậy, lại không biết người nào làm. Đến lúc đó chậm rãi tra chính là, không tra được, cũng sẽ không hiểu rõ chi. Phòng trưng thủ vệ này, thật giết chết chính mình, hắn cũng sẽ tự sát. Lập tức Hạ Tân nhìn về còn lại ba cái thủ vệ, hắn đã cảm thấy Hạ gia phạm vi nhìn sẽ không như vậy hẹp, mình cũng tiến nhập bọn họ tư nhân lĩnh vực, không có khả năng còn không có phát hiện mình, không nghĩ tới, cái này trước đưa một cái phần đại lễ A. Cũng chính là bị chính mình bắt tại trận. Nếu như không phải người tang vật cũng lấy được bắt được thủ vệ này cầm độc châm đâm chính mình, chỉ sợ đến lúc đó, chính mình bất kể làm cái gì đều muốn là sai. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại http://www.nuatoi hoặc là mình bị giết, hoặc là tham trước sát hại, hoặc là thủ vệ tội danh, làm sao cũng không dễ chịu. Thật không biết tên khốn kiếp kia nghĩ như thế âm tổn chiêu số. Ba cái thủ vệ hai mặt nhìn nhau, sau đó phía bên phải một người thủ vệ nhìn phía Hạ Tân nói, cái này... Chúng ta cũng không biết tình huống, không biết hắn chịu người nào chỉ điểm. Hạ Tân cười nhạt, không có việc gì, nhân sinh không phải là tràn đầy ngoài ý muốn, như vậy mới có kinh hỉ sao, bây giờ có thể mang ta đi vào, cùng tế bái tế tổ chức là được, ta bất quá là tới xem một chút ra ra mãi mãi mà thôi, có muốn hay không khẩn trương như vậy. Thủ vệ kia có chút hơi khó. Hạ Tân cười nhạt, cũng nói cho ta biết còn muốn soát người, lục soát phía trước, ngươi cũng muốn trước tiên đem việc này xử lý tốt ta. Hạ Tân chỉ bên cạnh thi thể, trong ánh mắt không có thương hại chút nào. Mới vừa nếu như không phải là mình mẹ bén, hiện tại nằm ở đây chính là mình. Thủ vệ kia đang do dự lại sau đó nói rằng, việc này, ta sẽ bẩm báo quản gia, mời đi theo ta. Hạ Tân đi theo thủ vệ kia phía sau, coi như là thành công bước vào Hạ gia đại môn. Không có ai có thể cảm nhận được Hạ Tân lúc này phức tạp tâm tình. Nhìn bên đường bãi cỏ, xa xa hình tròn phun lớn tuyển, càng xa xăm cái kia cung điện nguy nga, hùng tráng điêu khắc, cũng làm cho hắn muôn vàn cảm khái. Đây chính là quê quán của mình, trước đây phụ mẫu sinh hoạt qua địa phương sao. Hắn cũng cùng thông thường nam sinh giống nhau, bởi vì đi tới đi qua cha mẹ già, đi tới ra ra nãi nãi địa phương, mà có điểm kích động, mỗi cái tiểu hải tử, đến ra ra nãi nãi, ngoại công nhà bà ngoại, luôn sẽ có như vậy điểm kích động. Hạ Tân nghĩ thầm, nơi đây khắp nơi đều lưu lại cha mẹ dấu chân a. Nhất là, Hạ Tân còn là một dị thường khát vọng thân tình người, hắn nhớ lấy, phổ thông tiểu hài tử đến ra nhà bà nội, đều sẽ phân đến không ít kẹo, đồ ăn vặt, tiền mừng tuổi a, mà chính mình. Ha ha, mới vừa vào cửa bị tặng một cái đại lễ a, kém chút không có tiễn chính mình quy thiên. Hạ Tân tâm tình là đã kích động lại lạnh lùng, đã có về quê quán cái loại này đặc biệt hưng phấn kích động, vừa có đối với cái này xa lạ, nhị ngu ngã trá nhà bài xích. Tương đương mâu thuẫn tâm tình. Thủ vệ kia mang theo Hạ Tân đi tới một chỗ trang nghiêm căn phòng lớn trước, sau đó đi ra một cái thị nữ cùng quản gia Hạ Hồng. Hạ Hồng là tháng 1 năm 40 tới tuổi, giữa hai lông mày lộ ra mấy phần uy nghiêm trang nghiêm nam nhân. Thủ vệ ở hướng hắn báo cáo sự tình sau đó, hắn chỉ cùng Hạ Tân nói câu, việc này, ta không thể làm chủ, chỉ có thể mời thiếu chủ định đoạt, ta mang bọn ngươi đi. Sau đó lại từ quản gia cùng thị nữ phía trước bên dẫn đường, Hạ Tân cùng Phì Di đi theo phía sau. Trang viên lớn vô cùng, là Hạ Tân trước mắt mới chỉ đã gặp lớn nhất, hơn nữa, phòng ở rất nhiều, khắp nơi là cây cối, giả sơn, nước chảy, suối phun, điêu khắc, khiến người ta kém chút đều không nhìn rõ nơi này đường. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng sẽ có thị nữ thủ vệ, người làm vườn, đối với xa lạ hai người đầu lấy chú mục lễ, bất quá, thông thường đều là liếc liếc mắt sẽ lập tức rời, để tránh khỏi không lễ phép. Hai người được đưa tới một cái đống cổ hương cổ sắc đại trong phòng nghị sự. Phòng nghị sự trái phải hai bên là song song sắp hàng cái bàn, chỉ ở ngay phía trước trưng bày chủ nhân hai cái uy vũ châu ngồi, rất có vài phần cổ phong màu sắc. Quản gia cùng Hạ Tân thông báo câu, mời ở nơi này chờ, ta đi thông báo thiếu chủ, sau đó liền đi ra ngoài. Lưu lại Hạ Tân ngồi ở hồng mục trên ghế lớn, Phì Di đứng ở sau lưng hắn. Trong chốc lát, thì có thị nữ bưng lên một phần tinh xảo bánh ngọt, cùng cha bánh, bỏ vào Hạ Tân bên cạnh trên bàn. Nói câu, mời từ từ dùng, liền lui đi. Sau đó, Hạ Tân ngồi ở đây chờ nửa giờ cũng không thấy người đến. Ngược lại là phía sau hắn Phì Di, nhìn bên cạnh tuyệt đẹp bánh ngọt, không nhìn được trước mà hỏi, không chịu chút sao. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn hắn, ta cái bụng rất no, ngươi ăn đi. Ta đây không khách khí, đi ban ngày ta mệt chết đi được. Sau đó, Hạ Tân cứ như vậy nhìn cái này không sợ chết đồ đạc, tại nơi lang thôn hổ yết. Ngược lại Hạ Tân mình là không dám ăn, hắn cũng không có cái gì ngân châm thử độc kỹ năng, càng không có bách độc bất xâm thể chất. Nhìn Phì Di một bộ hài lòng lại là ăn bánh ngọt, lại là uống trà, Hạ Tân nghĩ thầm, mang theo Phì Di tác dụng duy nhất, chính là chứng minh rồi cái này mầm bánh ngọt không có độc a. Thẳng đến Phì Di đem co lại bánh ngọt tiêu diệt xong sau, mới thỏa mãn vô bụng một cái, nói, đây là Hạ gia trong đó một đạo sản phẩm nổi tiếng, hàng ngọc cao ngất, trước đây chủ mẫu, cũng chính là mẹ ngươi thường thường sẽ cho ta mấy khối, ta khả ưa thích ăn cái này, tuy là gọi hàng ngọc cao ngất, nhưng ở lạnh như băng cảm giác vào bụng sau đó, lập tức lại sẽ có một cô ấm lòng cảm giác từ đáy lòng mọc lên, bánh ngọt này phối phương vẫn là một bí mật, bất quá, cái này bội phục mới là mẹ ngươi chế. Luyện, bởi vì thâm thụ mọi người yêu thích, sau đó ở Hạ gia truyền ra, luôn cảm thấy, ăn thì có một cô ấm áp nhà cảm giác. Mẫu thân ta, chế luyện bánh ngọt. Hạ Tân trừng to mắt một cái, lẩm bẩm nói, theo bản năng tự tay đi sờ một cái trống không khay, sau đó trợn lên giận dữ nhìn Phì Di nói, ngươi vì sao không sớm một chút nói với ta đây là mẹ ta chế luyện phối phương. Phì Di một bộ đương nhiên biểu tình nói rằng, ta muốn là sớm một chút nói, ngươi chẳng phải là sẽ cùng ta đoạt. Hắn hiện tại coi là biết, Phì Di vì sao gấp như vậy ăn. Vậy ngươi thật là đủ thông minh a. Hạ Tân cắn răng nghiến lợi nói, ta thật muốn quất ngươi, ngươi chờ, các loại, chờ, Huyền Phong trở về, ta để cho nàng quất chết ngươi. Nghe được Huyền Phong tên, Phí Di trực tiếp sợ sợ run cả người. Hạ Tân thật nhớ lại nếm một cái mẫu thân làm bánh ngọt mùi vị a. Hắn khi còn bé kỳ thực cũng thường ăn chính mẫu thân làm một ít vật kỳ quái, chỉ là, khi đó cũng không biết manh mối gì, đã cảm thấy ăn ngon mà thôi. Trong lòng không rõ tưởng niệm. Đây đối với mẫu thân nhớ, cũng gợi lên hắn đối với nhà khát vọng. Một cái mái nhà ấm áp, mà không phải nơi này cái này lạnh như băng, không có bất kỳ nhân tình vị ra. Thậm chí, chính mình khả năng một. Không. Cẩn thận sẽ chết mạc danh kỳ diệu. Trong lòng hắn phát thệ, nhất định sẽ làm cho Dạ Dạ trở về, trọng tố một cái mái nhà ấm áp. Đang ở Hạ Tân cái này phức tạp tâm tư bên trong, hắn cũng rốt cục, cùng bây giờ Hạ gia tối cao chỉ huy, chịu vô số người kính yêu Hạ Vô Song gặp mặt. Bất kể là người Hạ gia vẫn là chân núi thôn dân, đều là tuyệt đối, 100% ủng hộ Hạ Vô Song, nếu như không phải hắn bị hủy Hạ gia vệ tinh nói, tiếng hô biết càng cao. Hai người cách một cái phòng nghị sự khoảng cách, Diêu Tương đối diện giả, ánh mắt ở giữa không trung va chạm, bốc cháy lên kịch liệt hỏa quang. Chương 1334, duy nhất anh em bà con. Hạ Tân phát hiện, tâm tình của mình bây giờ lại có một chút hay. Một là bởi vì, hắn xem qua Hạ Vô Song khi dễ Hạ Dạ video, hắn thật muốn đi tới cho đối phương một đấm, hơn nữa loại dục vọng này rất mãnh liệt, cường liệt đến hắn sắp không khống chế được tay chân của mình. Sau đó hắn phát hiện, chính mình lại còn có một loại không hiểu tâm tình. Bởi vì, liền sinh vật học đi lên nói, người trước mắt này, đại khái là chính mình huynh đệ duy nhất, gia gia nãi nãi, ba mẹ gì gì đó, đều đã qua đời, đương nhiên, đối phương cũng giống như vậy. Mà đối phương phụ thân cùng cha của mình là thân huynh đệ, cho nên, hai người nói như thế nào cũng là quan hệ họ hàng anh em bà con. Hạ Tân phát hiện Bạch Vũ nói không sai, chính mình đại khái là từ nhỏ đã mất đi thân tình quan hệ, đối với thân tình có một cô mê một dạng khát vọng. Hắn có một cô mê dạng xung động, chính là xung lên, đánh hắn một quyền, nói cho hắn biết, đừng đấu, trong nhà đều chết không có mấy người, ngươi còn muốn theo ta tự giết lẫn nhau sao, ta mang theo dạ dạ, chúng ta người một nhà tương thân tương ái, hòa thuận không tốt sao, tựa như gia đình bình thường giống nhau, lễ mừng năm mới tụ cái biết, trung thu đoàn cái vườn, không có việc gì người một nhà đi ra ngoài lữ cái du, như vậy không tốt sao. Vì sao ngươi không nên như vậy chứ? Quyền lực, thật sự tốt như vậy sao? Cảm giác kích động này cũng là dị thường cường liệt. Nhưng Hạ Tân rành mạch từng câu, đây chỉ là chính mình ngây thơ mà thôi. Dù cho chính mình đối với quyền lực, tiền tài, cũng không có bất luận cái gì dục vọng, chỉ cần đối phương cam đoan sẽ không làm thương tổn dạ dạ, mình cũng sẽ bảo đảm vô ý tranh đấu. Chỉ tiếc, từ đối phương trong ánh mắt, Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được, đối phương là đem mình làm một cái ngoại lai người xâm lăng. Vì sao? Một ngôi nhà muốn làm thành như vậy chứ? Hạ Tân trong lúc suy tư, Hạ Vô Song long hành hổ bộ, đạp rộng rãi bước tiến nhanh chóng đi đến. Hai người nhìn nhau nhãn. Hạ Vô Song rất lịch sự hơi đưa tay ra nói, ngươi là? Hạ Tân, phụ thân ta là Hạ Kiếm Tinh. Hạ Tân mỉm cười trả lời. Ta biết, ta nghe nói qua ngươi. Hạ Vô Song gật đầu, lộ ra một bộ hoan nghênh biểu tình, ngươi rốt cục nguyện ý về nhà, hiện tại người Hạ gia mới điêu linh, chết thì chết, thương thì thương. Dòng chính liền thừa lại hai người chúng ta, ta còn muốn lấy lúc nào với ngươi gặp một lần đâu. Nói đến đây, Hạ Vô Song nhíu nhíu mày nói, đúng rồi, nghe nói ngươi ở đây cửa gặp phải điểm. Phiền. Hạ Tân nhìn chằm chằm Hạ Vô Song nhãn thần, muốn từ ánh mắt của đối phương bên trong tìm ra điểm cái gì, đáng tiếc hắn thất vọng rồi. Hạ Vô Song là mang theo hai cái. Y ăn mặc thị nữ thoải mái đi tới, trên người của hắn có một cỗ siêu quần bạt tụy thượng vị giả phong phạm, không tiêu không nổi, không phải ngạo không phải nỗi. Vừa đúng làm cho một loại bình hòa cảm giác, rồi lại sẽ không để cho người cảm giác quá phận thân cận. Hắn giở tay nhấc chân, mỗi tiếng nói cử động gian, đều để lộ ra cỗ này không thể tầm thường so sánh thế gia phong phạm, dường như, cái gì đều là tự nhiên mà thành, cùng thiên địa phù hợp cảm giác. Nói chung, chính là cho người một loại tuyệt không bình thường cảm giác, loại cảm giác này, cùng Hạ Tân khí chất trên người vừa vặn tương phản. Hạ Tân là thuộc về cái loại này người liếc mắt nhìn sang, cảm giác cùng người bình thường không có kém. Cực kỳ thông thường cảm giác, nhưng càng xem càng cảm thấy không bình thường, càng tiếp xúc, càng thấy được khí chất phi phàm, hơn nữa nhãn thần đặc biệt trong suốt đẹp mắt cái loại này, chỉ có đi sâu vào giải khai mới có thể hiểu. Hai người kỳ thực đều rất giống một thanh kiếm, chỉ là Hạ Vô Song tương đối giống nhau cái kia phong mang lộ ra ngoài, quá mức chí hàn khí bức người bảo kiếm tuyệt thế. Mà Hạ Tân, thì là phong mang nội liễm, đơn giản không lộ ra ngoài phong cách cổ xưa bảo kiếm. Ngươi không có chuyện gì a? Hạ Vô Song biểu lộ quan tâm hỏi một câu. Ta đương nhiên không có việc gì, yên tâm đi, ngươi cũng nói là tiểu. Phiền, tại sao có thể có sự tình đâu? Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Vậy là tốt rồi, cũng không biết người nào âm thầm dở cho quỷ, không chào đón ngươi vào cửa. Đối với chuyện này, ta tuyệt đối sẽ tra rõ đến cùng, làm cho có chút bụng dạ khó lường nhân không dám tiếp tục từ đó làm khó dễ. Hạ Tân khoát khoát tay, rất rộng rãi biểu thị, không có việc gì, không có việc gì, việc nhỏ mà thôi, không cần lãng phí tinh lực đi thăm dò. Ngược lại cha cũng chẳng cha, ta phỏng chừng A, chính là một cái âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ, sinh con ra không có lô đít cầu vật làm, khả năng hắn mẹ ruột xoắn ốc bạo tạc bị người treo trên cây hong gió làm thành thịt bò khô nuôi heo, điều này làm cho hắn từ đây hận đời, mới gặp mặt liền đối với ta hạ độc thủ, ta sẽ không đi quái loại này xuất sinh cô. Nhi tạp trùng đồ chơi, tương phản, ta còn biết hảo phóng dùng quan ái tàn tật nhược trí nhãn thần, đi quan tâm hắn. Không sai, Hạ Tân đây là cố ý. Hắn bình thường cơ hồ là cũng không mắng người. Lời này, làm cho đi theo Hạ Vô Song sau lưng hai cái khuôn mặt nghiêm túc, nhìn một cái thì không phải là bình thường cô gái. Y thị nữ bất mãn nhíu mày một cái, đối với Hạ Tân biểu hiện ra khá rõ ràng chán ghét, cảm thấy Hạ Tân thô tục vô lễ dơ bẩn, tự nhiên là không thể theo chân bọn họ phong độ nhanh nhẹn thiếu chủ tương để tịnh luận. Còn đối với này, Hạ Vô Song lại ngay cả lông mi cũng không khiến xuống, nhàn nhạt mỉm cười nói, ta nâng cái đại, gọi ngươi tiếng biểu đệ có thể chứ? ta biết ngươi tức giận, bất quá, ở chỗ này, nói còn là muốn văn minh một chút, ta bản ra là có quy củ, cũng không thể giống như trong thành thị như vậy sang bậy, người khác nghe được không tốt, ném chính mình mặt càng không dễ. Được rồi, ta tận lực. Đối với đối phương không phải ti không lên tiếng trả lời, Hạ Tân chỉ có thể mỉm cười gật đầu trả lời. Hạ Tân phát hiện mình từ đối phương hành vi trong cử chỉ, không khơi ra bất kỳ tật xấu gì, hoàn mỹ tựa như một cái người máy giống nhau. Hắn cảm thấy người như vậy rất đáng sợ. Đúng rồi, ngươi lần này tới là đăng nhập HTTP. Ta chính là muốn tới đây tế bái dưới ra ra nãi nãi, tổ phụ tổ mẫu, ngươi xem, trước đây ta không hiểu chuyện, hiện tại chúng ta đều lớn như vậy, không thể liền ra ra nãi nãi cũng không nhận thức, cũng không bái à, chúng ta không phải chú ý chăm thiện hiếu làm đầu sao? Phải, phải. Hạ Vô Song gật đầu, chăm thiện hiếu làm đầu nha, muốn tế bái ra ra nãi nãi, tổ phụ tổ mẫu, phải là hạ gia bản gia người. Nói cách khác, ngươi nghĩ một lần nữa trở về hạ gia tộc phổ. Hạ Tân mỉm cười, đúng vậy a, có vấn đề gì không, lẽ nào, ta không thể nhận tổ sao? Ta đây đương nhiên là biểu thị vô cùng hoan nghênh, dù sao trong nhà liền thừa lại ta một người, bất quá. Hạ gia là có quy củ, tam thúc năm đó ruồng bỏ hạ gia lúc rời đi, đã thề không trở về nữa, hiện tại ngươi muốn trở về gia phả, cũng chỉ có thể để lão quy củ làm việc. Hạ Tân cũng biết, hạ gia quy củ là xâm nghiêm nhất, đại thể tự cổ tương truyền gia tộc. Đều có đặc thù quy củ. Lúc này phóng khoáng biểu thị, không có việc gì, liền theo quy củ làm việc, ta chỉ muốn túi chào ra ra nãi nãi, để cho bọn họ biết, bọn họ tôn nhi sang đây xem bọn họ mà thôi, tổng không biết cái này cũng không làm cho a. Hạ Vô Song cười ha ha, cái này đương nhiên sẽ không, chỉ là, được đệ quy củ từng bước tới, như vậy, ngày hôm nay sắc trời đã tối, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta triệu tập dưới các vị trưởng lão, còn có hạ gia nồng cốt, làm cho mọi người ngày mai tới gặp một chút ngươi. Có thể chứ. Tốt, vừa lúc, ta bụng cũng đã đói, nên ăn cơm tối, ngươi kiếm một ít cái kia hàn ngọc cao ngất cho ta nếm thử, ta mới vừa ăn dưới, cảm giác mùi vị không tệ. Gì, biểu đệ, ngươi buổi tối không cùng lúc dùng cơm sao? Hạ Tân đương nhiên không muốn, hắn sợ chính mình nhịn không được xuất thủ đánh đối phương. Hạ Tân khiêm tốn biểu thị, à, hôm nào à, ta hôm nay rất mệt mỏi, muốn sớm nghỉ ngơi một chút dưới, nơi này sơn đạo quá dài rằng rằng, đi ta mệt chết đi được. Kỳ thực. Ngươi sớm một chút gọi điện thoại qua đây, ta khẳng định tự mình đi đón ngươi. Lần sau nhất định, nhất định. Hạ Tân muốn nói, tiếp cái giám, ngươi không đem ta nhận được khe suối trong ránh giết chết thế là tốt rồi. Vậy được Hạ Vô Song song sau lưng một cái. Y thị nữ phân phó nói, ngươi thay mặt đệ đi Tây Sương khách phòng ở A, nơi đó phương tiện lệch hiện đại hóa, biểu đệ hẳn sẽ thích. Không phải, không phải, khó có được tới một lần, ta muốn thể nghiệm một chút nơi này cổ phòng, ta xem. Cái này cổ hương, cổ sắc cũng rất có ý tứ, trước đây đều không ở qua đâu, ta ở Đông A, phía Tây nếu là lệch hiện đại hóa, Đông nhất định là lệch cổ đại phải không, đúng hợp ý ta. Bởi vì cái kia điểm đỏ biểu thị vị trí cũng là Đông. Vậy được rồi, liền do Màu Hà mang ngươi tới A, như có chiêu đãi không chu toàn địa phương, xin hãy tha lỗi, ta đi trước phân phó hạ hạ bên người ngày mai qua đây. Không có việc gì, ngươi bận rộn. Hạ Tân cảm thấy hàng này phải là một người rất kiêu ngạo. Có thể nói bắt đầu lời lại bình hòa cực kỳ, còn có chút thư sinh cái chủng loại kia nho nhã cảm giác, hắn cảm thấy rất quái dị, luôn cảm thấy đối phương cố ý kiềm nén chính hắn. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ cảm giác có dũng khí, cảm thấy đối phương kỳ thực lười cùng chính mình lời nói nhảm, thậm chí nói nhiều một câu đều ngại lãng phí lời lẽ, nhưng đối phương đang liều mạng kiềm nén trong lòng sốt ruột, tới nói chuyện với chính mình. Biểu hiện ra là hoàn toàn không nhìn ra, chỉ là Hạ Tân minh minh bên trong có như thế một loại cảm giác. Sau đó, liền do cái kia thân kiều thể nhu, cước bộ nhẹ nhàng quả thực giống như khinh công một dạng thị nữ Màu Hà, mang theo Hạ Tân cùng Phì Di đi trước Đông Sương phòng. Hạ Tân cảm giác mình đi tới Hạ gia chuyện gì không có làm, liền hàn huyên vài câu, sau đó quang đi bộ, Hạ gia có chút quá vời lớn. Hắn ở một mảnh trong vườn hoa lượn quanh a, lượn quanh đầu đều tròn váng, lại tiến nhập kế tiếp hoa viên tiếp tục lượn quanh, lại đi qua giả sơn, nước chảy, đào hoa vườn, rốt cuộc đã tới khách phòng. Mắt thấy Màu Hà muốn mang chính mình đi vào gian thứ nhất sương phòng, Hạ Tân liền vội vàng nói, chờ một chút, đi lên trước nữa một điểm, cửa này trước trùng hai cây quá trợ, bất tiện ta ra vào. Tiện thể nhắc tới, hai cây ở giữa chiều rộng 3 mét dài, cũng không biết đến cùng gây trở ngại Hạ Tân đi ngang đường, vẫn là nghiêng đi bộ. Màu Hà lại đi qua mấy gian, vừa định giới thiệu, lại nghe Hạ Tân tiếp tục nói. Đất này bản có điểm cứng rắn A, dễ dàng đặt chân, nhìn về trước nữa xem đi. Ngươi xem, ngươi xem. Cửa này ở trên gấp giấy có một cái lỗ nhỏ, dễ dàng hở, ta sợ buổi tối cảm lạnh. Cái kia Màu Hà lại tiếp tục yên tĩnh không nói mang theo Hạ Tân đi phía trước, một câu phản bác cũng không có, mặc kệ Hạ Tân là cái gì kém chất lượng lý do, nàng tiếp nhận rồi. Đây cũng là Hạ gia gia giáo. Dọc theo đường đi cơ bản cũng không còn đụng tới người nào, đầu tiên là bởi vì Hạ gia khách nhân rất ít, thứ nhì là cái này buồng phía đông cũng cơ bản không tiếp khách, tuy là lệnh cổ phong, liền tiếp khách điều kiện mà nói, nơi đây cũng không phải là cực kỳ tiện lợi, tỉ như hiện đại hóa vê đút cờ, buồn cầu gì gì đó cũng không có, cực kỳ phiền, điều hòa không có, máy nước uống không có, rửa mặt đài đều không, và ở là tương đối phiền, cũng không phải thảo khách nhân thích. Cho nên, nơi đây bình thường là bỏ trống. Ba người đi thẳng tới một chỗ, trước cửa trồng vào cây liếu lớn một gian xương phòng trước, cửa xương phòng cửa còn có hai cái thị nữ thủ vệ, Hạ Tân lúc này biểu thị, liền gian này đi, ta xem nơi đây cũng không tệ, thiên thời địa lợi nhân hòa, buổi tối còn có thể nhìn Bắc Cực Tinh, nhìn cây liễu, nhìn tiểu hồ, cực kỳ thích hợp ta à. Ngài thỏa mãn là tốt rồi, màu hà mỉm cười, cung kính đón Hạ Tân tiến vào. Hạ Tân ở trong đầu tìm tòi một chút, một lần nữa xác nhận giá xương phòng chính là trên bản đồ kia ký hiệu điểm đỏ không sai. Hơn nữa, chỉ có nơi này có người thủ. Sau đó hắn bước nhanh về phía trước, cũng không để ý hai cái thị nữ, trực tiếp liền đẩy cửa tiến vào, nếu như tin hơi thở không sai, cái kia Loan Loan chắc là ở trong phòng. Trống không. Chương 1335, trước một đêm. Không có ai. Làm sao sẽ không có ai đâu. Hạ Tân ánh mắt đảo qua cả phòng, phát hiện gian phòng kỳ thực không lớn, vật sở hữu nhìn một cái không sót gì, bên trái là treo lấy sa mạn giường lớn, trung gian là cổ xưa bàn tròn, bên bàn tròn để ghế, sau đó bên phải là bình phong, còn có chút còn lại đắt giá đồ dùng trong nhà, trong phòng khắp nơi lộ ra một loại cổ phong, còn có một cỗ mùi đàn hương, khiến người ta nghe thật thoải mái. Tự nhiên, trong phòng cũng không có Hạ Loan Loan hình bóng. Hạ Tân đầu tiên nghĩ tới là, mình bị lừa. Bất quá lập tức lại nghĩ đến một khả năng khác, tại chính mình nói ở buồng phía đông thời điểm, người nơi này khả năng đã bị rời rớt. Muốn nói nguyên nhân. Ta nói, không có ai, hai người các ngươi cần gì phải thủ tại chỗ này. Bởi vì một đường đi tới, chỉ có căn phòng này giữ cửa hai cái thị nữ. Vì tùy thời chờ đợi ngài sai phái. Hai cái thị nữ cùng kêu lên chỉnh tề trả lời. Câu trả lời này. Không tật xấu, Hạ Tân không lời chống đỡ. Muốn nói điểm cái gì, lại tìm không được cái gì phản bác lý do. Ngạch, không cần, không cần thiếu tiền. Như vậy, các ngươi đứng bên kia hoa viên cửa à, có việc ta sẽ gọi các ngươi, ta không có thói quen cửa phòng đứng hai người, ta còn tưởng rằng là quỷ đâu, sợ trễ quá ngủ không được. Sau đó, cái kia màu hà cung kính nói câu, có việc có thể gọi ta, lại phúc Hạ Thân, liền chập trần dáng người hiểu điệu ly khai, cái kia hai cái thị nữ thì nghe lời đứng ở xa xa hoa viên cửa. Hạ Tân vội vã vào phòng, tiện thể đem cái kia cửa gỗ cũng cho đóng chặt thực. Hắn đi tới bên cạnh bàn nhìn xuống, nước trà chén trà đều hữu dụng qua vết tích, sau đó trở về bên giường sờ một cái, trên giường còn có chút nhiệt độ, nêu lên lấy Hạ Tân, đúng là có người ở cái này nằm xuống qua. Hạ Loan Loan rõ ràng cho thấy bị người mang đi. Có thể thấy được đối phương vẫn là rất thông minh, tại chính mình nói muốn tới Đông Sương ngủ thời điểm, lập tức nghĩ tới nơi đây, đem người lấy đi. Muốn nói Hạ Vô Song cùng việc này không quan hệ, Hạ Tân phải không tin. Bất quá, từ Hạ Loan Loan ở xương phòng đến xem, hắn cảm thấy Hạ Loan Loan tình huống hẳn là còn chưa phải là đặc biệt hỏng bét, chí ít, thân thể tình huống không phải rất không xong, xem nơi này phục vụ, hoàn cảnh đều rất không sai, nếu không, ở nên là nhà tù, địa lao. Như vậy, vấn đề cũng tới, Hạ Loan Loan đến cùng bị chuyển qua đi đâu chứ? Hạ Tân đưa qua trên bàn một cái hàn ngọc cao ngất, vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn ngồi ở đối diện đại khoái đoá gì, lại không biết liêm sỉ tự tay quản hắn muốn trả phí gì. Hạ Tân một tay đánh rớt hắn tay nói, ngươi có thể giống như những người khác giống nhau cử đi điểm công dụng sao? Ta cảm giác mang người nào qua đây đều có thể so với ngươi hữu dụng. Bất kể là thương dương đầu não, điều tra năng lực, hóa xà ma thuật, huyền phong tiềm hành theo dõi năng lực, dù cho tất phương trộm người năng lực đều so với hắn quen dùng đâu. Hàng này tác dụng duy nhất dường như chính là đoạt chính mình ăn. Phi Di ăn tươi nuốt sống liều mạng hướng bỏ vào trong miệng lấy hàn ngọc cao ngất, đem miệng đều bỏ vào tràn đầy. Một bộ rất sợ Hạ Tân đoạt hắn bánh ngọt bộ dạng, đồng thời mập mờ không do nói, cửa lấy a, đặt ổ ý cái vương tiên sai đầu, cầm từng cái ngươi ý mỗi bên hấp lại tựa như kết. Ngươi ở đây nói cái gì mánh khỏe đâu, nuốt vào nói. Hạ Tân nhẹ nhàng cắn cửa bánh ngọt, nhất thời một cỗ kỷ niệm mùi vị xông lên đầu, một cỗ mềm mại ấm áp cảm giác, ở trong lòng hắn nở rộ ra, lại chậm rãi lan tràn đến toàn thân, khi còn bé cái kia từng chút một ấm áp hồi ức, hết thể xông lên náo hải. Đây là, mụ mụ mùi vị. Hạ Tân trước đây chưa bao giờ tin những cái này trong tiết mục bởi vì nói lên người nào, liền rơi nước mắt sự tình, luôn cảm thấy đặc biệt dối trá, bất quá, tại hắn vẹn vẹn thơ ơ không đếm tiện nếm một khẩu hàn ngọc cao ngất sau đó, liền kích động ngón tay run rẩy, viền mắt đều đã ướt nước. Cái này cùng mụ mụ đi qua làm một loại bánh ngọt, quả thật có 90% tương tự, chỉ là không có mụ mụ làm ấm áp, mụ mụ làm muốn ôn hòa hơn, càng mềm mại một điểm, e rằng là bởi vì phía trên kia còn ẩn chứa mụ mụ giữa ngón tay ấm áp à. Hạ Tân mắt lập tức liền đã ướt nước. Ta là nói phì gì vô ngực một cái, đem cuối cùng một khẩu hàn ngọc cao ngất cũng nuốt xuống. Cho ta một cái dây điện ngắt lời, ta liền cho ngươi một cái tân thế giới. Gì, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Hạ Tân một khẩu đem bánh ngọt cho hết nuốt, phát hiện mình trong lòng thực sự là yếu đuối, chỉ là nếm được mẫu thân đi qua bánh ngọt mùi vị, liền có chút không chịu nổi. Hắn rời đi sự chú ý của mình nói rằng, dây điện ngắt lời. Có ngắt lời ngươi có thể tìm ra Loan Loan sao? Phụ cận đây ta cũng không còn chứng kiến cả mạ giặt gì gì đó, ta phỏng chừng Hạ gia nội bộ cũng sẽ không cài đặt cái loại này hiện đại hóa đồ đạc. Không phải đều là cấm chụp ảnh, ghi hình ngoại chuyện sao? Gắn vào ngươi sẽ biết, coi như không có tiếp lời, dù cho tìm được một cây cái này lý dạ dây điện cho ta cũng được, tự ta làm. Đi, đi ra ngoài đi dạo một chút. Hạ Tân mang theo Phỉ Di đi thẳng ra ngoài, cũng cấm hai cái thị nữ theo. Hạ gia thực sự quá lớn, đi như thế nào đều đi không được đến bên, Hạ Tân liền dọc theo Hà Đạo đi thẳng, hắn cảm thấy kéo lưới tuyến nói, đều là kéo tại trống trải địa phương. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không hiểu những thứ này. Hắn cho rằng, mình nói như thế nào cũng là Hạ gia tiểu thiếu gia, hẳn là ở Hạ gia thông suốt, muốn đi đâu thì đi đó à. Nhưng mà sự thực chứng minh, vậy đích xác chỉ là hắn cho rằng. Đến mỗi một cái lộ khẩu, đều tất nhiên có thị nữ hoặc là thủ vệ gác, 24 giờ đồng hồ gác, Hạ Tân cũng chỉ có thể đứng ở cửa mà thôi. Nơi này cấm đi vào. Nơi này cấm thông hành. Nhàn nhân miễn nhập. Muốn vào nơi đây, phải có thiếu chủ giấy thông hành. Ngoại trừ cái kia hiên nhà công cộng khu vực ngoại. Hạ Tân cái nào đều đi không được, cái gì Hạ gia tiểu thiếu gia, căn bản không ai chìm hắn, không ai coi hắn là hồi sự. Đại bộ phận đều nói cần hắn đưa ra Hạ vô song phê chuẩn làm, nhận thức lệnh, khiến, không nhận người. Tại nhà lượn quanh một vòng sau đó, hắn phát hiện mình liền cùng ngồi tù tựa như, đừng nói dây điện, cái gì tuyến hắn đều không gặp được. Hạ gia nơi đây quy củ nghiêm lợi hại. Ngược lại là có thể mạnh mẽ lặn ra đi, thăm dò một chút những khu vực khác tình huống, cũng nhìn Hạ Loan Loan khả năng ở địa phương. Bất quá, bị phát hiện liền có chút phiền toái, hơn nữa, Phỉ Di cũng kiến nghị không nên làm như vậy. Hạ gia là có cài đặt các loại cao khoa học kỹ thuật máy móc, cũng tỉ như góc cái kia hồng ngoại tuyến nhiệt độ dò xét đầu, bất kỳ người nào tự ý rời vị trí, lẻn vào hắn không nên đi khu vực, lập tức sẽ bị phát hiện, cũng không nên đem bây giờ còn trở thành cổ đại cái kia phi diêm tẩu bích hiệp khách thời kỳ, người coi như nửa đêm rời giường đi phát liệu cái phát liệu, nhân ra đều là nhất thanh nhị sở. Còn có thể cho ngươi liệt ra đi tiểu một chút thời gian ngừng, thời gian dài ngắn, chính xác. Đến giây, Hạ Tân phát hiện mình vẫn là ngây thơ, dù cho không ai cùng với chính mình kỳ thực đã ở nhân gia dưới mí mắt. Dù sao, đều hiện đại hóa thời đại. Điều này làm cho Hạ Tân có chút nhức đầu bưng cái chán, cảm giác như vậy thì càng khó tìm người. Ý kia là chúng ta chỉ có thể trở về giấc ngủ sao. Cũng không nhất định. Phì Di nghiêm túc nói, mắc nói qua, ngươi ngưng mắt nhìn vực sâu thời điểm. Vực sâu đã ở ngưng mắt nhìn ngươi. Hạ Tân nhướng mày, ngừng một chút nói, ta lúc đầu muốn tán thưởng ngươi còn rất có văn hóa, bất quá, suy nghĩ một chút, lời này dường như không phải mắc nói. Hạ Tân trong lòng luôn luôn trùng cảm giác vô hình, cảm thấy lại không tìm được Hạ Loan Loan, xảy ra đại sự. Hắn cũng quả thực đoán không lầm, để ngừa một phần vạn, Hạ Huyền Thanh nhanh hơn tiến độ, trực tiếp cho Hạ Loan Loan đổ 3 ngày số lượng, mặc dù gấp một chút, nhưng nàng cảm thấy Hạ Loan Loan chịu đựng được. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, Hạ Tân đột nhiên tới chơi, sợ rằng cùng Hạ Loan Loan có quan hệ, đề phòng chậm thì sinh biến, trước rót 3 bát, ngày thứ 2 cho. Nữa Hạ Loan Loan rót 3 bát, trực tiếp cho nàng tẩy não. Nàng cũng cho Hạ Loan Loan thay đổi một cái đặc biệt địa phương. Một cái, tương đương bí ẩn, tuyệt đối không thể bị Hạ Tân tìm được địa phương. Hạ Huyền Thanh lạnh lùng nhìn Hạ Loan Loan nói, à, còn dám nói ngươi không có làm phản thiếu chủ, hắn đối với ngươi ngược lại không tệ à, thật xa chạy bản ra tìm được ngươi rồi, cũng là không sợ chết. Hạ Loan Loan cứ như vậy nửa nằm ở trên giường, mỹ hảo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh, tiết lộ ra một loại vô cùng không phải khỏe mạnh đỏ ửng, nhãn thần mê ly, vẹn vẹn có thể mở một con mắt, cắn đôi môi thật mỏng, nhìn trước mắt Hạ Huyền Thanh. Mới vừa bị mạnh mẽ đổ 3 bát, nàng đã đầu đau muốn nứt nói đều nói không được, trong lỗ tai cũng giống là cất giấu tiểu mật phong tựa như, một mực ông ông tác hưởng, chỉ có thể miễn cưỡng nghe do Hạ Huyền Thanh thanh âm. Nàng còn muốn giải thích một câu, chính mình cũng không có phản bội thiếu chủ. Nhưng há miệng môi, nói ra đã có điểm khàn khàn, ngay cả mình đều nghe không rõ, trên người càng là một chút khí lực cũng không có, mềm nhũn không làm được gì tới, liên thân tay khí lực đều không. Nàng thậm chí không cảm giác thân thể mình tồn tại. Đại náo hơi choáng. Làm sao, muốn gặp hắn à, yên tâm, cũng liền cái ngày này, ngày mai ta để ngươi nhìn thấy hắn, đương nhiên, phải đợi buổi trưa ngươi uống thuốc xong, ta giúp ngươi giặt hết náo sau đó. Nếu như, đến lúc đó ngươi có sức lực đứng lên nói, ta sẽ thỏa mãn ngươi, nói không chừng ngươi còn có thể vượt qua hắn trở về ra phả nghi thức đâu. Lời này làm cho Hạ Loan Loan lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngày mai sẽ là tử kỳ của mình rồi sao? Còn có Hạ Tân hồi tộc nghi thức. Đúng rồi, hắn dường như cho rằng thoát đi người của Hạ gia còn có thể ung dung trở về bổn tộc đâu. Thực sự là ngây thơ. Hạ Huyền Thanh cười lạnh nói, Lao Tổ Tông cũng không tốt bụng như vậy đâu. Kẻ phản bội muốn trở về, cuối cũng vẫn phải trả giá một chút. Đây chính là chính hắn qua đây chịu chết. Hành! Hạ Huyền Thanh cười lạnh, bước nhanh ra ngoài. Bên trong phòng lần nữa lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Hạ Loan Loan muốn động khẽ động, dù cho một ngón tay đều tốt, làm thế nào cũng không nhúc nhích được. Nàng chỉ có thể mở to mê ly đôi mắt cuối cùng liếc mắt nhìn bóng tối này không gian. Ngày mai, đại khái chính là nàng tử kỳ. E rằng, cũng là Hạ Tân tử kỳ. Chương 1336, khẩn trương kích thích. Không phải không thừa nhận, hạ ra không khí nơi này, hoàn cảnh là thật tốt. Hạ Tân buổi sáng, đứng ở mát mẻ trong viện, hô hấp mỹ hảo không khí mới mẻ. Cỗ này lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác tình nhân tim gan, khiến người ta cả người lỗ chân lông thư giãn, tâm tình cũng tùy theo buông lỏng xuống, thật là nhớ mong cứ như vậy lười biếng hô hấp nơi này không khí mới mẻ, đắm chìm trong núi này nước trong thanh tú vẻ đẹp hoàn cảnh bên trong. Điều này làm cho Hạ Tân nhịn không được suy nghĩ, chờ sau này an định lại, cũng tìm một như thế non xanh nước biếc địa phương, mang theo thích người, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, thật là tốt biết bao. Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy. Vậy thì thật là thần tiên quyến lữ một dạng cuộc sống tốt đẹp. Điều kiện tiên quyết là cần trước tìm về mấy người kia. Hạ Tân tin tưởng cái này không làm khó được chính mình. So với ngày hôm qua quận cũng é, hắn cảm giác được hôm nay Hạ gia rõ ràng náo nhiệt hơn nhiều, trong không khí đều giống như cất giấu một cô không nhìn thấy sát khí. Hạ Tân đạp thanh thúy bãi cỏ, ở chung quanh tản cái bộ. Sau đó, có thị nữ đưa tới cho hắn bồn rửa mặt, nước súc miệng, bữa sáng, chờ hắn làm xong, đã sáng sớm 9 điểm. Hạ Tân tại chính mình cửa gian phòng đứng biết, cũng không có đi quay rối cách vách Phì Di, Phì Di còn có chính hắn chuyện phải bận rộn. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có đông đông đông có cánh quạt thanh âm xẹt qua, ngẩng đầu một cái, liền thấy lại là một chiếc phi cơ trực thăng bay qua, đây đã là sáng nay đệ tam chiếc máy bay trực thăng. Hạ Tân cảm thán Hạ gia quả nhiên rất có tiền, nhân ra cửa nhà làm điểm xe sang trọng liền uy, Hạ gia một chiếc điện thoại đi qua. Đều là từng đài phi cơ trực thăng hướng cái này phi. Ngày hôm nay, nên nhìn thật là náo nhiệt. Bất quá, hắn càng gấp một chuyện khác. Hạ Tân đi tới hoa viên cửa, lần nữa bắt được ngày hôm qua giữ cửa thị nữ hỏi, Hạ Vô Song đến cùng rời giường không có, hắn phải đợi đến 12 đốt lên giường ăn cơm chưa sao. Thị nữ vẻ mặt cung kính trả lời, thiếu gia đang làm bài tập buổi sớm, ta đã bẩm cáo qua, các loại, chờ, thiếu gia rời giường, sẽ thông báo ngài. Với hắn phía trước một lần câu hỏi, giống nhau như lúc trả lời, Hạ Tân phát giác cái này thị nữ bề ngoài cung kính, phía trong lòng có thể không có chút nào cung kính. Liền nụ cười đều là cùng vừa rồi giống nhau như lúc, ngôn ngữ càng là một huề đến cùng, không mang theo chút nào cảm tình biến hóa. Hạ gia hạ nhân đều lớn lối như vậy. Còn là nói, cái này hai nhưng thật ra là người nào đó đặc biệt thị nữ. Cho nên đối với chính mình không có hảo cảm. Ngươi thật giống như, cố gắng kiêu ngạo a. Hạ Tân meo mắt lại nhìn chằm chằm hai cái trái phải cúi đầu cung kính thị nữ nhìn một lúc lâu, đồng nhiên tự tay nắm ở hai người eo thon nhỏ, đem hai người ôm tới nói. Ta phát hiện hai người đều rất xinh đẹp à, cái này cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, eo nhỏ chân dài cực kỳ hợp ta khẩu vị, ta phỏng chừng Hạ Vô Song được 12 điểm mới dậy. Ta vừa lúc không có việc gì, tới, bồi thiếu gia ta đi trong phòng vui đùa một chút, chúng ta chơi điểm vừa khẩn trương lại kích thích. Thiếu gia, mời, xin ngài tự trọng, bên trái thị nữ hiển nhiên có chút luống cuống, đều kêu Hạ Tân thiếu gia, lúc đầu các nàng là không phải kêu, cự tuyệt thừa nhận Hạ Tân vì Hạ gia thiếu gia. Tự trọng, từ cái gì trọng? Lẽ nào ta biểu ca Vô Song không phải cho các ngươi thỏa mãn ta bất kỳ yêu cầu gì? Hạ Tân cười nhạt, ta hiện tại thì có yêu cầu à, ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì, tới, chúng ta đến phòng chơi điểm khẩn trương kích thích, cam đoan khẩn trương các ngươi hô hấp đều quên. Hạ Tân nói, trên tay vừa dùng lực, nắm cả hai cái thị nữ eo hết hướng trong phòng túm. Hắn rõ ràng cảm giác được hai nữ sinh cường ngạnh ngăn hắn lại, trên người hai người rõ ràng đều cũng có võ nghệ bản lĩnh, hơn nữa không tầm thường. Thiếu gia, xin. Xin đừng nên như vậy. Các ngươi như vậy không tốt đâu, ta mặc dù không rõ ràng Hạ gia gia quy, bất quá, gọi các ngươi làm việc cũng không làm, gọi các ngươi vào phòng đều không được, cái này tỏ rõ là dĩ hạ phạm thượng a, ngỗ nghịch thượng cấp hạ chẳng là cái gì? Ai có thể nói một chút sao? Hai cái thị nữ nhất thời không nói, sắc mặt có chút khó chịu. Tội danh là giết không tha. Hai người đương nhiên không dám trả lời. Hạ gia đẳng cấp xâm nghiêm, nhiều quy củ như lông châu, hạ nhân dám ngỗ nghịch chủ nhân, không chết cũng phải biến trung thân tàn phế. Nếu không, chúng ta đi hỏi một chút người khác, ngỗ nghịch thượng cấp tội danh là cái gì? Hạ Tân cười nhạt. Bên trái thị nữ rõ ràng bị giật mình, thiếu gia, ta xem thiếu chủ hẳn là rời giường, chúng ta hay là đi tìm hắn à? Đây cũng là không có biện pháp. Bởi vì giống như bọn họ loại này dùng xong liền vứt bỏ nhân. Nếu quả thật bị Hạ Tân lên, để ngừa các nàng tương lai có thể làm phản, cấp trên rất có thể sẽ đem bọn họ trước giờ xử lý xong, chấm dứt hậu hoạn, đương nhiên, cũng có thể tiếp tục dùng các nàng, tỷ lệ 5 năm, chia 5 năm. Các nàng cũng không mệnh đi đổ. Ồ bây giờ có thể đi tìm hắn. Là, ta cảm thấy thiếu chủ cũng đã rời giường. Bên phải thị nữ sắc mặt cứng ngắc trả lời. Vậy được rồi, vậy chúng ta phải đi tìm hắn a. Hạ Tân cảm giác cái này hai hàng chính là thích ăn đòn, không phải ép mình làm bọn họ, mới bằng lòng mang chính mình đi gặp Hạ Vô Song. Rõ ràng cô ý kéo chính mình. Khả năng phía trước sẽ không đi hội báo. Bởi vì hai người mang theo Hạ Tân đi qua thời điểm, Hạ Vô Song đang ở phòng nghị sự theo người nói chuyện đâu. Hơn nữa, thoạt nhìn nói chuyện có một hồi. Hạ Vô Song mỉm cười xông Hạ Tân gật đầu. Hạ Tân vô vô hai cái thị nữ bả vai nói. Ai nha, biểu ca. Ngươi hai cái này thị nữ cực kỳ khả ái a. Các nàng, sao rồi? Ngay từ đầu các nàng làm sao cũng không để cho ta qua đây, thẳng đến, ta nói dẫn các nàng vào phòng, tới một hồi khẩn trương lại kích thích phi hành cờ, các nàng lập tức mang ta tới rồi. Ngươi nơi này, liền phi hành cờ đều không biết hả? Lời này, làm cho hai cái thị nữ kém chút thổ huyết. Cảm tình Hạ Tân nói trở về phòng làm nhất kiện khẩn trương lại kích thích sự tình, là chỉ phi hành cờ sao? Biểu đệ thật biết nói đùa. Hạ Vô Song mỉm cười, tự tay hướng Hạ Tân ra hiệu một cái, tới, vì ngươi dẫn tiến dưới mấy vị trưởng lão. Đây cũng là Hạ Tân lần đầu tiên thấy trưởng lão của Hạ gia. Không đúng, chuẩn xác mà nói, là những trưởng lão khác. Hắn biết, có hai cái trưởng lão đều bị Hạ Dạ giết chết, một cái Hạ Vân Vi, một cái Hạ Lương Tài, Hạ Vân Vi hắn gặp qua. Hạ Vô Song dẫn Hạ Tân đi qua, đầu tiên cho Hạ Tân tiến cử ngồi xuống ở hàng thứ nhất một cái hiền hòa cười đại trưởng lão. Hạ Dê Dong. Đó là một liếc mắt nhìn qua, sẽ cảm thấy hắn đức cao vọng trọng lão nhân, râu mép hơi lộ ra hoa râm, nhãn thần cũng là tương đối trong suốt, sáng sủa. Hạ Dê Dong từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài xét lại Hạ Tân một phen nói, kiếm tinh công tử a, ân ân. Hạ Dê Dong nói xong liên tục gật đầu, hình không giống mà rất giống, rất có kiếm tinh cố này tinh khí nội liễm, ngưng mà không thả khí chất. Hạ Tân cũng nghe không ra cái này, lão gia hỏa rốt cuộc là đang khen chính mình vẫn là tổn hại chính mình. Hắn chỉ có thể lúng túng đáp một câu, chào ngươi. Bất quá, còn là muốn nghiệm huyết thống. Nói chuyện, là ngồi ở hắn hạ thủ bên một cái thanh niên nhân, thoạt nhìn 20 hơn tuổi bộ dạng, trên tay vẫn còn ở qua lại bãi lộng dao nhỏ. Hạ Vô Song giới thiệu, vị này chính là Hạ Thanh Thu trưởng lão. Đó là tự nhiên, mọi việc, cũng phải để quy củ tới nha. Hạ Dê Dong trả lời. Hạ Tân vừa nghe, có chút nghi ngờ hỏi, nghiệm thế nào huyết thống? Hạ Dê Dong mỉm cười giải thích, đơn giản. Cùng bên ngoài giống nhau, rút máu, nghỉ hềm. Đây quả thật là thật đơn giản, Hạ Tân biết mình không phải là nhặt được, cũng không phải sung mãn tốn hao đưa, nghiệm cái huyết không có gì lớn. Chỉ là, khiến cho hắn khốn hoặc là, không minh bạch trưởng lão bên trong làm sao có một cái như thế trẻ tuổi người, cảm giác niên kỷ không có lớn hơn mình bao nhiêu. Phảng phất nhìn ra hắn hoang mang. Hạ Dê Dong cười ha hả hỏi, cực kỳ nghi hoặc à, ngươi đoán một chút Thanh Thu năm nay bao nhiêu niên kỷ à? Hạ Tân cẩn thận nhìn một chút. Dưới Thanh Thu cũng không để ý chút nào dương khởi Hạ Ba, tiêu ngạo làm cho hắn nhìn, 24, ngũ à, Hạ Tân không xác định trả lời. Thấy thế nào? Nay cũng chỉ là một 245 tuổi tiểu tuổi trẻ a, có điểm xoái, nếu như lại nhiễm tất cả phát, khả năng này liền cùng đầu đường tiểu lưu manh không có khác biệt. Hạ Dê Dong lắc đầu, nhỏ, đoán lại. Cái kia, 30. Vẫn là nhỏ, đoán lại. 40. Đây là một đời mới Lâm Chí Dĩnh. 40 tuổi cùng 20 tuổi giống nhau. 58, so với ta nhỏ hơn 4 tuổi. Điều này làm cho Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt không dám tin nhìn Hạ Thanh Thu, này cũng nhanh 60 người. Sau đó lại nhìn một chút Hạ Dê Dong. Hai người này thấy thế nào đều là ông cháu thế hệ, lại là cùng bối phận. Còn kém 4 tuổi. Cái này so với Lâm Chí Dĩnh cũng khoe trương. Hạ Thanh Thu cười cười, biểu thị hắn là nói thật, cái này càng làm Hạ Tân chấn kinh rồi. Cũng không biết Hạ Thanh Thu là thế nào bảo dưỡng. Sau đó, Hạ Vô Song lại dẫn Hạ Tân đến vị thứ ba trưởng lão Nạt Sủ Kỳ Linh trước mặt, đó là một ăn mặc áo khoác màu đen, khuôn mặt tiểu tụy phảng phất đầu gỗ một dạng lao nhân. Hoàn toàn khiến người ta nhìn không ra niên kỷ, khả năng chỉ có 40, cũng có thể 100 tuổi. Hạ Tân mỉm cười chào hỏi. Bất quá Nạt Sủ Kỳ Linh biểu tình sẽ không hữu hảo như vậy, vẹn vẹn nhìn Hạ Tân liếc mắt, hoàn toàn không đem hắn làm người của Hạ gia đối đãi. Sau đó nhìn phía Hạ Vô Song, nhàn nhạt hỏi, tìm chúng ta tới, là vì hồi tộc nghi thức à? Là, hôm nay chính là tìm chư vị trưởng lão, tới thương lượng ta biểu đệ hồi tộc công việc, còn có rất nhiều nồng cốt, làm một nhân chứng, đương nhiên, này cũng được đang nghiệm chứng huyết thống sau đó. Sau đó, Natsuki Linh điểm một chút đầu, nhắm hai mắt lại, biểu thị đã biết, cũng không có bất luận cái gì muốn cùng Hạ Tân trao đổi ý tứ. Hạ Vô Song thì nhìn hướng Hạ Tân nói, còn có vị Hạ Chi Ngộ trưởng lão không tới. Chờ hắn đến, là được bắt đầu thương nghị, trước đó, cũng xin biểu đệ, tiên nghiệm cái huyết ta. Tốt. Mới nói xong, lập tức có một cái ăn mặc áo choàng dài trắng bác sĩ qua đây cho Hạ Tân rút máu, cái này cũng không có vấn đề gì, chỉ là đi cái trình tự mà thôi, Hạ gia cực kỳ yêu cầu huyết thống thuần khiết tính. Cái kia, các ngươi đã muốn họp, ta sẽ không quấy rầy. Hút xong huyết, lại đang trong đại sảnh hàn huyên điểm vô quan khẩn yếu để sau đó, Hạ Tân không muốn chờ đợi thêm nữa, đứng lên, làm bộ muốn cáo từ. Chỉ là đi ra mấy bước, vừa quay đầu nhìn phía Hạ Vô Song nói, ai nha, ta phát hiện, ta ở nhà này bên trong rất nhiều địa phương đều đi không được. Tuyệt không thuận tiện a. Hạ Vô Song tự nhiên hiểu Hạ Tân ý tứ, hắn chỉ là nụ cười nhạt nhòa nói, biểu đệ, ngươi trước hết ở nơi này nghỉ ngơi một chút, chờ chúng ta khai hoàn biết, ta cùng ngươi khắp nơi đi dạo một chút. Không phải không phải không phải, cái kia nhiều làm phiền ngươi a, ngươi chính là cho ta cái thông hành lệnh, để cho ta chính mình đi dạo một chút a. Một người đi dạo nói quá nguy hiểm, dù sao trong nhà. Không sao, ta người này liền thích khiêu chiến nguy hiểm, vượt khó tiến lên, còn là nói, lẽ nào ta ngay cả nhìn ta một chút phụ mẫu đi qua ở địa phương tư cách cũng không có. Cái này, đang khi nói chuyện, đã có người qua đây hội báo nói, huyết thống thuần khiết, N tương tự độ 99%. Hiện tại, ta có thể nhìn khắp nơi một chút đi qua phụ mẫu ở địa phương, sinh hoạt địa phương sao? Còn là nói, không được. Hạ gia không có cái này quy củ. Hạ Vô Song sắc mặt hơi dừng một chút, hắn rõ ràng Hạ Tân đây là cầm Hạ gia trí cao vô thượng quy củ áp hắn đâu, cho tới bây giờ không người nào dám như vậy áp hắn đâu. Bất quá, gần trong nháy mắt sau đó, hắn vừa cười mở, ta khiến người ta theo ngươi. Dẫn ngươi đi bất luận cái gì ngươi nghĩ đi địa phương, cam đoan không ai dám la ngươi. Ta đây thực sự là, cảm ơn biểu ca. Mà ở bên kia một chỗ trong bao xương, Vương Vân bên trong là một cái như vậy người ngồi ở trong bao xương. Nhìn không quan trọng TV, quan tâm chính mình uống rượu, trong ánh mắt âm tình bất định cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó Vương Việt đi từ cửa vào, nhỏ giọng báo cáo vài câu, người nào ai muốn thấy hắn, kế tiếp hắn còn có chuyện gì phải xử lý, mấy giờ muốn đuổi máy bay các loại sắp xếp hành trình. Đối với lần này, Vương Vân bên trong chỉ là khoát tay áo, không cần, ta ở nơi này ngồi biết. Tốt, ta đây phân phó sự tình đều trước chậm rãi, Hạ gia bên kia có tin tức truyền đến, ta lập tức qua đây thông báo ngươi. Ân. Vương Vân điểm giữa gật đầu, chỉ là ở Vương Việt gần đi ra thời điểm, hắn lại nhịn không được hỏi một câu, ngươi cảm thấy, Hạ Tân như thế nào đây? Như thế nào đây? Vương Việt suy nghĩ một chút, sau đó thận trọng nói, ta không biết nên hình dung như thế nào, cái kia hai tháng thiếu gia ngươi không ở, ta theo Tân thiếu gia là thâm nhập tiếp xúc qua, sau đó phát hiện, ý nghĩ của hắn, hành động của hắn, không bị bất luận cái gì thể chế, quy củ, pháp luật, quy định ràng buộc, có chút sang bậy, nhưng chỉ cần hắn nhớ làm sự tình, không có làm không được, hắn là duy nhất một cái cho ta loại cảm giác này người, đồng thời, hắn chính là duy nhất cái cho ta cảm giác, hắn nhưng thật ra là cái gì sự tình cũng không muốn làm người, rất lười biếng, không để ý tới muốn. Chương 1337, một khắc cuối cùng. Bởi vì Hạ Vô Song làm cho một cái hắc y thị nữ mang theo Hạ Tân tại nhà đi dạo, Hạ Tân tình huống nhất thời là tốt rồi rất nhiều, cũng không có thứ không sợ chết dám lan hắn. Điều này làm cho hắn nhớ tìm người đối đều không được, chỉ có thể lung tung không có mục đích ở trong nhà đi dạo. Hạ gia thật sự là quá lớn, căn bản không biết không phải cái nào, Hạ Tân cũng không còn mục đích, chỉ có thể tùy ý đi dạo lung tung lấy, quan sát tại chỗ trong nhà một ít đặc thù kiến trúc, rất nhiều đều là chút lịch sử để lại kiến trúc. Tỷ như một ít điêu khắc, một ít thời cổ thanh đồng khí, đều bị Hạ gia bảo tồn hoàn hảo. Còn có trong hồ đình, trong hồ tiểu đảo. Đi lên còn có ngọn núi cao và hiểm trở đỉnh đứng sừng ở cao nhất trên đỉnh núi gì gì đó, hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ. Chính là, khắp nơi đều có người gác, sẽ cho người cảm thấy mỹ cảnh bên trong nhiều một chút đột ngột đồ đạc. Cái này một là vì giám thị, hai cũng là vì phòng ngừa bị người phá hư những thứ này cổ tích. Chứ những thứ này ra bên ngoài, còn có chút lệnh, khiến Hạ Tân đều tương đối kinh dị quan cảnh, cũng tỉ như một tòa cổ phong không trung lâu cát, dưới là một đống như vân yên vụ. Hạ Tân xem nửa ngày đều không xem hiểu, cái này tứ diện huyền không lâu cát, là dùng cái gì bảo trì nó huyền không? Điện lực, từ trường, hơi nước, ống phun khói, không nhìn thấy trong suốt tuyến. Cái này làm trễ mãi Hạ Tân một lúc lâu thời gian, làm sao đều xem không rõ, làm cho hắn nhịn không được cảm thán, thế giới thực sự kỳ diệu. Mà cái kia hắc y thị nữ, cũng một bộ ái lý bất lý, không có nửa điểm sẽ đối Hạ Tân ý giải thích. Những thứ này người làm thái độ, làm cho Hạ Tân đặc biệt tưởng nhớ lên làm gia chủ, đem bọn họ khuôn mặt từng cái đập tới đi, luôn cảm thấy không ai coi mình rất quan trọng. Sau đó, Thái Dương từng chút một ở trên trời sẽ qua, gần nên tiếp chính ngọ. Hạ Tân có điểm bị Hạ Gia Tinh này xinh đẹp đình đài lầu cát, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ hấp dẫn. Sau đó đúng lúc này, ở Hạ Tân quan sát tại chỗ một cái đổ đài thời điểm, Phì Di vội vội vàng vàng chạy tới, bám vào Hạ Tân bên thai khe khe nói hai câu. Hạ Tân liền hướng về phía cái kia hắc y trang phục thị nữ nói rằng, theo ta đi, ta có quá mức muốn thăm viếng địa phương. Thị nữ có chút không hiểu liếc nhìn Phì Di, nhìn ra rõ ràng cho thấy Phì Di đối với Hạ Tân nói gì đó, Hạ Tân mới thay đổi chủ ý. Nhưng nàng thực sự nhìn không ra cái này thô bị mập mạp ngoại trừ thở dốc bên ngoài, còn có thể có ích lợi gì. Nhất thời liền không nhịn được hơn nhìn hai lần. Riêng này vài lần, để Phì Di không nhịn được ở Hạ Tân bên thai nhỏ giọng hỏi, cô đó có phải hay không đối với ta có ý tứ à, nhìn chằm chằm vào ta xem. Hạ Tân thật muốn một cái tát chết hắn, đừng nói nhảm, nhanh lên dẫn đường. Hạ Tân phải không biết đường, từ Phì Di phía trước vừa đi lấy, một đường dẫn Hạ Tân đi qua từng ngọn tuyệt đẹp nhà lầu, xuyên qua rất khác biệt giả sơn. Bước qua tuyệt đẹp mặt cầu, thẳng đến cái kia hắc y thị nữ không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, thiếu gia, phía trước không thể tới, bên kia là độc vườn, nuôi trồng độc thực vật làm thuốc đưa tới địa phương, trong không khí cũng là mang độc, tùy tiện đi qua, nếu như hút vào nói, là rất nguy hiểm. Hạ Tân không sao cả cười nói, không sao, độc vườn, ta vừa lúc chưa có xem qua, đi qua nhìn một chút. Nhưng là, hắc y thị nữ còn muốn nói điều gì, Hạ Tân nhất thời sầm mặt lại nói, ồ. Ta lúc nào nói từ ngươi quyết định ta hành trình, còn là nói, ngươi tập quán thay ta làm quyết định. Ta không dám. Hạ Tân đã nghiệm qua huyết thống, thuần tránh Hạ gia thiếu gia thân phận đặt cái này, ai dám lỗ mãng. Coi như mọi người tâm lý không phục, cũng không có ai có tư cách trên mặt nổi đối hắn. Sau đó Phì Di phía trước vừa đeo đường, mang theo Hạ Tân một đường đi vào độc vườn, trực tiếp dọc theo xương phòng bên trái, một đường đi tới, sau đó xông Hạ Tân nhỏ giọng nói câu, đệ bốn gian, phải nhanh chóng. Hạ Tân bước nhanh tới, cũng không gõ cửa, hướng về phía căn thứ tư cửa gỗ, một cước liền đạp tới. Phì Di hàng này là lần đầu tiên phát huy được tác dụng, cũng là tối trọng yếu công dụng. Cư nhiên thật để cho hắn tìm được rồi. Hạ Tân đã tung cửa thời điểm, liếc mắt liền thấy được trong phòng có bốn người, hai cái thị nữ ở mạnh mẽ hướng về phía Hạ Loan Loan rót thuốc, bên cạnh bàn bên cạnh, còn ngồi Hạ Huyền Thanh, trong tay bên cầm cái thập tự giá vật trang trí, trên bàn bày đặt radio, đồng hồ báo thức, trong chậu rửa mặt bày đặt thủy. Cũng không biết cụ thể dự định cần gì phải. Mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong tầm mắt nhìn thấu kinh ngạc màu sắc. Một bên là không nghĩ tới Hạ Tân làm sao vừa may xuất hiện ở nơi này, bên kia thì là không nghĩ tới Phì Di cư nhiên thật có thể dùng, thật đúng là tìm được Hạ Loan Loan. Hạ Tân nhìn một cái tình thế không đúng, cũng không kịp còn lại, không nói hai lời, tiến lên một cước vừa muốn đem cái kia thị nữ bị đá văng. Vạn vạn không nghĩ tới, cái kia thị nữ cư nhiên hướng bên cạnh một bên. Lại tránh được Hạ Tân lôi đỉnh này một cước, Hạ Tân cũng là không nghĩ tới hàng này dám tránh, càng không có nghĩ tới, hai cái này thị nữ giơ tay lên đã nghị phản kích, còn muốn đánh chính mình. Đây đại khái là Hạ Tân lần đầu tiên chứng kiến Phì Di chính thức xuất thủ. Mập mạp kia thân thể trong chớp mắt đi tới Hạ Tân bên người, một tay như nhanh như tia chớp, xẹt qua con quy tích, gắng gượng bắt được thị nữ liên tiếp né ba cái thủ đoạn, tay kia, trực tiếp một quyền đem một người thị nữ đánh bay, làm cho thị nữ thân thể đụng phải trên tường. Hắn thì đưa tay nắm thị nữ trên tay thuốc, hai người giao thủ vài cái, Phì Di cư nhiên hai ba lần liền chế phục cái này thị nữ, mà không phải bị đánh bay, cái này có điểm ngoài Hạ Tân dự liệu. Hắn cũng rốt cục phản ứng kịp, mình cũng bị Phì Di bình thường mạn thôn thôn động tác, cùng với mỗi ngày kể bên Huyền Phong đánh chật vật dạng cho lừa gạt, thí thần biết tại sao có thể có tục tay, hắn muốn không có mấy cái, chết sớm. Dù cho ở thí thần biết bên trong, hắn không phải thuộc về chiến đấu phái, nhưng tương đối với võ giả bình thường thủ vệ. Hắn chính là cao thủ hàng đầu. Hạ Tân nhân cơ hội đỡ dậy hưu khí vô lực tê liệt ngã xuống ở trên giường Hạ Loan Loan, cái kia thân thể mềm mại giống như thủy một dạng, mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở tại Hạ Tân trong lòng. Hạ Loan Loan đã không có gì khí lực, nhưng chứng kiến Hạ Tân, vẫn là chợt một cái mở mắt, trong ánh mắt đổi thành ánh sáng khác thường, Hạ Tân dù cho trễ nữa tới một phút đồng hồ nàng cũng mất. Hạ Loan Loan phát sinh hữu khí vô lực thanh âm nói, khu, khu, cổ họng của ta. Nàng đã không có động thủ khí lực. Đầu của nàng, khuôn mặt, lỗ tai, thân thể, đều nóng muốn đốt rủi, thân thể nóng lợi hại. Hạ Tân tự nhiên biết ý của nàng. Đưa qua ngón trỏ cắm vào Hạ Loan Loan trong cái miệng nhỏ nhắn, hắn cảm nhận được Hạ Loan Loan trong miệng ấm áp, còn có cái kia mềm mại đầu lưỡi. Lấy vài cái, Hạ Loan Loan thì làm nôn lấy, quay mặt đi, chán ghét đem mới uống thuốc đều cho phun ra. Điều này làm cho tinh thần của nàng hơi khá một chút, đầu óc cũng thanh tỉnh điểm. Cũng liền một chút như vậy, có thể mở hai con mắt, xem Hạ Tân trình độ. Nàng không biết Hạ Tân là thế nào tìm được cái này tới, thật là quá kinh hiểm. Có một khắc như vậy, nàng phía trong lòng đều đã tuyệt vọng. May mắn chính là, nàng đánh cuộc từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một bả, sau đó đem chú đặt ở cuộc đời kiến thức uyên bác bên trong, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy một cái có thể sáng tạo kỳ tích trên thân người. Nàng cũng may mắn đánh cuộc đúng. Hạ Tân ôm Hạ Loan Loan, cẩn thận kiểm tra rồi dưới trên người nàng, phát hiện cùng mình nghĩ giống nhau, trên người nàng y phục là hoàn hảo, trên da thịt cũng không còn bất luận cái gì vết thương, nhưng về tinh thần liền khó nói. Tốt một chút không có, còn cần làm như thế nào sao? Hạ Loan Loan vô lực khẽ lắc đầu một cái. Hiện nay cũng chỉ có thể như vậy, không có gì phải làm, hiện tại lớn nhất. Phiền là Hạ Huyền Thanh. Hạ Huyền Thanh cứ như vậy khoanh tay lạnh lùng nhìn một màn này, ngươi nghĩ cần gì phải, nghĩ đến Hạ gia bản gia nháo sự sao? Hắn đây là đối với Hạ Tân nói, cũng là đối với Phì Di nói, dám ở Hạ gia bản gia đánh Hạ gia thị nữ, đây là cái thứ nhất. Phì Di lúc này tự tay chỉ hướng Hạ Tân. Phiết Thanh trách nhiệm nói, hỏi hắn. Hạ Huyền Thanh cũng liền nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ta quản giáo chính mình thị nữ, với ngươi không quan hệ à. Nói Hạ Loan Loan là của nàng thị nữ cũng không có sai, trước đây chính là cầm Hạ Loan Loan làm thị nữ bồi dưỡng. Cái này dĩ nhiên chuyện không liên quan đến ta. Hạ Tân cười nhạt, ta đây bảo hộ bằng hữu của ta, cũng không nhốt ngươi chuyện à. Hạ Huyền Thanh không chịu thua kém nói, ngươi đây là quỷ biện, ở chỗ này của ta vô dụng, nhanh lên một chút tránh ra. Lẽ nào ngày đầu tiên ngươi đã nghĩ cùng Hạ gia là địch sao? Ngươi còn không có quá hồi tộc nghi thức đâu, muốn cưỡng ép cướp người, ngươi đây chính là trái với gia quy, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Hạ Tân có điểm không biết nên làm sao phản bác, hắn biết Hạ gia gia quy là đẳng cấp cao nhất, tương đương với người thường trên đầu pháp luật. Cướp người Hạ Loan Loan cười lạnh nói, ngươi hù người nào, ta nhưng là Hạ gia nồng cốt, muốn thẩm phán ta, đối với ta dụng hình, chí ít cần giới luật đường hội thẩm, hoặc là ba danh ở trên trưởng lao chống đỡ nhóm, hay hoặc là gia chủ mệnh lệnh, xin hỏi, ngươi là dựa vào cái gì đối với ta dụng hình, ngươi đại biểu Hạ gia gia quy sao, cũng là ngươi muốn bao trùm gia quy bên trên, ngươi nghị xoán vị phải. Ngươi Hạ Huyền Thanh trận lên giận dữ nhìn lấy Hạ Loan Loan, cắn răng nghiến lợi nói, khéo ăn khéo nói. Nàng có điểm nói không lại Hạ Loan Loan, nàng biết nha đầu kia cực kỳ thông minh. Chương 1338, hồi tộc nghi thức. Ở Hạ gia, không có ai có thể bao trùm gia quy bên trên. Không có ai có thể bao trùm ở Hạ gia quy củ bên trên, Hạ Huyền Thanh không thể, Hạ Vô Song cũng không có thể, liền chân chính gia chủ cũng không có thể. Hạ gia nhất căn bản một cái nguyên tắc chính là, không có quy củ, không thành tiêu chuẩn. Mọi người, đều phải tuân thủ quy củ. Dám dẫm đạp quy củ người, đều đã bị chặt thành từng đoạn đưa đi uy cá sấu. Liền tự cao tự đại Hạ Vô Song, đều nghiêm khắc tuân thủ Hạ gia hết thể gia quy, chớ nói chi là Hạ Huyền Thanh. Hạ Huyền Thanh đưa ngón trỏ ra chỉ vào Hạ Loan Loan, cười lạnh nói. Ngươi lấy việc công làm việc tư nhân mưu quyền lợi, ngươi cho rằng ngươi thoát được, đừng nói tam đường hội thẩm, vẫn là trưởng lão hội, bất kể thế nào thẩm, ngươi cũng chết chắc rồi, lại dám ở trên hợp đồng dở trò, làm tên mình, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, bọn ngươi chết đi, ta đây mới là ở cứu ngươi. A, Hạ Loan Loan có chút chật vật thở hổn hển mấy cái, bộ ngực đầy đặn một hồi phập phồng sau đó, mới hư nhược mở miệng nói, lấy việc công làm việc tư nhân mưu quyền lợi, xin hỏi, ta mưu cái gì quyền lợi? Ta lấy thêm một phân tiền rồi sao? Hạ Huyền Thanh sửng sốt, tỉ mỉ một hồi muốn phát hiện, Hạ Loan Loan cũng không có phân một phân tiền, nàng không có mưu một điểm tư lợi, cái này tội danh quả thực không trị được nàng. Ngươi có phải hay không muốn nói ta tổn hại Hạ gia quyền lợi, xin hỏi ta lại tổn hại Hạ gia cái gì quyền lợi đâu? Lời này làm cho Hạ Huyền Thanh một cái híp mắt lại. Nàng rốt cục phát hiện, Hạ Loan Loan quả thực động tay chân, nhưng nàng rất thông minh, đánh ra quy sát biên cầu, lại không thấy mưu tư nhân, cũng không có tổn hại Hạ gia quyền lợi. Đương nhiên, đó là chỉ ở nàng khi còn sống, những cái này hợp đồng chính là bình thường hợp đồng, đối với Hạ gia không có nửa điểm tổn hại. Như vậy, nơi đây kỳ thực liền dính đến một cái nghịch biện. Chỉ cần Hạ Loan Loan sống, nàng sẽ không có tổn hại Hạ gia quyền lợi, ngươi không cách nào đem nàng trị tội, nàng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh gia quy, nàng cũng vì Hạ gia làm việc. Chỉ có ở nàng sau khi chết, hợp đồng mới có thể biến chất, nàng mới có thể tổn hại Hạ gia quyền lợi, ngươi chỉ có thể chờ đợi nàng sau khi chết, mới có thể xử tội của nàng. Nhưng chết làm sao còn kết tội? Chết còn xử nàng tội cần gì phải? Cho nên, Hạ Loan Loan nơi đây rất thông minh lấy cái Hạ Huyền Thanh hoàn toàn không thể làm gì nàng cho vặt. Cái này nhưng làm Hạ Huyền Thanh chọc tức. Cái này cho nàng cảm giác giống như là bị chính mình nuôi cẩu cho cắn ngược lại một khẩu. Hạ Huyền Thanh sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ khiển trách ngươi cho rằng chính mình rất thông minh, theo ta chơi trò hề này, ta liền không trị được ngươi. Hạ Loan Loan cắn môi trả lời, cái này không đều là bị ngươi bức sao. Không phải Hạ Huyền Thanh khắp nơi phòng bị nàng, nàng cũng không trở thành như vậy làm. Cách làm của người thông minh chính là, ta coi như gài bẫy ngươi, ta cũng để cho ngươi tìm không được bất kỳ lý do gì tới trách ta, càng tìm không được bất kỳ cớ gì tới trị tội ta. Hạ Loan Loan không thể nghi ngờ chính là một tương đương nữ nhân thông minh. Ở hết Hạ Huyền Thanh chân truyền đồng thời, bản thân lại bác học đa tài, giỏi về học tập, thông hiểu đạo lý các loại tri thức. Đương nhiên, của nàng xuất sắc là có nhãn cùng nhìn, không đúng vậy không đến mức tuổi còn trẻ, lên làm hạ gia tài vụ đại tổng quản. Mà nàng vì Hạ Vô Song mang tới thành tích, càng là mọi người đều biết. Hạ Huyền Thanh suy nghĩ cẩn thận muốn, dĩ nhiên tìm không được bất luận cái gì còn lại có thể làm khó dễ, có thể công nhiên thẩm phán Hạ Loan Loan địa phương, Hạ Loan Loan làm việc cẩn thận. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng bầu không khí lâm vào giằng co, hai bên cây kim so với cọng râu, tùy thời hết sức căng thẳng, cũng liền phì di một bộ cái gì cũng không quan chuyện của ta bộ dạng, đứng ở bên cạnh, chờ đấy xem kịch vui. Sau đó, nhưng vào lúc này, có một thị nữ từ bên ngoài tiến đến, hướng Hạ Huyền Thanh báo cáo nói, thiếu chủ xin ngài đi qua họp. Hạ Huyền Thanh biết đây là muốn thương lượng liên quan tới Hạ Tân hồi tộc nghi thức sự tình, gật đầu, sau đó ánh mắt từ Hạ Loan Loan trên người rời đến Hạ Tân trên người. Cười lạnh nói, ngươi chọn lửa cái không nên nhất lúc tới, đi tới Hạ gia, ngươi đây là chính mình chịu chết, còn ngươi nữa cũng là. Hạ Huyền Thanh cuối cùng trừng Hạ Loan Loan liếc mắt, lưu lại một câu như vậy không giải thích được ngữ, bước nhanh ly khai. Không nên nhất lúc tới. Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm câu, không biết rõ nàng có ý tứ. Đông nhiên cảm giác trong lòng nhất trọng, phát hiện Hạ Loan Loan hoàn toàn ngã xuống trong ngực của hắn. Hạ Loan Loan vô lực tựa ở Hạ Tân trong lòng, nửa khép lấy con ngươi, nhỏ giọng nói câu ấy nấy, xin lỗi. Nói cái gì ngốc nói, là ta nên xin lỗi mới là. Hạ Tân không biết rõ Hạ Loan Loan tình trạng cơ thể, thân thể ngươi làm sao vậy, như thế nóng, sau đó phải thế nào giúp ngươi sao? Vô dụng. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra ngữ, đã nhỏ không thể nghe thấy, chỉ là nói mấy lời như vậy, nàng cũng đã mệt không được. Hạ Loan Loan đem mặt gối lên Hạ Tân đầu vai, nhỏ giọng nói, ngươi hãy nghe ta nói, nàng. Nàng sở dĩ nói, bây giờ là không. Nhất thích hợp ngươi lúc trở lại, là bởi vì. Nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Dạ phía trước giết Hạ gia hai đại trưởng lão, đưa tới Hạ gia bên này oán hận tiếng rất lớn, tự nhiên đối với Hạ Dạ đều có câu oán hận. Hơn nữa, đến nay đều không làm Hạ Dạ, oán niệm không chỗ phát tiết. Đương nhiên, mọi người cũng hiểu, Hạ Dạ là nhân tạo thiên sứ, khẳng định so với vướng tay chân. Đồng thời liền đối với đã từng là Hạ Dạ ca ca Hạ Tân không có chút nào hảo cảm. Đây không phải là bí mật gì, nhân tạo thiên sứ sự tình nếu làm lớn chuyện, đem Hạ gia tư nhân vệ tinh đều nổ, Hạ Tân Hạ Dạ chút chuyện này, tự nhiên cũng bị người điều tra ra, từ lúc Hạ gia tản đi ra. Như vậy, vì sao không ai quái Hạ Tân? Đạo lý rất đơn giản, Hạ Tân đại biểu Hạ gia dòng chính huyết mạch, mặc kệ hắn cần gì phải. Hắn đều là Hạ gia dòng chính truyền nhân, cũng đại biểu toàn bộ Hạ gia. Ngươi nói một cái nhân tạo thiên sứ là Hạ Tân thân muội muội. Ngươi đây không phải là làm bẩn Hạ Tân, ngươi là ở làm bẩn toàn bộ Hạ gia huyết mạch, vũ nhục toàn bộ Hạ gia. Nhân gia tại chỗ làm thịt ngươi, đó cũng là phải. Hạ gia cao quý, tinh thuần, kiêu ngạo huyết dịch, làm sao có thể cùng dơ bẩn, huyết tinh, hôi thối nhân tạo thiên sứ dính líu quan hệ. Nếu như hướng ở chỗ sâu trong truy cứu, này bằng với nói, Hạ gia dòng chính Hạ gia truyền nhân, thậm chí bên trên một đại gia chủ đều cùng nhân tạo thiên sứ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên, liền Hạ Vô Song cũng không dám mạo cái này đại kỵ hủy, đem Hạ Tân cùng Hạ Dạ lôi kéo cùng nhau. Người thông minh, là sẽ biết nhận định tình hình. Có một số việc, mọi người tuy là lòng biết rõ, nhưng cũng sẽ không nói ra. Sau đó, đang ở Hạ Dạ giết Hạ gia hai đại trưởng lao dưới tình huống, Hạ Tân đi tới Hạ gia. Tự nhiên, từ trên xuống dưới nhà họ Hạ đều đối với hắn không có hảo cảm. Lúc đầu các trưởng lão cũng không phải là cực kỳ chống đỡ Hạ Vô Song, chính là sợ hắn nhất phương độc đại, nếu như Hạ Tân tới sớm một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, có ít nhất phân nửa trưởng lão hội chống đỡ hắn, nói như thế nào, hắn chính là vị kia không ai bị nổi dạ hoàng, Hạ Kiếm Tinh nhi tử, sẽ có người chống đỡ hắn cùng Hạ Vô Song đối kháng, không cho Hạ Vô Song một người độc quyền. Như vậy, các trưởng lão địa vị của mình cũng sẽ có vẻ quan trọng hơn, dưới nồng cốt cũng giống như vậy. Nói chung, trong này dính đến một ít nội đấu quyền thế phân phối, hô tương lẫn nhau giữa ngăn được quan hệ. Mà Hạ Tân hiện tại tới, thì không phải là chuyện tốt gì, dù cho sớm một chút, tối nay đều được, hết lần này tới lần khác muốn ở mọi người đoán nghiệm chúng qua tới, ở Hạ Dạ sự tình không có xử lý tốt thời điểm qua đây. Cho nên, Hạ Huyền Thanh nói hắn tới không? Nhất là thời điểm. Hắn hiện tại qua đây, liền muốn thừa nhận rất lớn một nhóm người, trong lòng oán niệm cùng lửa giận. Nghe thế, Hạ Tân cũng rốt cuộc minh bạch vì sao những hạ nhân kia dường như đều đối với mình có thành kiến một dạng, các trưởng lão, dường như cũng có đối với mình có thành kiến tựa như. Bởi vì Hạ Dạ quan hệ, hắn hiện tại tới tuyệt không lấy lòng. Bằng cho mọi người một cái oán niệm tuyên tiết khẩu, dù cho nhân gia với hắn không có thủ gì khe. Hồi tộc nghi thức phân 5 loại, đại công, tiểu công, đủ nghĩ, chém tội, thiên lẩu. Ly khai Hạ gia sẽ không để cho ngươi ung dung trở về, đại công, tiểu công, đều là tương đối đơn giản nghi thức, coi như là hoan nghênh trở về nghi thức, thông thường đều là nhằm vào Hạ gia trí cao người thừa kế, hơi chút là có thể làm xong rồi, nhiều lắm chính là trên người cắm rễ thơm mát, trên tay hoa hai đao dì máu, hoặc là cạo tóc gì gì đó, nhịn một chút liền đi qua, không có gì nguy hiểm. Lúc đầu Hạ Tân chắc là hai loại nghi thức, mà phía sau đủ nghĩ sẽ rất khó, đã có nguy hiểm tính mạng, bởi vì Hạ gia cũng không phải là cực kỳ hoan nghênh người rời đi muốn rồi trở về, liền muốn chịu đựng được nghiêm khắc khảo nghiệm, chứng minh ngươi đối với Hạ gia giá trị. Chém tội thì hoàn toàn chính là đối với ly khai Hạ gia tội nhân nghi thức, cái này nghi thức chính là vì trảm trừ tội nhân, là vì giết chết cái này phản bội Hạ gia còn vọng tưởng trở về nghi thức. Mà sau cùng thiên lộc, cái kia hoàn toàn chính là muốn mạng ngươi. Cựu tử cuộc đời nghi thức, chỉ có lên trời phù hộ, ngươi mới có thể sống sót, cho nên cứ gọi thiên lộc, chứng minh ngươi là thiên tuyển chi tử. Không có ai, có thể ở thiên lộc dưới sống sót. Đối với lần này, Hạ Tân ý tưởng là, làm sao trở về cái nhà vẫn như thế phiền toái, cũng phải không được ta bái kiến dưới ta ra ra mãi mãi. Bình thường là không có vấn đề, nhưng là có trường hợp đặc biệt thời điểm. Hạ Loan Loan giọng nói vô lực nói rằng, chém tội là đúng Hạ gia kẻ phản bội thiết lập hồi tộc nghi thức. Chắc là không biết dùng đến trên người ngươi, ngươi cũng không có làm ra phản đồ sự tình, thiên lộc thì càng không cần nói, quang mở ra cái này nghi thức cũng rất phiền phức, cho tới bây giờ không ai có thể ở thiên lộc dưới sống sót, cho nên ta muốn, đối với ngươi chắc là đủ nghĩ nghi thức, cũng là có nguy hiểm tính mạng. Ai Hạ Tân không nhịn được thở dài một cái, vì sao mọi người liền không thể hài hòa điểm đâu, không nên liều mạng đâu, người thường về nhà thăm xuống phía dưới đời ra ra mãi mãi, có phiền toái như vậy sao? Xin lỗi. Hạ Loan Loan lần nữa nhỏ giọng đạo lời xin lỗi. Nhưng mà, nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Bởi vì, nhưng vào lúc này trong phòng hội nghị, Hạ Vô Song đứng lên, mỉm cười nhìn các vị trưởng lão nói, nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy chúng ta liền mở ra chém tội đầu phiếu nghi thức. Chương 1339, cuối cùng lựa chọn. Xem Hạ Loan Loan dường như cực kỳ cật lực dáng vẻ, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, cả người nóng lên, thân thể không có nửa điểm lực đạo. Mềm nhũn cùng một bãi tử thủy tựa như, Hạ Tân có chút bận tâm hỏi, nếu không, kêu thầy thuốc tới xem một chút. Hắn cảm thấy Hạ gia bác sĩ chắc là rất cao đường. Sẽ bị độc chết. Hạ Loan Loan nhỏ giọng trả lời. Lời này làm cho Hạ Tân không lời chống đỡ. Ngẫm lại cũng cảm thấy vậy, Hạ Huyền Thanh nếu có thể tùy ý chói lại Hạ Loan Loan, khẳng định ở Hạ gia thế lực lớn hơn nàng hơn, độc chết nàng cũng có khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Không có việc gì, chậm một chút hẳn là tốt rồi. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng nói, thuốc kia là phá hư người thần kinh trung su thuốc, trí nhớ của ta bị phá hư, có chút ký ức hẳn là tiêu thất, ta cũng không biết là cái gì. Hạ Loan Loan đang nỗ lực hồi ức đi qua, xem chính mình mất cái gì, điều này làm cho nàng không nhịn được nhíu chặt chân mày, tương đối đau đầu. Không biết cũng đừng suy nghĩ. Trước nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Hạ Tân đỡ Hạ Loan Loan để cho nàng nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt, đồng thời mệnh lệnh Phì Di ở nơi này hảo hảo chăm sóc nàng. Bởi vì Hạ Tân cảm giác mình sẽ phải có phiền toái, hắn phải nghĩ muốn xử lý biện pháp. Hắn không biết cái gì đó đại công, tiểu công có ích lợi gì, hắn chỉ biết là đối phương tuyệt đối không có khả năng để cho mình ung dung vượt qua. Điểm ấy căn bản không cần nghĩ, nhìn chung tự mình đi tới 20 năm xui xẻo nhân sinh sẽ biết. Chính mình sẽ không có một lần không xui xẻo. Nếu như bình quân mỗi 10.000 cá nhân ăn Apple sẽ có một người ngộ độc thức ăn, vậy người này liền nhất định sẽ là mình, Hạ Tân đã thành thói quen. Cuộc đời của hắn, Chính là khắc phục một cái lại một cái khó khăn quá trình, hắn cũng chưa từng nổi giận quá. Hắn còn cần, đi tìm về Dạ Dạ đâu. Hạ Tân mới vừa đi ra cửa, liền nghe được phía sau Phỉ Di nói rằng, ôi chào, mang ta lên cùng đi à, đã từng nghiệm chứng sau khi ngươi chết, ta cũng tốt sớm một chút về với ông bà à. Ngươi tốt nhất chiếu cố nàng, yên tâm đi, ta sẽ trở về, mang ngươi về nhà. Tuy là Phỉ Di ngoài miệng nói muốn xác nhận cái chết của mình, thật sớm chỉ tan hỏa. Hạ Tân vẫn là cảm giác được, hàng này là cũng không hy vọng chính mình xảy ra chuyện. Nếu không, mới vừa cũng sẽ không hỗ trợ chế phục cái kia hai cái thị nữ. Bởi vì mới vừa Hạ Tân một tay đỡ Hạ Loan Loan, không có chỗ trốn đối phương công kích, một người sẽ có điểm chật vật. Hạ Tân bước nhanh ly khai, trong đầu chuyển qua nhiều loại đối sách, nhưng cũng không có tốt gì thoát thân phương pháp. Hắn có một tuyển trạch chính là không tham gia kia cái gì hồi tộc nghi thức, cứ như vậy rời khỏi, ngược lại Hạ Loan Loan cũng tìm được. Cũng xác nhận nàng không sao, nhưng hắn còn cần bảo hộ Dạ Dạ, vậy cần ở Hạ gia thượng vị, sở hữu quyền phát biểu tuyệt đối, hắn không thể ở chỗ này lùi bước. Bất kể là trưởng khống Hạ gia, vẫn là làm suy sụp Hạ gia, hắn đều phải thượng vị. Cho nên, hắn không thể đi. Làm Hạ Tân đi tới phòng tiếp khách phía trước thời điểm, thật vẫn bị sợ một cái nhảy, ngày hôm nay cái này phô trương vẫn là rất đủ. Cái này lớn như vậy trong quảng trường, hội tụ có ít nhất hơn 100 người. Tam tam lưỡng lưỡng phân tán mà đứng. Hơn nữa, không giống với thông thường thị dân, người nơi này cho người cảm giác đều rất không giống với, đại bộ phận đều là mang một ít khí chất, chính là cái loại này công ty cao tầng, lao bản cái loại này thượng vị giả khí chất, hay hoặc là cái gì sự nghiệp đơn vị thượng cấp, có học vấn dạy một chút các loại, nói chung, người liếc mắt nhìn sang sẽ cảm thấy những người này khí chất đều có chút không giống với. Kỳ thực, đây cũng là đương nhiên. Bởi vì Hạ Tân hồi tộc nghi thức là cần chí ít 100 vị nồng cốt nhân chứng, cho nên, Hạ Vô Song coi như là cho đòi nóng nảy không ít người. Đương nhiên, còn có một cái mục đích, chính là làm cho mọi người vì Hạ Tân chém tội nghi thức đầu phiếu. Theo Hạ Tân đến, trên quảng trường có không ít ánh mắt rời đến Hạ Tân trên người, Hạ Tân có thể cảm nhận được cái kia tầm mắt cường đại áp lực, cùng với cất dâu trong đó bất mãn, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người đang nói thầm chuyện của hắn. Phần lớn là yên lặng quan sát biến hóa, chờ đợi phát triển sau này. Người nơi này, rõ ràng muốn thông minh, cơ trí nhiều. Hạ Tân chỉ chờ 3 phút, thì có thị nữ tới gọi hắn đi vào phòng nghị sự. Phòng nghị sự trước mặt nhất ngồi Hạ Vô Song, sau đó hai bên theo thứ tự là Hạ Huyền Thanh, Hạ Dê Dòng, đầu Hạ Sơ Nghiên, Hạ Chi Ngộ, dưới Thanh Thu, cùng với Nà Sủ Kỳ Linh. Nếu như không phải Hạ Loan Loan ra khỏi chuyện như vậy, kỳ thực, nàng là rất có thể trở thành trưởng lão. Hạ Vô Song mỉm cười hướng Hạ Tân giới thiệu, biểu đệ. Ngươi hồi tộc nghi thức đã xác định, đây cũng là mọi người công đầu kết quả. Ồ, là cái gì? Hạ Tân ánh mắt đảo qua mọi người khuôn mặt, nhàn nhạt hỏi. Chém tội nghi thức. Hạ Vô Song vẻ mặt vân đạm phong khinh mỉm cười trả lời. Ồ. Hạ Tân khẽ gật đầu. Hắn trong lòng nghĩ là, cư nhiên so với dự liệu tốt, hắn còn tưởng rằng là thiên lộc đâu. Hạ Vô Song hay là cho hắn để lại chút mặt mũi a? Hắn không biết là, không phải Hạ Vô Song không muốn dùng thiên lộc, mà là, thiên lộc mở ra điều kiện không có đạt được. Vậy là ngươi đồng ý? Hạ Vô Song hỏi. Ta có phản bác quyền lực sao? Hạ Tân phản vấn. Hạ Vô Song cười cười, cũng sẽ không nói cái gì. Vậy, mời đại trưởng lão chuẩn bị một chút ta. Tốt. Hạ Dê Dông đứng lên nói, mời đi theo ta. Sau đó Hạ Dê Dông cùng Hạ Nhân phân phó vài câu, liền mang theo Hạ Tân đi tới quảng trường cửa. Ngoài ý liệu, cái này ngay từ đầu lại còn rất đơn giản. Đầu tiên từ Hạ Dê Dông ngay trước mặt của mọi người, tuyên bố bắt đầu Hạ Tân hồi tộc nghi thức. Hạ Tân cần ngay trước mặt của mọi người rửa tay, còn cần vượt qua chậu than, quyền lửa chậu. Liên cùng về nhà ăn Tết tựa như. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, về nhà ăn Tết đi vi khuẩn khí độc nhảy qua chậu than. Đây vốn chính là thời cổ lưu truyền xuống tập tục, cái kia giống như Hạ gia loại này xưa nay gia tộc biết bảo lưu như vậy truyền thống cũng rất bình thường. Muốn nói bất đồng duy nhất, cũng chính là lửa kia chậu nhưng thật ra là quyền lửa, hơn nữa còn là cháy hừng hực hình tròn quyền lửa. Hạ Tân đi xuyên qua thời điểm, y phục đều đốt cháy, bất quá vấn đề không lớn, phách hai cái thì tốt rồi. Cái này đã so với tưởng tượng đơn giản nhiều lắm. Hạ Tân nghĩ thầm, muốn đều loại này độ khó thì tốt rồi. Ý tưởng này vừa xong hầu đã bị bóp chết. Bởi vì tại hắn thật vất vả chụp xong hỏa chi phía sau, Hạ Dê Dông mới lớn tiếng tuyên bố, chém tội nghi thức bắt đầu. Sau đó, dưới một mảnh xôn xao, giống như là mổ một cái nồi như vậy, Hạ Tân đều nghe được cả. Tiếng than phục. Cảm tình ngay từ đầu cái kia nghi thức chỉ là một tiền hí, căn bản không coi là khó khăn. Hạ Dê Dông mặt không thay đổi vươn một tay, chỉ hướng một cái phương hướng nói, chém tội đạo thứ nhất khảo hạch. Ngũ hắc động. Mới nói xong, dưới lại là một mảnh tiếng thán phục. Có không ít người đều bị cái này khảo hạch dọa sợ. Hạ Tân lúc này là nghe được không ít người tiếng bàn luận xôn xao. Ngũ Hắc Động, 500 năm qua đều không người có thể từ bên trong đi ra rồi hả? Cái kia động có vào không ra a? Có đi ra, có đi ra, bị trong động cái kia mấy con biến dị hổ ăn hết thân thể, đem đầu ném ra. Tuyệt đại đa số đều là hải cốt không còn. Không phải nghe nói lần trước có một cái đại đảo phạm ra sao, tuy là lúc đi ra cả người là hỏa, lập tức bị chết cháy. Coi như là duy nhất cái chính mình người đi ra ngoài đi. Động này như thế tả môn sao? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Bởi vì dùng thiếu, chính ngươi chưa từng nghe qua, lần trước dùng đều vài thập niên trước, gọi là ngũ hắc động, cũng có gọi chôn xương động. Có người nói động này như trước kia mặc ra có quan hệ, là xây tới dùng để khốn triều đỉnh truy binh, cho nên có một cái chữ mực. Các ngươi à, quá trẻ, ta ra ra nói với ta về quá, động này liên quan đến một ít ngũ hành bắt quái ảo giác nguyên lý, không biết nguyên lý nhân, đi cả đời cũng không đi ra lọt tới. Dưới một trận nghị luận ầm ĩ, Hạ Tân duy nhất nghe rõ chính là, 500 năm qua không ai từ bên trong đi ra. Có vào không ra. Là cái này động chân thực vẽ hình người. Sau đó, từ Hạ Dê Dông đầu lĩnh, mang theo Hạ Tân một đường đi về phía trước, đi tới một chỗ cao ngất chân núi, đi tới một chỗ hắc ám. Từ một cái treo hàng trăm tâm cấm. Nguy hiểm. Hoàng sắc tờ giấy vải đay thô thừng vây quanh động của trước. Toàn bộ trong hang, u ám giống như là một người thế giới cửa ra. Hiện tại bất quá chính ngọ, Hạ Tân đứng ở cửa, cư nhiên nhìn không thấy trong động bên tình cảnh, chỉ có thể nhìn được một vùng tăm tối, cái này không được không nói, khá là quái dị. Hơn nữa, hắn mơ hồ từ nơi này trong động, cảm nhận được một hồi không rõ khí tức, một hồi phi thường khí tức nguy hiểm. Hắn bén nhạy giác quan thứ 6. Đang điên cuồng gõ cảnh báo, làm cho hắn tuyệt đối không nên vào động. Hạ Tân không khỏi có chút chật vật nuốt ngụm nước miếng. Mà phía sau hắn, còn theo Hạ Vô Song, các trưởng lão khác, cùng với cái kia hơn trăm người nồng cốt, đều là tới chứng kiến hắn nghi thức. Hạ Dê Dông mỉm cười tự tay ra hiệu một cái nghi thức này rất đơn giản, ở nơi này ngũ hắc trong động chỗ sâu nhất, có một loại màu đen hoa, ngươi chỉ cần trích một đóa trở về là được, rất dễ dàng trích đến. Hạ Tân khả năng liền hoàn toàn không cười được. Hắn rất ít có loại này trái tim nhảy loạn, cả người đều ở đây cảnh cáo hắn không nên đi vào cảm giác. Hắn có chút cứng ngắc bài trừ điểm nụ cười nói, thưa ngài chúc lành, sau đó liền chuẩn bị hướng trong động đi tới. Chỉ là mới đi ra khỏi hai bước, liền thấy Phì Di đỡ hư nhược Hạ Loan Loan tới rồi, chờ một chút, thiếu chủ, chờ ta một chút. Phì Di làm cho Hạ Loan Loan đứng ở bên cạnh, thông báo câu, chính ngươi có thể đứng à, cũng không đãi nàng trả lời, liền hướng Hạ Tân bên này chạy. Hạ Tân nhíu nhíu mày nói, ngươi lưu lại. Ta một người là đủ rồi, ta lo lắng đến lúc đó gặp phải nguy hiểm, ngươi dắt ta chân sau. Không cần phải xen vào ta. Không cần phải xen vào ta, ngươi hoàn toàn không cần phải xen vào ta, ta hay dùng ánh mắt xác nhận ngươi chết như thế nào, tốt trước giờ tan vỡ, tiết kiệm ta ở bên ngoài mù các loại, chờ. Ta sợ ngươi đến lúc đó tiến vào, muốn tan vỡ đều không tàn được. Nói không chừng sẽ chết cùng một chỗ. Phi Di đọc thuộc trên lưng máy tính túi, không sao cả cười cười nói, yên tâm đi, ta chạy rất nhanh. Không cầu so với người khác nhanh, chỉ cần nhanh hơn ngươi ta không phải an toàn. Ngươi Hạ Tân ngẫm lại, phát hiện hắn nói rất đúng. Đang khi nói chuyện, Hạ Loan Loan cũng có chút chật vật che ngực, nhảy qua trước hai bước. Sắc mặt trắng nếu thở hổn hển nói, lại là chém tội sao, ta hiểu điểm ngũ hành phép tính, cũng có thể giúp một tay, mang ta lên cùng nhau à. Hạ Tân vốn muốn cự tuyệt, nhưng Hạ Loan Loan thái độ kiên quyết, hắn cũng sẽ không đâu có cái gì, chỉ có thể nhìn hướng về phía bên cạnh Hạ Dê Dông. Hạ Dê Dông nhàn nhạt trả lời, người nghĩ mang bao nhiêu người đi vào cũng không có vấn đề gì. Ngược lại có vào không ra. Sau đó Hạ Loan Loan liền hướng Hạ Tân sang bên này đi qua. Chỉ là, nàng mới đi ra khỏi ba bước, bên kia Hạ Vô Song đột nhiên mở miệng nói chuyện. Loan Loan, đến ta đây tới. Điều này làm cho Hạ Loan Loan dừng lại cước bộ, nhìn về Hạ Vô Song. Hạ Vô Song mang theo vài phần uy nghiêm, cũng mang theo vài phần thân thiện cười lặp lại một lần, đến ta bên này tới. Phì Di nhỏ giọng ở Hạ Tân bên thai lẩm bẩm câu, hắn đây là muốn với ngươi đoạt nữ nhân này. Đừng nói nhảm. Hạ Tân hung ác trợn mắt nhìn hắn liếc mắt. Hạ Vô Song mỉm cười nói, yên tâm đi, chuyện quá khứ, ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, sẽ không trách ngươi, thế nhưng ngươi đi lên trước nữa một bước. Ta muốn phải trách, mặt trước cái kia quá nguy hiểm, không thích hợp ngươi. Đi lên trước nữa một bước, Hạ Loan Loan liền thực sự đứng ở Hạ Tân bên người, xem như là Hạ Tân trận doanh người. Nhân gia gặp nạn thời điểm. Tìm không thấy hắn hỗ trợ, hiện tại ngược lại là nhảy ra kêu người. Hắn chính là ngây thơ, nữ nhân nhưng là rất dễ dàng thay lòng đổi dạ. Phì Di nhỏ giọng thì thầm, đối với lần này hắn thấu hiểu rất rõ. Hắn cũng nhìn ra, Hạ Vô Song bây giờ là bức Hạ Loan Loan phân rõ trận doanh đâu. Nhất thời, Hạ Loan Loan dừng bước, có chút do dự nhìn Hạ Tân, lại nhìn Hạ Vô Song, không có xa hơn Hạ Tân bên người lại gần. Nhưng là không có hướng Hạ Vô Song bên kia đi, hai bên lựa chọn không dưới. Hạ Vô Song nhìn thấu Hạ Loan Loan do dự, cười nói, đến đây đi, Loan Loan, ta biết ngươi chỉ là trong chốc lát sai lầm, chỉ cần ngươi trở về, ta cam đoan sẽ không làm khó ngươi, bất kỳ người nào cũng sẽ không. Hơn nữa, ngươi chính là ta sủng ái nhất trợ thủ, chuyện bên ngoài, ta vẫn như cũ toàn quyền giao cho ngươi làm, cam đoan lại không ai có thể hạn chế ngươi. Hạ Loan Loan nhìn 5 mét ra ngoài Hạ Vô Song, lại nhìn một chút bên cạnh Hạ Tân, do dự mà không núp đích. Ngươi không thích ta sao? Ngươi không phải mong đợi nhất cùng đi trên biển chơi phải không? Trước kia là ta sơ sót, không có chiếu cố tốt ngươi, trách ta, về sau, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Ngậy! Lời này làm cho Hạ Loan Loan thân thể dừng lại, cuối cùng nhìn một chút Hạ Vô Song, lại nhìn Hạ Tân, sau đó do dự mà, bước ra khéo léo bước chân, hướng phía Hạ Vô Song bên kia đi tới. Phi Di vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn Hạ Loan Loan, lại nhìn Hạ Tân nói, ngậy! Quả nhiên nữ nhân thay lòng đổi dạ là nhanh nhất, xem ra ngươi thật xa là đi không, nhân gia không muốn ngươi, trở về chủ nhân bên người đi. Hạ Tân rốt cục không nhịn được hung hăng đạp hắn một cái, chỉ ngươi nói nhiều. Chương 1340, một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. E rằng còn lại một ít ăn dưa quần chúng xem không hiểu Hạ Loan Loan hai bên lựa chọn trong đó ở trong chứa ý nghĩa. Nhưng, nay trưởng lão, từng cái cùng nhân tinh tựa như, tuyệt đối là rất rõ ràng. Ngươi dù cho dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Cái gì biểu huynh biểu đệ, Hạ Tân loại thời điểm này trở về Hạ gia, Hạ Vô Song làm sao có thể hoan nghênh? Đây không phải là một cái tới cùng chính mình cạnh tranh gia sản, cạnh tranh quyền thừa kế sao, biểu hiện ra sẽ cùng hữu nghị, cũng không che giấu được giữa bọn họ đấu tranh. Mặt ngoài hiền lành vậy cũng bất quá là vì phụ họa Hạ gia cấm nội đấu quy tắc mà thôi. Cho nên, mấy người mỏi mắt mong chờ chờ đấy Hạ Loan Loan làm ra lựa chọn, nàng lựa chọn không chỉ là đi tới đường, cũng là lựa chọn hai bên trận doanh. Hạ Vô Song cùng Hạ Tân trong lúc đó, tất nhiên là có một phen long tranh hổ đấu. Có vài người biết vì sao Hạ Loan Loan sẽ nhớ đi Hạ Tân bên kia, cũng có chút người không biết, bất quá cái này không trọng yếu. Mọi người đều biết Hạ Loan Loan vẫn đều là Hạ Vô Song người, là vì làm nữ nhân của hắn, thị nữ, trợ thủ hay là cái gì, bị tuyển ra tới, mặc kệ cái gì, nàng đều là thuộc về Hạ Vô Song người. Đồng thời, Hạ Loan Loan cũng là lệnh, khiến không ít người hâm mộ xinh đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng Hạ gia thần nữ. Không chỉ có đa tài đa nghệ, hơn nữa trí tuệ siêu quần, vạn hạng toàn năng, đây cũng không phải là một cái tốt hiền nội trợ đơn giản như vậy. Mà kết quả, cũng như dự chủ giống nhau, bất kể nói thế nào, Hạ Loan Loan vẫn sẽ trở lại Hạ Vô Song bên người. Lại, Hạ Vô Song mới vừa trong giọng nói cũng bảo đảm, về sau nàng chính là Hạ Vô Song một nữ nhân đầu tiên, tuyệt đối không có người có thể khó khăn nàng, Hạ Huyền Thanh cũng không được. Hạ Loan Loan về sau cũng sẽ đạt được so với hiện tại quyền lực lớn hơn, thế lực. Lại không có người có thể ngăn được nàng. Cũng tức là để cho nàng thoát ly Hạ Huyền Thanh nắm trong tay. Đây là Hạ Vô Song ưng thuận hứa hẹn. Sau đó, đang ở tầm mắt của mọi người bên trong, liền thấy Hạ Loan Loan che ngực, bỏ Hạ Tân bên kia, chật vật hướng phía Hạ Vô Song bên này gần lại tới. Dự liệu trong kết cục, đã không còn gì để nói. Mặc kệ từ bất kỳ phương diện nào, bề ngoài, nhân phẩm, thế lực, cử chỉ, ăn nói, học thức vân vân, Hạ Vô Song đều là nghiền ép Hạ Tân. Hạ Loan Loan sẽ chọn Hạ Vô Song cũng không thể chỉ trích nặng. Hạ Tân cũng không còn nhiều lời, quay đầu liền hướng phía động phương hướng đi tới. Phi Di vội vàng đuổi theo hai bước nói, ngươi cứ đi như thế à, không phát biểu điểm nhìn dặm xa xôi qua đây, Trúc Lam múc nước, công giã chẳng cảm tưởng sao. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, ngươi quyết định vừa ra liền triệu tập Huyền Phong trở về, trước tiên đem ngươi thu thập. Phi Di lập tức không nói. Bên cạnh Hạ Dê Dông thì nhắc nhở câu, chúng ta sẽ ở đây chờ ngươi một canh giờ, cũng chính là hai canh giờ. Truy cập HTTP, để đọc truyện. Hạ Tân dừng lại, luôn cảm thấy Hạ Dê Dông nói thời gian này có đặc biệt hàm nghĩa, đối phương trong giọng nói dường như ám hiệu cái gì, chỉ tiếc, Hạ Tân đoán không ra. Mà đổi thành một bên tình huống. Phía trước, Hạ Huyền Thanh cấp cho Hạ Loan Loan tẩy não, Hạ Vô Song đương nhiên không thèm để ý, ngược lại Hạ Loan Loan cuối cùng biết trở lại bên cạnh hắn, còn là một càng trung thành, càng nghe lời Hạ Loan Loan, không biết làm chút ít thông minh, đây là hắn cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Nhưng Hạ Loan Loan muốn phản bội hắn, đầu nhập vào Hạ Tân bên kia, hắn thì không khỏi không quan tâm. Nếu như Hạ Loan Loan theo Hạ Tân đi vào, bang Hạ Tân, vậy hoàn toàn là đối với hắn phản bội. Cũng may, Hạ Loan Loan vẫn là rất nghe lời đã trở về, đây là làm cho hắn cực kỳ vui mừng, dù sao cũng là hắn một tay nuôi nấng thị nữ. Hạ Vô Song đưa tay qua, muốn đi mò xuống Hạ Loan Loan nhu thuận mái tóc dưới sự trấn an, tán thưởng dưới nàng, đồng thời cam đoan lại không ai có thể tổn thương nàng. Chỉ là, hắn bàn tay đến phân nửa, ngạnh sinh sinh đích đáp cái không, Hạ Loan Loan hướng bên cạnh bên hạ thân tử, thậm chí không có đi xem hắn, lướt qua hắn đi tới. Điều này làm cho Hạ Vô Song nụ cười lập tức dừng lại, nói được một nửa Loan Loan, chờ sau đó lần lời kia tiếng cũng hơi ngừng. Hạ Loan Loan lướt qua hắn, đi tới sau lưng nàng đầu Hạ Sơ Nghiên trước người, chậm rãi đưa qua một tay, nói, đưa ta. Cái gì đầu Hạ Sơ Nghiên bất mãn trừng mắt Hạ Loan Loan? Thuốc của ta, Hạ Loan Loan giải thích. Đầu Hạ Sơ Nghiên không nói chuyện. Đây chính là ta đưa cho ngươi, chí ít còn một viên cho ta. Đầu Hạ Sơ Nghiên híp mắt trừng mắt Hạ Loan Loan một lúc lâu, sau đó vẻ mặt khó chịu từ trong lòng móc ra một viên màu trắng viên thuốc nhỏ đưa cho Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan trực tiếp một khẩu nuốt xuống. Sau đó một lần nữa quay đầu, hướng phía cái động khẩu, cũng chính là Hạ Tân Phương hướng đi tới. Từ đầu tới đuôi, không nhìn thêm Hạ Vô Song liếc mắt. Hoặc có lẽ là, từ vừa mới bắt đầu, sẽ không đang nhìn Hạ Vô Song. Nàng xem là đầu Hạ Sơ Nghiên, đang suy nghĩ cái gì có muốn ăn hay không thuốc, bởi vì đối với thân thể thương tổn cũng thật lớn, nhưng không ăn lời nói, nàng liền đường đều không đi được, đang suy nghĩ muốn thế nào đối với đầu Hạ Sơ Nghiên nói thích hợp đây. Còn như Hạ Vô Song, Hạ Loan Loan bản thân liền là cái cực độ nữ nhân thông minh, chỉ có cảm tình có thể che đậy hai mắt của nàng, khi nàng kém chút bị Hạ Huyền Thanh tẩy nào thời điểm, tình cảm gì đều đã bị khu trục sạch sẽ, đã sớm thấy rõ ràng chính mình, cùng với những người khác. Lúc đó, có thể không phải thấy Hạ Vô Song để ý quá nàng. Cho nên, lúc này, nàng tại sao còn muốn đi để ý Hạ Vô Song? Hắn không phải muốn cho chính mình chết sao, vậy coi như mình đã chết ta. Chỉ có Hạ Tân, thực sự từ thật xa chạy tới cứu mình. Nữ sinh biến khởi tâm tới, nhưng là cực kỳ đáng sợ. Hạ Loan Loan là hoàn toàn không thấy Hạ Vô Song, từ bên cạnh hắn đi tới, hướng Hạ Tân bên kia đi tới. Hạ Vô Song đưa ra tay cứng ngắc ở giữa không trung, cái gì cũng không thể đụng. Hạ Loan Loan hoàn toàn không để ý tới hắn. Điều này làm cho hắn tương đối xấu hổ. Hơn nữa, bây giờ còn là ngay trước đại đình quảng chúng mặt, điều này làm cho hắn nơi nào chịu được, còn không người dám như thế dưới hắn mặt mũi đâu. Hạ Vô Song cứ như vậy nhìn Hạ Loan Loan đi xa bối ảnh nói rằng, ngươi nhất định phải như vậy phải không? Hạ Loan Loan không có trả lời, thậm chí ngay cả đầu đều không chuyển, bước nhanh về phía trước đi tới Hạ Tân bên người. Rõ ràng nhìn ra, hành động của nàng bên trong vẫn là ẩn chứa một điểm nàng tiểu nữ sinh trả thù trong lòng. Hạ Vô Song không để ý tới sống chết của nàng, nàng cũng không để ý Hạ Vô Song nói. Nhất thời, Hạ Vô Song trong lòng giận dữ, trong mắt hơi híp, hừ lạnh nói, ngươi nhất định phải như vậy phải không? Giọng nói lạnh như băng dường như muốn đem không khí đều đông cứng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí băng tới cực điểm, một đám ánh mắt đều đầu đến rồi Hạ Vô Song lúng túng ngừng giữa không trung trong tay, cùng với Hạ Loan Loan trên bóng lưng. Dù sao, đây cũng là mọi người lần đầu tiên xem Hạ Vô Song cật biệt, hơn nữa cho hắn cật biệt đúng là hắn đã từng thị nữ, Hạ Loan Loan. Mọi người ở đây chờ đấy xem trò vui thời điểm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cũng cảm giác một trận gió bắt đầu, Hạ Vô Song trên người bạo phát ra không gì sánh được mãnh liệt khí thế, sát khí trương lên. Không có ai có thể phản bội hắn. Phản bội người của hắn, đều phải chết. Tại chỗ có người cũng không kịp phản ứng thời điểm, một đạo ánh kiếm màu bạc chợt nổi lên, mang theo một tràng tiếng xé gió. Ở giữa không trung sẽ qua, phảng phất cái kia. Trong đêm giống như sao băng, trong nháy mắt sông phá vô tận. Ám, diệu hiện ra bầu trời đêm. Mục tiêu chính là Hạ Loan Loan gái. Những người khác coi như muốn phản ứng đã trễ rồi. Hạ Vô Song động tác thật sự là quá nhanh, nhanh đến phần lớn người cũng không thấy kiếm này là từ đâu rút ra. Cái kia 4,5 thước khoảng cách, là thế nào làm cho hắn một bước đi tới, làm sao thời gian một cái nháy mắt đã đến. Chỉ là dùng ánh mắt phản ứng kịp tình huống cũng rất khó khăn. Càng chưa nói dùng thân thể né tránh. Hạ Loan Loan biết chút võ nghệ, nhưng là không phải rất mạnh. Nàng chỉ cảm thấy phía sau một trận tiếng gió, trong lòng dâng lên một loại cảm giác xấu, tại chuyển đầu trong nháy mắt, liền thấy một hồi hàn quang bao phủ toàn bộ của nàng phạm vi nhìn. Nàng tính tới Hạ Vô Song sẽ nổi giận, giống như hắn như vậy kiêu ngạo người, nhất định sẽ nổi giận. Nhưng hắn không có tính tới Hạ Vô Song lửa giận ngất trời phải ngay mặt của mọi người trực tiếp giết nàng. Hạ Loan Loan kinh ngạc lập tức mở to hai mắt nhìn. Toàn thân cứng ngắc cái gì cũng làm không được, bóng tối của cái chết bao phủ toàn thân của nàng, Hạ Vô Song lửa giận ngập trời, cùng sát khí, càng làm cho nàng cả người run rẩy không thể động đậy. Phảng phất là đột ngột một hồi cuồng phong nổi lên, kinh diễm con mắt của mọi người, sau đó lại là trong nháy mắt, cuồng phong diệt, tất cả quay về bình tĩnh. Đến khi mọi người lại chăm chú nhìn lại, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt kinh động. Máu đỏ tươi, theo kiếm phong sắc bén chậm rãi nhỏ xuống, tí tách rơi đến trên mặt đất. Mũi kiếm kia cách Hạ Loan Loan trắng như tuyết hầu ít đến một ly khoảng cách, dù cho hơi chút đi tới mảy may, Hạ Loan Loan cũng muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nhưng, hắn đi tới không được. Không phải Hạ Vô Song ngừng suy nghĩ, mà là kiếm bị người mạnh mẽ chặn. Hạ Vô Song thẳng mà đứng, cánh tay cùng kiếm bình hành lấy, mũi kiếm chỉ phía xa Hạ Loan Loan hầu. Mà Hạ Tân cứ như vậy đứng ở Hạ Loan Loan bên cạnh, một tay vươn trước, toàn bộ bàn tay lòng bàn tay hoàn toàn bị kiếm cho xuyên thấu. Đồng thời, hắn cũng dùng bàn tay bắt được kiếm nâng cùng chôi kiếm vị trí, lao lao cầm chôi kiếm. Tiên huyết nhiễm đỏ trường kiếm, bên cạnh trên thân kiếm, đều nhưng lên Hạ Tân lòng bàn tay huyết dịch. Còn có chút từ lòng bàn tay tràn ra tiên huyết, cũng theo bàn tay, tích tích đáp đáp nhỏ xuống đến rồi trên mặt đất. Chương 1341, sinh tử một đường. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không có ai di chuyển, cũng không có ai nói. Chỉ có Hạ Tân nơi bàn tay huyết đang không ngừng nhỏ xuống. Phần lớn người đều bị tình hình này kinh động. Bởi vì kiếm kiếp nhưng là hoàn toàn xuyên thấu Hạ Tân bàn tay, thoạt nhìn, có vẻ hơn nữa nhìn thấy mà giật mình. Ngươi chỉ là nhìn một chút đều cảm thấy lòng bàn tay thấy đau, thì càng không cần phải nói người trong cuộc Hạ Tân. Hạ Tân biểu hiện trên mặt không thay đổi, cứ như vậy vẻ mặt nghiêm túc, cùng Hạ Vô Song lạnh lùng ánh mắt nhìn nhau. Kỳ thực, hắn phía trong lòng đã đau muốn chết, sắc mặt đều nhanh vặn mèo. Hắn đương nhiên cũng không muốn như vậy, tỉ như lấy tay bắt lại kiếm của đối phương, tỉ như dùng ngón tay kẹp lấy kiếm của đối phương, nhiều như vậy xoái. Chỉ tiếc, hắn không có như vậy siêu năng lực. Chỉ bằng kiếm này sắc bén độ, trong nháy mắt có thể đem hắn bắt kiếm tay cho xé thành hai nửa, càng tốt thân kiếm, lực ma sát là càng nhỏ. Nào có nhiều như vậy lực ma sát chống đỡ hắn dùng tay đi cầm kiếm. Hạ Tân là không có được tuyển trạch, hắn đã so với tất cả mọi người phản ứng nhanh hơn, dưới tình thế cấp bách, cũng chỉ có thể dùng bàn tay, ngăn trở mũi kiếm, dọc theo mũi kiếm, một đường đi phía trước, cầm thân kiếm, không cho Hạ Vô Song đi lên trước nữa nửa bước. Hạ Tân cùng Hạ Vô Song, hai người ai cũng không nhúc nhích, cứ như vậy giằng co. Vẫn là Hạ Loan Loan trước hết phản ứng kịp, hoàn toàn không dám đạp tức giận túi đầu nhìn một chút cái kia cách gần trong gang tấc trường kiếm. Bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước, theo bản năng sờ sờ cổ họng của mình, đang xác định cổ họng của mình cũng không có bị đâm ra một cái hang sau đó, mới dám từng nốn thở dốc. Dù cho Hạ Tân lui lại nửa ly, nàng cũng chết chắc rồi. Nàng rõ ràng cảm nhận được mũi kiếm để lấy của nàng ra thịt, cảm nhận được kiếm hàn khí. Ngay sau đó là Hạ Dê Dòng, vội vã qua đây muốn xa nhau hai người, uy nghiêm nói, hai người các người, làm cái gì, muốn làm gì, Hạ gia gia quy, là tuyệt đối cấm nội đấu. Nội đấu hai người cũng là muốn gánh trách. Lời này nhắc nhở giận đùng đùng Hạ Vô Song, làm cho hắn đầu náo hơi chút bình tĩnh lại. Hắn mới không bằng Hạ Tân đồng quy vu tận. Hạ Vô Song chậm rãi rút trường kiếm về. Hạ Tân cũng chậm rãi lui lại. Thân kiếm kia lại một lần nữa xuyên thấu bàn tay của hắn, chậm rãi lui ra ngoài. Một vũng lớn tiên huyết rơi xuống đất. Hạ Tân biểu tình cũng vặn mèo, hai hàng lông mày hầu như đều muốn vặn đến cùng nhau, thật sự là quá đau. Nhất là trên vào, còn muốn rút ra đi. Đây chính là gấp đôi đau đớn. Hạ Vô Song liếc nhìn Hạ Tân, lại nhìn một chút Hạ Loan Loan, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Hạ Dê Dòng trên người, lạnh lùng nói, ta xử trí một cái phản bội thị nữ, cũng không quan trọng hơn a, là chính bản thân hắn đụng vào. Hạ Loan Loan cắn răng nói, phản bội người nào, ta nhớ được trước đây vẫn giáo dục ta là, trung thành với Hạ gia, vì Hạ gia phục vụ, ta phản bội Hạ gia rồi sao, Hạ Tân không phải Hạ gia dòng chính truyền nhân, giúp hắn chiếu cố có lỗi sao. Hạ Dê Dòng gật gật đầu nói, không có sai, chúng ta đầu tiên là trung thành với Hạ gia, thứ nhì mới là gia chủ, cá nhân. Huống chi Hạ Vô Song bây giờ còn chưa phải là gia chủ. Hạ gia mọi người, hết thể hành động, đều là lấy Hạ gia cái này bản gia quyền lợi vi tôn. Hạ Loan Loan bang Hạ Tân, bang Hạ gia dòng chính truyền nhân, cũng không tính phản bội. Thật sự của nàng là có lựa chọn quyền. Lời này nhưng làm Hạ Vô Song phát cáu, làm cho sắc mặt hắn càng phát ra âm trầm, nhãn thần càng phát ra âm u. Hạ Loan Loan trước mặt mọi người phản bội hắn, đầu nhập Hạ Tân trận doanh, hết lần này tới lần khác hắn còn không có lý do trừng trị nha đầu này. Phía sau Hạ Huyền Thanh nhìn rất muốn nói điểm cái gì, lại phát hiện mặc kệ nói cái gì cũng không dùng, Hạ Loan Loan trên người không có gì có thể đặc biệt kén chọn địa phương, dù sao cũng là nàng mang ra ngoài thành phẩm, làm việc rất hoàn mỹ, coi như muốn chỉ trích nàng cái gì, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ bị Hạ Loan Loan cho phản bác trở về, tự rước lấy nhục mà thôi. Hạ Huyền Thanh lựa chọn rất sáng suốt ngậm miệng. Hạ Vô Song trong lòng giận dữ, thế nhưng ngoài miệng cũng không có nói thêm cái gì, hắn cực kỳ phản cảm, Hạ Tân giống như hắn đều là người thừa kế, Hạ Loan Loan theo giữa hai người ai cũng có thể sự thực. Nhìn hắn không nói lời nào, Hạ Tân ngược lại là lai kính. Hạ Tân dùng có thể cử động tay trái chỉ vào Hạ Vô Song nói, uy, người này rõ ràng muốn giết ta, độc chiếm gia sản, tay ta đều bị đâm thành như vậy, các ngươi mặc kệ quản, này cũng quang minh chính đại giết ta diệt khẩu a. Hạ Dê Dông cười khan nói rằng, Sẽ không, nếu như hắn thật muốn giết ngươi, chỉ cần ở đâm vào hoặc là rút ra thời điểm, dùng tới chấn động kiếm pháp, có thể đem ngươi toàn bộ tay xé nát, ngươi xem, tay ngươi có phải hay không chỉ bị đâm ra khỏi một cái chỗ rách. Ta đây thực sự là cảm ơn hắn. Chuyện của tôi VN. Hạ Tân nhất thời cũng không nói chuyện, hắn vốn tưởng rằng lão nhân này là giúp mình, hiện tại phát hiện cũng không phải là như vậy, lão nhân này cũng bang Hạ Vô Song nói. Hạ Dê Dung mỉm cười nói, hai vị là muốn tiếp tục tranh đấu, còn là muốn bắt đầu nghi thức. Hạ Vô Song thu kiếm mà đứng, cười nhạt nói, người phản bội ta, tuyệt không có kết cục tốt. Hạ Tân nhìn hắn một cái, nói, vẫn là, bắt đầu nghi thức a. Ngược lại cũng sẽ không có người giúp hắn nói chuyện. Hạ Dê Dung lúc này mới nhìn về phía Hạ Tân, tiếp tục nói, vậy ngươi tốt nhất dành thời gian, đã qua nửa giờ. Hạ Tân luôn cảm thấy hắn trong lời này có thâm ý, lẽ nào vào động còn có thời gian hạn chế. Được rồi, xem ra ta phải nắm chặt. Hạ Tân đi ra hai bước lại nghĩ tới tới, đúng rồi, trong động như vậy, có thể cho ta cái cây đuốc sao? Hạ Dê Dung cười cười nói, không cần, nếu như chờ ngươi cần yêu đã tới đuốc thời điểm, vậy quá muộn. Hạ Tân cũng không biết hắn đây là ý gì, luôn cảm thấy lao nhân này e rằng nói không sai. Ở Hạ Dê Dung lại nói câu, ngươi đi vào sẽ biết sau đó, Hạ Tân cũng liền cầm đầu đi vào. Phi Di cùng Hạ Loan Loan thì đi theo hắn phía sau. Vừa vào động, lại đi qua thật dài một cái. Nói, lại xoay tròn hai cái không sau đó, Hạ Tân phát hiện Hạ Dê Dung nói không sai. Ngay từ đầu là có chút, thế nhưng xoay tròn hai cái không liền phát hiện, trong động kỳ thực rất sáng, tường đều ở đây phát quang. Cái này sáng lên tảng đá là cái gì Phi Di không nhịn được đưa tay sờ dưới. Huỳnh Thạch, Hạ Loan Loan nhỏ giọng giải thích câu. Hạ Tân kỳ thực cũng muốn tự tay một cái sờ, chỉ là bàn tay đến phân nửa, một cái run rẩy, đau hắn biểu tình đều vặn mẹo, lòng bàn tay quá đau. Hạ Loan Loan lập tức phát hiện, vội vã đi tới Hạ Tân bên người nhỏ giọng hỏi, đau lắm hả, xin lỗi, là bởi vì ta. Hạ Tân mỉm cười đáp, được rồi, đừng nói cái gì xin lỗi, ta giúp ngươi, ngươi cũng giúp ta không phải sao. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng nắm Hạ Tân bàn tay nhìn xuống, vết thương kia vẫn là rất dò người. Bị kia thanh kiếm đâm bên trong, là biết thương tổn đến gân cốt, kiếm kia văn lộ là đặc biệt, mới vừa thật sự rất tốt nguy hiểm, cùng Dung trưởng lao nói giống nhau, hắn dù cho tùy tiện di chuyển vài cái, ngươi khả năng sẽ không chút máu mà chết, hắn không dám nhận chúng giết ngươi, cho nên nương tay, lần sau ngàn vạn lần chớ lấy tay đi đón. Hạ Tân tùy ý nói rằng, tốt, chỉ cần hắn không hề cầm kiếm đâm ngươi lời nói. Lời này, làm cho Hạ Loan Loan trong lòng ấm áp, cũng lần nữa hồi tưởng lại mới vừa cái kia vạn phần nguy hiểm quá trình. Nếu như không phải Hạ Tân mạnh mẽ tự tay ngăn cản kiếm kia lời nói, nàng liền thực sự xong. Được nghe lại Hạ Tân nói, nếu như hắn không hề cầm kiếm đâm ngươi lời nói, ta sẽ không tin tưởng ngăn cản. Điều này làm cho nàng cẩn thận nghĩ xoay tròn dưới, lý giải thành, nếu như còn có lần sau, Hạ Tân vẫn là nguyện ý liều mình vì nàng ngăn cản gian, nhất thời, để cho nàng vậy vừa nãy đã trải qua nhân gian hầm băng trái tim, lập tức cấm áp, chẳng nếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều nổi lên chút động nhân mà mỹ lệ đỏ ửng. Nhãn thần lấm tấm ngơ ngác nhìn Hạ Tân gương mặt. Mà Hạ Tân, nhíu mày một cái, có chút đau đau hít vào ngụm khí lạnh. Hắn trước đây cũng không phải không bị quá nặng hơn tổn thương, duy chỉ có lần này, đặc biệt đau, dây dứt đau, hắn nghi hoặc, là bởi vì tay đứt ruột sót, hay là bởi vì thanh kiếm kia. Chứng kiến Hạ Tân biểu tình thống khổ dáng vẻ, Hạ Loan Loan lúc này mới phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một chút, đưa qua ngón trỏ cùng ngón cái, đem hầu dưới hàm chứa viên kia. Từ đầu Hạ Sơ Nghiên cái kia đem ra thuốc lần nữa đem ra, nhét vào bạch bạch giữa răng, cho cắn thành hai nửa. Sau đó đem một nửa kia đưa cho Hạ Tân bên mép, giải thích, đây là một loại thuốc kích thích, có thể trong thời gian ngắn để cao thể năng, tinh thần, hãy để cho ngươi quên thân thể đau đớn, chỉ là, sau đó có điểm tác dụng phụ, ta phải hàm một điểm, nếu không, thân thể quá cố hết sức, biết liên lụy ngươi. Điều này cũng làm cho Hạ Tân hiểu, thảo nào Hạ Loan Loan đặc biệt chạy tới muốn thuốc. Hắn hiện tại thoạt nhìn trạng thái khá, không giống lúc trước như vậy suy yếu, bước đi đều muốn che ngực, bây giờ có thể chính mình đi lại. Nhưng này thuốc, mới vừa vẫn còn ở Hạ Loan Loan mềm mại béo mập trong cái miệng nhỏ nhắn hàm qua đây, bên trên còn rõ ràng có chứa nước miếng của nàng. Hạ Loan Loan cực kỳ thông minh, một cái liền từ Hạ Tân trong ánh mắt hiểu ý nghĩ của hắn, trước kia, nàng sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ không biết vì sao, nhớ tới bên trên đựng nước miếng của mình, đã cảm thấy tim đập rộn lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Đang ở hai người một cái do dự mà có muốn hay không tiếp nhận thuốc, một cái xấu hổ không biết làm sao thời điểm, Phi Di không hợp thời cắm vào một câu, ngạch, ta không muốn quấy rầy các ngươi nói chuyện yêu đương, bất quá thật không có thời gian, ta sợ đợi lát nữa đều không ra được, các ngươi có hay không cảm thấy đỉnh đầu cái này sáng lên tảng đá có chuyện. Đối với, đúng. Phi Di lời nói, làm cho Hạ Loan Loan hoảng hồn, phảng phất làm chuyện trái lương tâm bị người phát hiện tiểu cô nương vậy, hoảng hoảng trương trương, ở Hạ Tân phản ứng kịp phía trước, một cái đem thuốc nhét vào Hạ Tân trong miệng, chạm điện rụt tay về đi, chỉ là lùi về sau đó, mới phản ứng được, mình tại sao liền cường ngạnh đem thuốc cho nhét vào nữa nha. Nói không chừng Hạ Tân ngại bẩn không muốn đâu. Chính mình thực sự là rối loạn thần. Nàng trước đây vẫn luôn rất bình tĩnh, xưa nay sẽ không loạn, đó hoàn toàn là trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc, nàng không minh bạch đã biết là thế nào. Chờ phản ứng lại, lại vội vã đưa qua tay nhỏ bé cậy Hạ Tân miệng, muốn đem thuốc cầm về. Khiêu một cái dưới mới phát hiện, mình bây giờ đến cùng đang làm cái gì, lại hốt hoảng tay nắm cửa lùi về. Đã biết Mao Mao Táo Táo cũng quá mất mặt. Hạ Loan Loan xấu hổ tay nhỏ bé bưng bít gương mặt, rũ khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ muốn chết biểu tình, hoàn toàn không dám nhìn tới Hạ Tân mặt. Nàng cảm giác mình nhất định là bị cái kia vong ưu canh đem đầu góc làm hư, làm sao một điểm không bình tĩnh, không hề giống mình. Đương nhiên, Hạ Tân không có nàng phức tạp như thế tâm tư, hắn cũng không còn nghĩ quá nhiều, hắn đang xem đỉnh đầu sáng lên tảng đá đâu. Theo mấy người thâm nhập, đỉnh đầu tảng đá cư nhiên bày biện ra như sao sắp hàng, cảm giác giống như là có người cố ý như vậy sắp hàng. Ta cuối cùng cảm giác, cái kia dung trưởng lão đang nhắc nhở ta, muốn ở hai canh giờ, không đúng, liền thừa lại nửa giờ. Muốn ở một cái trong vòng nửa canh giờ đi ra ngoài, nếu không, sẽ xong đời, chúng ta vẫn là nắm chặt một chút ta. Hạ Tân nói bước nhanh hơn. Hạ Loan Loan cũng lúc này mới phản ứng kịp, hiện tại nhưng là sống còn trước mắt, phải dành thời gian, cũng liền vội vàng đuổi kịp Hạ Tân bước chân. Sau đó, mấy người cũng tới đến rồi cái thứ nhất cửa ngã ba tổng cộng dọc theo 5 cái động khẩu. Hạ Tân vẻ mặt diện vô biểu tình nhìn chung quanh một chút. Dĩ nhiên không có thể từ 5 cái trong xuất khẩu nhìn ra cái gì phân biệt tới, đều là chăm chú, hiện lên ánh sáng nhạt, điều này khiến người ta làm sao chọn. Lúc này, hắn bén nhạy sức quan sát liền phát sinh tác dụng. Nói, trên mặt đất dường như có vết chân A, có người đã tới. Hạ Tân cúi đầu nhìn trên đất vết chân, một đường kéo dài đi phía trước, hắn cũng từng bước đi tới, chỉ lát nữa là phải bước vào một người trong đó cửa ngã ba. Hạ Loan Loan nhìn một cái, không nhịn được kinh hô thành tiếng, xông lên. Từ sau bên ôm lấy Hạ Tân, à, đây là ngũ hành mở rộng chi nhánh cửa, không thể đi loạn, phía trước là ly hỏa môn cơ quan A. Hạ Tân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị Hạ Loan Loan một bà ôm lui lại, ngã ngồi tới đất bên trên, đè lên Hạ Loan Loan trên người. Mà đang khi hắn mới vừa đã đứng đỉnh đầu, từ bên cạnh trong lỗ nhỏ, cư nhiên phun ra một đạo hỏa trụ. Nếu như không phải Hạ Loan Loan ôm hắn lui lại té ngã, hắn hiện tại tuyệt đối đã bị nướng thành thịt kho tàu đầu heo bưng lên bàn. Sinh tử một đường. Chương 1342, đơn giản điểm. Đây là, đồ chơi gì a? Hạ Tân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phun lửa cái động khẩu. Chợt thoạt nhìn, giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra tựa như. Nếu như không phải trong không khí còn lộ ra một cỗ sóng nhiệt lời nói. Hạ Tân đứng lên, trước tiên đem Hạ Loan Loan đỡ lên, sau đó đi qua xem cẩn thận nhìn một chút, phát hiện lên vách tường bên cạnh có rất tiểu nhân lỗ, mới vừa chính là từ những cái này lỗ bên trong phun ra ngoài hỏa. Hạ Loan Loan vô ngông một cái. Giải thích, nơi đây sớm nhất, là một vị mặc gia tổ tiên bày, phòng ngừa triều đình truy kích cơ quan trận, có người nói mấy ngàn quan binh đều cầm cơ quan này trận không có biện pháp, từng cái co vào không ra, thậm chí hải cốt không còn. Ngậy! Hạ Tân nhìn một chút trên mặt đất vết chân, nhíu mày nói, thật không khoa học, trên TV rõ ràng nói, theo vết chân của người khác đi, là có thể đi ra, cái này cái gì mê cung không phải đều như vậy sao? Đây không phải là gọi trí tuệ của tiên nhân sao? Còn có. Cái này trong mê cung cửa ra vào, đều sẽ biến động, cũng không phải là cố định không đổi. Hạ Loan Loan ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu phảng phất tinh tượng đồ gì đó nói rằng, cái này còn là rất đơn giản, các ngươi nhìn trên đầu bắc cực tinh, bắc cực còn lại tinh. Nhặt, duy chỉ có đệ tam tinh thường hiện ra, bắc cực đệ tam tinh vì thiên cơ, đối diện kỳ môn độn giáp trong trụ trời tinh, trụ trời thuộc kim, đối ứng phương tây đổi bảy cung, ta đoán chắc là cái cửa này. Hạ Loan Loan giơ cánh tay lên ở trên đồng hồ đeo tay nhìn xuống. Xác định xuống phương hướng, sau đó chỉ hướng bên trái một cái đi Tây Môn. Hạ Tân dừng lại, sau đó nhìn về phía Phì Di, Phì Di trực tiếp lui về sau một bước, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, huýt sáo lên, ý kia rõ ràng là đang nói, ta mới không phải cái thứ nhất đi vào đâu. Đây là Hạ Tân đã gặp vô dụng nhất thuộc hạ. Phảng phất là nhìn thấu hai người ý tưởng, Hạ Loan Loan nhỏ giọng nói, ta không quá vui vẻ học loại này kỳ môn độn giáp học thuật, học không tinh, cũng không biết đúng hay không, ta đi vào thử xem a. Hạ Loan Loan nhấc chân muốn đi, Hạ Tân sao có thể làm cho một người nữ sinh dò đường A, liền vội vàng kéo nàng, ngươi chờ một chút, đi theo ta phía sau, chờ ta đi vào 10 mét, xác định không thành vấn đề, ngươi lại vào. Hạ Tân nhặt lên trên đất tảng đá ném vào trước giò xét dưới, đang xác định không thành vấn đề sau đó, hắn mới thận trọng từng bước đi vào. Sau đó, Hạ Loan Loan cùng Phì Di hai người đang ở phía sau nhìn, vẫn nhìn Hạ Tân đi ra 10 đa mét đồ mì xa, xác định không thành vấn đề, hai người mới yên tâm đi theo vào. Hạ Loan Loan có chút may mắn vô ngực một cái nói, hoàn hảo, ngay từ đầu vẫn là rất đơn giản, ta còn miễn cưỡng có thể giải mở. Hạ Tân tiến đến Phì Di bên cạnh nhỏ giọng, mới vừa cái gì đó thiên cơ bắc cực, rất đơn giản sao. Phì Di vẻ mặt không thay đổi trả lời, ngươi làm sao có thể hỏi một cái hiện đại hóa làm khoa học kỹ thuật lập trình viên, cổ đại huyền học giản không đơn giản. Người thứ hai cửa ngã ba trực tiếp biến thành tám đạo môn. Hạ Loan Loan một tay nâng cầm lên, nhỏ giọng thì thầm, đây cũng là đối ứng hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai bắt môn, bằng vào chúng ta lối vào vì phụ thủ, sinh môn chắc là ở nơi này. Hạ Loan Loan chỉ hướng bên tay trái người thứ hai cái động khẩu. Hạ Tân cực kỳ thận trọng tiến vào, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cứ như vậy liên tiếp qua vài cái cửa ngã ba, cũng rốt cục đụng tới vấn đề khó khăn. Hạ Loan Loan hướng về phía trước mắt chín cái môn nhìn hồi lâu, có điểm thúc thủ vô sách. Cuối cùng chỉ có thể mặt tường hồng cùng Hạ Tân thông báo câu, ta đối với cái này chút không phải rất thuộc, ta phải một lần nữa hồi ức dưới lao sư dạy nội dung. Sau đó, nàng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, ngồi xổm người xuống, đưa qua một cái tiểu thạch, cùng học sinh tiểu học tựa như, một bên giấu cái gì kỳ quái khẩu quyết, một bên trên mặt đất vẽ tám quẻ đồ hình, ở từng cái đồ hình bên trong viết bên trên đối ứng căn một, cách cửu, chấn động tam đẳng kỳ quái chữ. Sau đó lại đang bắt quái bên trên tăng thêm đồ hình, bổ sung thời gian, không gian, ất bính đinh mao các loại từ ngữ, lại đang đồ hình bên trong viết vào mỗi bên tinh, cùng với đối ứng hung cát. Nàng giống như là một bé ngoan đang làm tác nghiệp mở dạng, ngồi xổm cái kia, dùng tảng đá, đem đồ hình cẩn thận tỉ mỉ đều vẽ ra tới, sau đó nghiên cứu từng cái đối ứng tình huống. Nơi đây tìm 10 đa phần đồng hồ, Hạ Loan Loan mới lau cái chán mồ hôi dịn, có chút không xác định nói rằng, chắc là ở giữa cái cửa này, nhất. Tốt nhất cẩn thận một chút, ta không xác định đúng sai. Xem Hạ Tân nhìn về phía mình, Hạ Loan Loan giống như là một đi học không hảo hảo học tập học sinh tiểu học một dạng, xấu hổ thong xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, coi như nàng tinh vu tất cả mọi chuyện, đối với loại này kỳ môn độn giáp tri thức, cũng không am hiểu. Hạ Loan Loan tay nhỏ bé khẩn trương xoa nắn làn váy, nhỏ giọng giải thích. Ngươi biết, hiện tại đều là khoa học thời đại, loại này thời cổ đoán mệnh dùng kỳ môn độn giáp, ngũ hành bắt quái tri thức cơ bản không dùng được, đều là nói tinh thần. Đoán mệnh để ý, ta cảm giác có chút đối với, nhưng là có chút không đúng lắm, càng không nhìn ra có ích lợi gì, liền. Không chút học. Hạ Tân vô vô bả vai của nàng an ủi, không có việc gì, người rất lợi hại. Người thường đừng nói học, giống như Hạ Tân cùng Phì Di như vậy, căn bản là nghe đều không nghe qua. Cũng may, Hạ Loan Loan lần này vẫn là coi là được rồi. Chỉ là đang đi ra một đoạn đường sau đó, Phì Di đột nhiên kéo lại Hạ Tân. Hạ Tân mình cũng cảm nhận được. Đang chấn động. Thân thể đã ở rung động. Phì Di cẩn thận nói rằng, đây, không phải thông thường chấn động. Ta cũng có loại dự cảm xấu, chúng ta nhanh hơn chỉ vào làm. Có thể là có điểm nóng nảy duyên cớ, tại hạ một người cửa địa phương, Hạ Loan Loan coi là sai rồi. Đưa tới Hạ Tân đi vào thời điểm, kém chút bị từ dưới đất sông lên địa thứ cho ghim thành nhím. Cũng may Hạ Tân ở đi vào thời điểm, cũng cảm giác tình huống không đúng, trái tim vẫn lao nhảy, từ nhỏ hoàn cảnh, làm cho hắn đối với nguy hiểm có phá lệ bén nhạy cảm giác. Nhất là đối với mình sinh mệnh có nguy hiểm, thì càng mẫn cảm. Hạ Tân làm cho Phỉ Di cùng Hạ Loan Loan trước đường núp đích. Chính hắn thì là không đi ra rất xa, cũng cảm giác lạnh cả người, như rớt vào hầm băng, cảm giác này hắn quá quen thuộc, cơ hồ là không chút do dự quay đầu lại bỏ chạy, trên mặt đất đâm ra tới trong nháy mắt, vừa vặn chạy đến cửa, sau đó đỉnh đầu đại môn hạ xuống, kém chút đưa hắn phong kín ở tràn đầy địa thứ hành lang bên trong. Hạ Tân là một cái phi pháp, với đại môn hạ xuống trước, nhào tới. Với thế ngàn cân treo sợi tóc lăn đi ra. Ngay cả như vậy, tay phải vẫn bị ghim đả thương, máu me đầm địa. Điều này làm cho hắn tay phải huyết càng thêm xương, ngay từ đầu bị kiếm đâm tổn thương còn chưa xong mà, cái này lại thêm mới vết thương. Cũng liền Hạ Tân phản ứng nhanh, đối với cảm giác nguy hiểm hơn nữa nhạy cảm, rồi mới miễn cưỡng chạy ra, biến thành người khác, chết sớm, dù cho bị cái kia hạ xuống đại môn cọ chúng, thân thể đều phải bị chém thành hai đoạn. Thật là mạo hiểm tột cùng. A Hạ Loan Loan kinh hô một tiếng, vội vã qua đây phủ Hạ Tân, vẻ mặt tự trách nói, xin lỗi, đều là ta. Ta trên đường khẳng định nơi nào coi là sai rồi. Hạ Tân khoát khoát tay, không có việc gì, tiếp tục, không kịp nói những thứ khác, có vật gì, đuổi tới. Hạ Tân quay đầu liếc nhìn ba người tới đường, rõ ràng cảm giác địa chấn trở nên mạnh mẽ, hắn cũng biết từ cái kia hắc ám phần cuối cảm nhận được có cái gì kinh khủng đồ đạc ở qua đây. Vì sao có thể đuổi tới? Nhiều như vậy đường, vì sao liền truy chúng duy nhất chính xác đường? Vấn đề này mới vừa ở não hải dâng lên trong nháy mắt, hắn liền hiểu. Bởi vì mùi máu tươi. Hắn tay phải từ vào động bắt đầu, liền tản ra mùi máu tươi. Hạ Loan Loan từ Hạ Tân cùng Phì Di vẻ mặt cũng cảm thụ ra khác thường, nàng có chút hốt hoảng nghiên cứu trên đất bắt quái đồ, cái chán treo tiếp theo tích tích mồ hôi dịn. Hắn hiện tại hơn nữa hối hận trước đây không hảo hảo học, quả nhiên kiến thức gì, đều sẽ phát huy được tác dụng, nàng quá chỉ vì cái lợi trước mắt, chỉ chọn có thể sáng tạo lợi ích đi học. Càng là khẩn trương, thì càng phạm hồ đồ. Rốt cuộc là sai chỗ nào, trung cung bay ra cản, lần cung đổi cấn liền, cách cam tiếp khôn vị, chấn động theo tốn vào bên trong. Lục giáp ẩn lục nghi, bính đinh, tinh kỷ, chu tước, thời gian là 2 điểm, giờ mùi đối với thổ. Nhìn Hạ Loan Loan khẩn trương nói run rẩy, tay nhỏ bé run rẩy liều mạng trên mặt đất vẽ cái gì, Hạ Tân nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc của nàng an ủi, Loan Loan, bình tĩnh một chút, từ từ sẽ đến, không nên gấp, sai đã sai lầm rồi, không có ai biết trách, càng là loại thời điểm này, càng là phải tinh táo. Bởi vì là nguyên nhân của mình làm hại Hạ Tân cánh tay bị đâm xuyên, điều này làm cho Hạ Loan Loan tương đối áy náy. Lại nghĩ đến sau lưng uy hiếp, trong lòng thì càng là khẩn trương. Nàng cảm thấy đều là mình trách nhiệm. Hạ Tân dùng hoàn hảo tay trái nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Loan Loan đầu nhỏ, ý bảo nàng lãnh tĩnh, hắn cùng Phì Di đã là hai cái phế nhân, hiện tại toàn bộ nhờ Hạ Loan Loan. Không nên tự trách, ngươi đã giúp rất nhiều, từ từ sẽ đến, đừng nóng vội. Hạ Tân giống như hống hạ dạ vậy, dỗ khẩn trương Hạ Loan Loan, cảm giác nàng hôm nay có chút không bình tĩnh, cũng không biết là làm sao vậy. Hạ Loan Loan cắn môi tội nghiệp nhìn Hạ Tân liếc mắt. Từ Hạ Tân trong ánh mắt, cảm nhận được một loại quan ái, ôn nhu ánh mắt, cũng không có bất luận cái gì ý trách cứ, tuy là Hạ Tân rũ xuống tay phải vẫn còn ở dì máu, nhưng tuyệt đối không có nửa điểm trách tội ý tứ. Thật ấm áp ánh mắt. Điều này làm cho Hạ Loan Loan có chút an tâm gật đầu, sau đó lại cúi đầu nhìn mặt đất đồ hình, thật lâu mới kinh ngạc nói, là, ta nghĩ sai rồi, nơi đây hẳn là dùng phi cung pháp, mà không phải đứng hàng cung pháp, đúng rồi, như vậy thì là nơi đây. Một lúc lâu sau đó, Hạ Loan Loan chỉ vào phía trước một cái cửa động nói, là nơi đây. Đang khi nói chuyện, một hồi đất rung núi chuyển, kinh động ba người. Phảng phất toàn bộ động quật đều muốn sụp đổ một dạng. Hạ Tân tại chuyển đầu trong nháy mắt, đã bị nhảy tót lên sau lưng mấy người gì đó cho kinh động. Đây là, đồ chơi gì a, lớn. Khoa trương a, quái, quái thu a. Ba người nhất tề mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin biểu tình nhìn trước mắt hắc sắc quái vật. Chợt xem hình thể. Đại khái là Đông Bắc Hổ ba lần cao thấp, so với người cao hơn 1 mét, một cái chân liền đỉnh Hạ Tân nửa thân thể, cái kia lộ ra thật dài nhọn hàm răng, một viên liền đỉnh Hạ Tân một cái đầu, quá lớn, đây đã là quái thú cấp bậc. Hạ Loan Loan sắc mặt tái nhợt nuốt nước miếng một cái, chật vật nói rằng, đây cũng là lao hổ cùng cái gì đại thể hình sinh vật tạp giao kết quả, có thể là voi, mang xà, cá sấu, cũng có thể là khủng long gen, đây là Hạ gia trước đây rèn công trình sinh ra, cơ nhân biến dị kết quả, hơn nữa nơi đây không có những sinh vật khác, hắn chắc là lấy bởi vì thức ăn. Sau đó là giống một tiếng, cái kia trừng mắt màu xanh biết sâu thẳm kinh khủng mắt to như chuông đồng hắc sắc quái thú, hướng về phía mấy người phát ra một tiếng gào to, chấn toàn bộ sơn động đều run rẩy. Theo hắn máu kia chậu miệng lớn bên trong truyền ra máu tanh tanh tưởi, trong nháy mắt tịch quyển ba người, thổi ba người tóc trên không trung loạn vũ. Hạ Tân cảm giác mình giống như là đặt mình trong ở huyết trì bên trong, chu vi tràn đầy loài người thi cốt tanh tưởi. Một người chỉ sợ chỉ đủ hắn lường dạ. Chương 1343, thật gặp may mắn. Kỳ thực, không chỉ là trong động ở chấn động, liền ngoài động, cũng cảm nhận được hơi rung động. Ngoài động đoàn người, từng cái kiện chân đợi nhìn đen như mực bên trong động, không minh bạch bên trong chuyện gì xảy ra tình huống, làm sao chấn động rung một cái. Đều ở đây suy nghĩ, mấy người còn có thể hay không thể đi ra đâu, có hy vọng mấy người đi ra, cũng có không hy vọng mấy người đi ra. Ba người đã đi vào hơn một canh giờ. Hạ Dê Dung ngẩng đầu nhìn trời một cái ở trên Thái Dương, thầm nghĩ, không sai biệt lắm nên kết thúc. Làm sao bây giờ? Hạ Tân hô hấp dồn dập, trong đầu toát ra hai cái ý niệm trong đầu, một cái đi tới, hướng mặt trước chạy, một cái cùng cái này siêu cấp lớn lao hổ chiến đấu ý niệm trong đầu. Chỉ là, người thứ hai ý niệm trong đầu, hắn cảm giác có điểm treo. Đối diện cái này hình thể, cái này bắp thịt, phân lượng này, chỉ sợ cùng chính mình hoàn toàn không phải một cái phân lượng cấp bậc, phổ thông Đông Bắc Hổ. Đại khái 300 kg, hay là dùng kg tới tính toán, mà trước mắt con này biến dị hắc hổ, thể trọng tuyệt đối là dùng tấn tới kế, một tát này đánh ra tới, không phải, chỉ dùng nhào lên, áp lên tới, liền cùng xe tải ép tới vậy. cái này căn bản không phải nhân lực có thể chống lại. Liên cung khiến người ta dùng quả đấm đi đánh vỡ một chiếc xe tải giống nhau, dù cho, cộng thêm đao cũng không kém. Tựa như quyền anh bên trong, mỗi 4,5 cân đều muốn phân một cái giai cấp, bởi vì thể trọng chênh lệch quá lớn, là không có biện pháp cùng sân khấu thi đấu thể thao. Mà Hạ Tân cùng cái này biến dị lão hổ giữa sai biệt, đó đã không phải là 4-5 cân, 40-50 cân, 4-500 cân, giữa hai người kém vài cái. Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP. Trọng lượng hoàn toàn bất đồng, đã không có biện pháp tạo thành cái gì hữu hiệu làm thương tổn. Hơn nữa, hắn phỏng trừng quá khứ có không ít hạ gia cao thủ đều được hàng này phó trung san. Hạ Tân làm một sáng suốt nhất quyết định. Chạy. Hắn không chút nghĩ ngợi kéo Hạ Loan Loan bỏ chạy. Tại sao phải có địa chấn? Bởi vì, này biến dị hắc hổ thể trạng quá lớn, nhảy không đứng dậy, thân mình của nó đã muốn đẩy đến bên trên tầng chót, cho nên hắn bắt đầu chạy sẽ đụng vào tường, đưa tới sơn động này chấn động rung một cái. Hạ Tân phỏng trừng ở trong hành lang, nó chắc là không chạy nhanh. Hạ Tân nghĩ cũng quả thực không sai, đối phương không chạy nhanh. Vấn đề là đối phương cũng không cần chạy, nó đi phía trước nhảy qua một bước, đỉnh Hạ Tân 4,5 bộ, trong chớp mắt liền đến Hạ Tân phía sau. Một móng vuốt liền chuẩn bị đem Hạ Tân cho ấn xuống đất. Nó hoàn toàn bị Hạ Tân trên người mùi máu tươi hấp dẫn tới rồi, trong mồm gọi ra hôi thối mùi tanh, hận không thể đem Hạ Tân trở thành cơm chưa ăn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phì di hô câu, nằm xuống. Hạ Tân liền ôm Hạ Loan Loan đi phía trước đánh móc sau gáy, ngã quỵ ở. Phì di ném một cái ngón trỏ lớn nhỏ đồ đạc qua đây, từ Hạ Tân nơi bả vai ném tới, đụng phải phía sau biến dị hắc hổ trên người, sau đó là hoành một tiếng, một trận đất rung núi chuyển, kèm theo hành lang sụp xuống. Phía sau hoàn toàn bị ngăn chặn. Mini lựu đạn. Hạ Tân bỏ dậy hướng phía sau liếc nhìn, sau khi phát hiện bên bị toái thạch ngăn chặn, nó giết chết sao? Không có khả năng, nó ở trong sơn động ở lâu như vậy, nói do nó thường thường đạp bẫy dập, thân thể của nó hẳn là biến dị quá, đã không sợ loại đẳng cấp này thương tổn. Vừa mới dứt lời, chính là giống một tiếng, một cỗ mãnh liệt tinh phong từ sụp xuống chỗ trong khe hở truyền đến, làm cho Hạ Tân cảm giác được một trận ác tâm. Hắn đỡ lên Hạ Loan Loan, cũng không kịp còn lại, kéo bỏ chạy. Đồng thời hướng bên cạnh hỏi Phì Di nói, ngươi vậy còn có không? Phì Di vừa chạy vừa nói rằng, ngươi coi đồ chơi này tốt như vậy tạo, tốt như vậy giấu sao, còn phải giấu giếm được Hạ gia hồng ngoại tuyến dò xét. Ý tứ chính là không có. Điều này làm cho Hạ Tân chỉ có thể cầu nguyện, chỉ mong mới vừa đối với hắn tạo thành điểm thương tổn, làm cho hắn không dám đổi tới. Không có khả năng. Hạ Loan Loan giải thích, động vật thiên tính, chỉ có đang đối mặt thiên địch, hoặc là cảm nhận được tuyệt đối nguy cơ, thực lực tuyệt đối áp chế thời điểm mới có thể chạy trốn, thông thường thương tổn, chỉ biết kích phát nó hung tính, khiến nó càng thêm tàn bạo đi truy kích, xé nát con mồi, nhất là huyết, chính mình ra máu nói, biết càng phát ra có thể kích thích bọn họ thu tính, khiến chúng nó điên cuồng. Đây là Hạ Tân ngày hôm nay nghe được bất hạnh nhất tin tức. Tựa như trước đây Hạ Dạ đối mặt một nhóm đông bắc hổ, động vật thiên tính ở Hạ Dạ trên người cảm nhận được tuyệt đối nguy hiểm, cùng với thực lực áp chế, chúng nó cảm nhận được sinh mạng nguy cơ. Cho nên, gào thét vài tiếng chạy mất. Nhưng muốn cho con này biến dị hắc hổ cảm nhận được sinh mạng nguy cơ, vậy ngươi phải gọi chỉ chân long tới mới được. Hạ gia tại sao muốn làm loại nghiên cứu này à, tạo loại quái vật này đối với Hạ gia có chỗ tốt gì, lại không khống chế được. Ta không biết ta, không phải ta làm nghiên cứu. Hạ Loan Loan gương mặt vô tội. Không phải, ta không phải trách. Hạ Tân đang khi nói chuyện, lên vách tường bên cạnh thấy được dung trưởng lão nói màu đen giống như xem như là hắc mân tôi một dạng hoa. Hắn vội vã đưa tay hái qua đây. Trích là hái được, vấn đề là cái này muốn thế nào đi ra ngoài a? Nguồn gốc đã bị lấp kín, cũng không biết có thể trận bao lâu. Mấy người chạy tới kế tiếp cửa ngã ba, đứng ở đó dương mắt nhìn. Kế tiếp làm sao bây giờ? Tiếp tục đi vào trong vừa đi. Vậy lúc nào thì chấm dứt a? Trở về cũng không còn đường a, đạp cái kia biến dị hắc con cọp phía sau lưng trở về sao? Hạ Loan Loan liếc nhìn Hạ Tân, tâm tư là lướt nàng tự nhiên biết Hạ Tân ý tưởng. Nàng giải thích, kỳ thực, nơi này thông đạo, cũng không phải là thẳng tắp về phía trước, ngươi cảm giác mình vẫn đi phía trước, kỳ thực một mực vòng quanh, chỉ là nơi này địa cung tạo hình sẽ cho người một loại vẫn đi phía trước ảo giác mà thôi. Hơn nữa, nơi này cơ quan đều là khả năng khống chế, là sẽ biến đổi hóa, kỳ thực hết thảy đường đều có cơ quan, chỉ là, ở một cái canh giờ, một cái thời cơ dưới, không bàn mà hợp ý nhau thiên thời địa lợi, ngũ hành bắt quái dưới tình huống, gặp phải một cái con đường chính xác. Một cái sẽ không gây ra cơ quan đường, chúng ta cũng không cần theo đường cũ đi, bởi vì hiện tại thời gian đã biến hóa, con đường chính xác cũng biến hóa, đường cũ trở về chúng ta mới có thể chết, chúng ta chỉ cần tìm chính xác đường trở về, cũng có thể đi ra ngoài. Điều kiện tiên quyết là, tại nơi chỉ biến dị hắc hổ đuổi theo phía trước đi ra ngoài. Vậy thì tốt quá, Hạ Tân nhất thời đại hỉ, ngươi tìm xem con đường chính xác, chúng ta nhanh lên lui ra ngoài. Đang khi nói chuyện, ở trong hành lang lại truyền tới một tiếng giống to tiếng. Tốt bởi vì đã tính qua một lần, Hạ Loan Loan đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nàng vốn là thiên tư thông minh, lại là tại loại này cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống, càng là bức ra chính nàng tiềm năng, còn ăn cái kia thuốc kích thích, đầu óc chuyển rất nhanh, ở một hồi nghiên cứu sau đó, lập tức chỉ hướng một cái cửa động, không chút do dự cái thứ nhất cầm đầu chạy vào. Sau đó Phỉ Di cùng Hạ Tân cũng liền vội vàng đuổi kịp. Chỉ là, đang ở mấy người chạy đến trên đường thời điểm, liền nghe được rầm rầm rầm cự đại tiếng va chạm, cái kia rõ ràng cho thấy hắc lao hổ chạy trốn dùng thân thể va chạm vách tường thanh âm. Loan Loan, nếu như hắc hổ xông lên, ngươi chớ xía vào phía sau, chỉ để ý đi phía trước tính toán con đường chính xác. Phỉ Di, ngươi bảo vệ tốt Loan Loan, mang Loan Loan đi trước, ta mới có thể hơi chút kéo một cái hắc hổ, ta sẽ lập tức đuổi kịp. Hạ Tân không thể để cho hắc hổ quấy rối Loan Loan tính toán kỳ môn độn giáp phương vị. Cơ hồ là ở Hạ Tân vừa dứt lời đồng thời, phía sau con kia biến dị hắc hổ liền đuổi theo tới. Hơn nữa, khí thế hung mãnh bàng bạc dường như muốn đem mấy người cho nghiền thành mảnh nhỏ một dạng, hung ác vọt tới. Hạ Loan Loan quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, cước bộ không có chút dừng lại, nàng biết loại thời điểm này nên làm như thế nào, lưu lại cũng là liên lụy Hạ Tân, chỉ có thể thông báo câu, ta hiện tại tính toán chỉ cần một phút, ngươi mau sớm đuổi theo, ta chờ ngươi. Phi Di thì là vừa chạy vừa xông Hạ Tân xua tay, ta không am hiểu chiến đấu, ta về tinh thần cường liệt ủng hộ ngươi. Hạ Tân chỉ có thể buộc chặt bắt đầu cả người thần kinh, đối mặt cái kia vội xông tới được hắc lão hổ, cường lực kềm chế muốn chạy trốn xung động, khổng lồ kia hình thể càng gần càng khiến người ta cảm thấy khủng bố. Hạ Tân phải để cho mình trực diện loại này thiết thân sợ hãi. Đối phương tùy tiện một cái móng vuốt, một chiếc răng, liền đầy đủ xé rách chính mình thân thể yếu đuối. Liên cung mèo dùng móng vuốt nghiền chết chỉ tiểu bọ rùa giống nhau. Hạ Tân chăm chú nhìn chằm chằm biến dị hắc hổ động tác, vừa cúi đầu, tránh thoát đối phương đánh tới cái kia cự đại móng vuốt. Sau đó liền lùi lại mấy bước, né tránh cái kia cắn qua tới miệng to như chậu máu. Hắn không thể có chút nào sai lầm. Hạ Tân phải mật thiết chú ý biến dị hắc hổ hết thể động tác, né tránh đối phương hết thể động tác, kéo dài đối phương thời gian. Tê một cái, một, không. Cẩn thận, trước ngực hắn y phục bị một móng vuốt xẹt qua, trực tiếp bị xé nát, đồng thời tại hắn ngực để lại một đạo xúc mục kinh tâm vết máu. Hạ Tân chỉ có thể vừa đi vừa lui. Muốn nói duy nhất đáng giá cao hứng chuyện chính là, cái này hành lang tương đối chật hẹp, cái kia biến dị hắc hổ khắp nơi vấp phải trắc trở, mạnh mẽ cũng khiến cho không ra, hơn nữa chạy trùng quanh đụng vách tường chạy cũng không nhanh. Hạ Tân ở cảm giác không sai biệt lắm sau đó, nhanh chân chạy, dùng chạy bộ kéo ra cùng hắc hổ giữa khoảng cách. Trước bên, Hạ Loan Loan cùng Phi Di đứng ở chính xác lộ khẩu chờ hắn, hướng hắn ngoắc. Cực kỳ may mắn, Hạ Loan Loan không giống lúc tới, tính toán phải hơn 10 phút. Hạ Tân đang chạy đến chính xác lộ khẩu thời điểm, cởi mang máu y phục, hoặc có lẽ là vải vóc, ném tới bên cạnh trong động, cũng không biết những cạm bẫy kia có thể hay không kéo dài dưới biến dị hắc hổ. Hạ Loan Loan vừa chạy vừa nói rằng, phải nhanh, ta phát hiện một việc, đỉnh đầu chúng ta quang mang càng ngày càng mờ, có thể là bởi vì tia sáng chiếu xạ quan hệ, chờ đến giờ thân, cũng chính là 3 giờ chiều, sẽ không có tinh tượng nêu lên. Đến lúc đó sẽ không có chính xác đường, bất kỳ cái gì một con đường, đều là mạch suy nghĩ, đã không có mấy phút. Điều này cũng làm cho Hạ Tân rốt cuộc hiểu rõ Hạ Dê Dông ý tứ. Khó trách hắn nói, chỉ có thời gian 2 tiếng, cũng chưa dùng tới cây đuốc, các loại, chờ, dùng đến đuốc thời điểm, liền lúc này đã trễ. Hạ Tân liếc nhìn thời gian, 2:57. Trong động chỉ có mấy người gấp tiếng bước chân của, còn có tiếng hít thở, đang không ngừng tiếng vọng, phía sau cái kia hắc lão hổ giống như là mất tích giống như, cũng không biết chạy đi đâu. Hạ Loan Loan không có làm cho Hạ Tân thất vọng, nàng thậm chí chỉ dùng hơn 10 giây coi như ra khỏi con đường chính xác. Đây thật ra là tương đương lợi hại. Cho dù là một cái chủ công ngũ hành bắt quái, cũng không khả năng giống như nàng ấy sao nhanh, chỉ có thể nói, Hạ Loan Loan thiên phú dị bẩm, cái gì đều học nhanh. Cũng nhanh, căn cứ bên trên nêu lên, phía trước phải là cửa ra. Hạ Loan Loan dồn dập thở hổn hển chỉ vào phía trước cái động khẩu nói rằng, lúc đó thời gian là 2:59:45. Mấy người đều đã chứng kiến cửa ra. Hạ Loan Loan chạy ở phía trước nhất, Phi Di chạy ở giữa, Hạ Tân chạy ở cuối cùng bên.